Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, mèo đen, xanh ung tươi tốt rộng lớn rừng rậm, suối nước thanh tịnh thấy đấy, những động vật hì hì chơi đùa, dân chúng không buồn không lo sinh hoạt, nơi này là nước Wano, một mảnh trời xa biến cả phân tranh tịnh thổ. Nước Wano Kuri bãi biển, một con thể dài ước chừng 20cm mèo đen ngồi xổm ở một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Dưới cây bãi biển một cái mang theo mũ rộng vành giả dạng làm kawamutsu bộ, dáng ngư nhân, đang tò mò đánh giá đổ vào trên bờ các hai con minh tộc, Nekomushi cùng Inrashi. Nhìn xem quái buồn nôn, kawamutsu dùng gậy gỗ chọc chọc Nekomushi rồi nói, ra. Trên cây mèo đen nghe vậy lật cái Bikawa nghĩ thầm, ngươi một con ngư nhân, nói người ta minh tộc buồn nôn mọi người tám lạng nửa cân, ai cho ngươi dũng, khí, mèo đen tiếng lòng, kawamutsu là nghe không được, hắn nâng lên hai tên gia hỏa, rời đi bãi biển. Mèo đen nhìn xem Kawamutsu bóng lưng, một trương mèo khắp khuôn mặt là xoắn, suýt, xem ra thật đúng là thế giới One Piece, mèo đen nguyên lai cũng không phải là thế giới này mèo, lúc trước hắn cũng là, người, là Lam Tinh bên trên tại so với bình thường còn bình thường hơn, một tên sinh viên. Mèo đen gọi La Phàm, thời gian tốt nghiệp quý, vừa vặn đã trải qua tốt nghiệp đã, thất nghiệp, tiện thể còn điểm sóng tay La Phàm, uống một chút rượu, vào trò, chơi chiếu cố một chút may nhận nuôi sủng vật mèo, tỉnh lại sau giấc ngủ liền, biến thành một con 3 tháng lớn mèo đen. Biến thành mèo đen còn chưa tính, càng làm cho La Phàm hoảng sợ là, hắn sinh, hoặc địa phương thế mà khắp nơi có thể thấy được dẫn theo đao lưu manh võ sĩ, bên người mỗi ngày đều đang đánh nhau ẩu đả. Mà tại những này võ sĩ bên trong nổi danh nhất liền là một vị tên là Asura, di quái vật. Nói hắn là quái vật không có chút nào quá đáng, rõ ràng mập cùng như heo, nhưng động tác lại phi thường linh hoạt, đao thuật càng là kinh người, tại lưu, manh võ sĩ bên trong không người dám trêu chọc. Nhưng mà Asura di bá chủ địa vị cũng không có tiếp tục bao lâu, sau đó, không lâu một ngày, một cái cầm trong tay song đao nam nhân đơn thương độc mã, chém bay nơi này tất cả lưu manh, trở thành mảnh này hỗn loạn địa khu tân bá, chủ. Ngồi xổm ở trên nhánh cây, xem hoàn toàn trình chiến đấu La Phàm toàn bộ mèo đều, không tốt, nhất là tại cái này nam nhân tự bạo tính danh xưng mình vì Koyuki, Oden lúc, La Phàm cảm thấy trời cũng sắp sụp. Asura di, Koyuki Oden, hỗn loạn khu vực. Cái này ba điều kiện một liên hệ, tới, La Phàm đã có chính thành xác định nơi này chính là thế giới One Piece, vẫn là tương lai hỗn loạn nhất quốc gia nước Wano. La Phàm cũng coi là thâm niên tông nõn, hắn nhìn vua hải tặc là bởi vì một cái, phát tiểu ảnh hưởng, đi theo vị bạn học kia xem hết vua hải tặc anime về sau, thỉnh thoảng sẽ ở trên mạng lật nhìn một chút manga, còn lại nhìn một chút vua, hải tặc tương quan kịch bản phân tích. Koruki Oden một người ném lăng Kuri tất cả lưu manh võ sĩ một màn này La Phàm, ngay tại manga bên trên nhìn qua. Xuyên thấu càng đến thế giới One Piece La Phàm không có gì bất mãn, cha mẹ của hắn đã sớm ly hôn lại tổ gia đình, một mình hắn cha không thương nương không, thích xuyên việc liền xuyên việc rồi, hắn hoảng sợ chính là mình thế mà đi tới, nước Wano cái địa phương quỷ quái này. Tương lai nước Wano thế nhưng là hội tụ gần phân nửa biến cả thế lực hỗn, loạn quốc gia, hắn chỉ là một con yếu nhóc đáng thương lại bất lực mèo, ở loại, địa phương này đợi, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Ông cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, La Phàm đi tới Kuri bãi biển. Mỗi ngay tại cái cổ siêu vẹo trên cây ngồi chờ, cái này mới xuất hiện mở đầu một màn kia. Xoắn suýt trong chốc lát về sau, La Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mèo tuổi, thọ có như vậy trưởng sao, nói như vậy mèo tuổi thọ là 14 đến 15 năm, hiện tại Koyuki Oden còn chưa trở, thành Kuri đại danh, càng đừng đề cập ra biển, ấn thời gian tuyến đến coi, là, hắn đến lúc đó đoán chừng liền chết già rồi, có vẻ như không cần lo lắng, nghĩ được như vậy, La Phàm trong nháy mắt không khẩn trương. Đúng lúc ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây rơi tại La Phàm trên thân, La Phàm duỗi lưng một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ. Mèo vốn chính là ban đêm hoạt động động vật, La Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ, đến trước ngủ một giấc lại nói. Trong giấc mộng, La Phàm trong đầu lờ mờ xuất hiện từng bước màu hồng, phấn thanh tiến độ, không đợi La Phàm thấy rõ ràng, một giây sau thanh tiến độ, trực tiếp liền kéo căng, sau đó một cái giao diện xuất hiện ở trong đầu của hắn. La Phàm trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn nhìn xem trong đầu xuất hiện cái này, giao diện thần sắc có chút cổ quái. Trang này đối mặt La Phàm tới nói quả thực là tại cực kỳ quen thuộc, cái này, không phải liền là hắn một mực tại chơi mây nuôi mèo trò chơi sao, La Phàm vẫn luôn là yêu mèo nhất tộc, đáng tiếc là bởi vì ký túc xá điều kiện, hạn chế, La Phàm không thể thật nuôi một con mèo, thế là hắn tại nhỏ phá đứng, một cái úp đề cử hạ lắp đặt cái này mây nuôi mèo trò chơi, một nuôi liền là 2, 5. Trò chơi này cách chơi rất đơn giản, trò chơi chủ giao diện ba cái thanh tiếng, độ cho thấy mèo tâm tình giá trị. Ăn chán chế độ, trưởng thành giá trị, mặt khác hai cái phó giao diện, một cái giao diện là tiêu kim rút thưởng, có, thể rút đến đồ mèo bổng, đồ ăn cho mèo các loại đồ vật loạn thất bát tao, một cái khác phó giao diện là nhiệm vụ hệ thống, thông qua làm nhiệm vụ có thể đạt, được miễn phí đồ ăn cho mèo. La Phàm nhìn lướt qua trò chơi chủ giao diện, vẫn là giống như trước đây 3 cái, thanh tiến độ, 2 cái phó giao diện cũng không có thay đổi gì, La Phàm thở, dài, đối với mình xuyên qua kim thủ chỉ có chút thất vọng, hắn vừa phải đóng, lại giao diện, đột nhiên liền phát hiện chỗ không đúng. Chủ giao diện bên trên vẫn là 3 cái thanh tiến độ không sai, nhưng thanh, tiến độ bên trên tâm tình giá trị, ăn chán chế độ, trưởng thành giá trị biến, thành gia long lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng. La Phàm trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, cái này chẳng phải là nói hắn có siêu cường cơ hội. Về sau mấy ngày La Phàm một mực tại nếm thử như thế nào mới có thể để thanh tiến độ phát sinh biến hóa, trải qua qua hắn nhiều phiên khảo thí, La Phàm phát hiện chỉ cần hắn vận động 2 giờ liền sẽ thu hoạch được một cái điểm số, cái điểm số này có thể thêm đến phía trên tùy ý một cột, nhưng một ngày chỉ có thể thu được một điểm. Biết được mạnh lên phương pháp về sau, La Phàm bắt đầu thuộc về mình rèn luyện. Cứ như vậy 3 tháng thời gian trôi qua. Ngày này buổi sáng, La Phàm từ trên nhánh cây nhảy xuống, toàn bộ mèo hóa thành một đạo tàn ảnh, điêu lên ngư dân mua bán một con cá nghênh ngang rời đi. Loại chuyện này mỗi ngày đều có phát sinh, Curry tiểu thương đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu còn sẽ có người đuổi theo mèo đen, dầu gì cũng sẽ chửi mắng vài câu, về sau đám lái buôn phát hiện mèo đen tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp con mèo này, mắng nó mèo có vẻ như cũng nghe không hiểu, dứt khoát liền không để ý. Mà lại đám lái buôn còn phát hiện cái này mèo đen thế mà hiểu được cùng hưởng ân huệ, hào lông dê sẽ không đặt một con dê bên trên hào, hôm nay nhà này ném con cá, ngày mai nhà kia ném khối thịt, về sau đám lái buôn liền đợi đến mèo đen đến xem hắn sẽ cầm nhà ai đồ vật, đến lúc đó tốt trào phúng một phen cái này xui xẻo gia hỏa. Ăn xong cá, La Phàm liếm láp lấy mình móng vuốt, có lẽ là bởi vì trở thành mèo nguyên nhân, ăn thịt sống thịt chính La Phàm đều có thể tiếp nhận, không có cái gì khó chịu. Ăn sáng xong, La Phàm đi tới Kuri Ida bãi biển bắt đầu hôm nay rèn luyện. Chương 2, mắc cạn băng hải tặc. 3 tháng qua, La Phàm mỗi ngày đều biết vận động 2 giờ, góp nhặt điểm kỹ năng. 3 tháng xuống tới, La Phàm hình thể mặc dù không có thay đổi gì, nhưng tố chất thân thể lại phát sinh lật trời che địa cải biến. Vua hải tặc thế giới mặc kệ là nhân loại hoặc là động vật, tố chất thân thể đều viễn siêu lam tinh, đặc biệt là động vật phá lệ hung mãnh. Kuri động vật cũng giống vậy. Tại Kuri trong rừng rậm, khắp nơi có thể thấy được đủ loại cự thú. Những này, cự thú lĩnh địa ý thức rất mạnh, trời sinh tính khát máu hiếu chiến, cho dù là La Phàm dạng này không có ý nghĩa mèo đen bước vào bọn chúng lĩnh địa cũng sẽ chọc giận những này cự thú. La Phàm trước đó quá mức nhỏ yếu, một mực không dám cùng trong rừng rậm đám cự thú đoạt địa bàn, lúc này mới sẽ đi nhân loại nơi đó trộm một chút tiểu thương, đồ ăn. Hiện tại kinh qua 3 tháng rèn luyện cùng thêm điểm, La Phàm đối thực lực của mình có chút tự tin, hôm nay rèn luyện xong, hắn quyết định đi phía bắc ngoài, rừng rậm vây tìm một con lớn lợn rừng phiền phức. Đầu này lợn rừng cùng 3 tháng trước bị Koruki Oden nhất đao trảm thành hai, nửa sơn thần có điểm giống, đại khái là có chút quan hệ thân thích, nhưng nó, cái đầu lại so sơn thần ít hơn nhiều, nhìn ra chỉ có sơn thần 1/10. La Phàm sở dĩ sẽ đem mục tiêu đặt ở đầu này lợn rừng bên trên, một là bởi vì đầu này lợn rừng quá mức kịch cậm, coi như đánh không lại đào mệnh vẫn là có thể. Lại có liền là La Phàm cẩn thận quan sát qua, đầu này lợn rừng cùng cái khác, động vật so sánh rõ ràng không quá thông minh. A cô, trí thông minh nghiền ép có hay không? La Phàm ở trên nhánh cây nhảy vọt, rất nhanh liền từ Ida bãi biển tiến nhập rừng rậm. Đầu này lợn rừng nhà tại một viên lão cây dông trong thụ động, La Phàm nghênh ngang nhảy đến hốc cây miệng, đối cây này động kêu một tiếng. Ngay tại ngủ trưa, lợn rừng mở to mắt quét La Phàm đồng dạng, sau đó trở mình tử ngủ tiếp, mảy may không có đem La Phàm để vào mắt. La Phàm lại quyết định chủ ý muốn gây sự với nó, trực tiếp xông tới, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong duỗi ra, đối lợn rừng mí mắt vạch xuống đi. Lập tức 3 đạo vết máu hiển hiện, lợn rừng bị đau, từ trong lúc ngủ, mơ bừng tỉnh. Chỉ thấy nó từ dưới đất bò dậy, trên người thịt mỡ một trận nhúc nhích, đứng, tại nó đỉnh đầu La Phàm dưới chân trượt đi kém chút té xuống. Lợn rừng cảm giác được La Phàm không có đứng vững, trong lỗ mũi thở ra 2 đạo, bạch khí, dùng sức lắc lên đầu, La Phàm trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, hung, hăng đâm vào hốc cây bên ngoài trên một tảng đá lớn. Lợn rừng đắc thế không tha người, nương theo lấy một tiếng gào thét, thẳng tắp, phóng tới La Phàm. Cũng may La Phàm 3 tháng này thêm điểm đều là bình quân phân phối, gia long lực, phòng ngự cũng có chút, cái này một ném mặc dù đau, nhưng không có để hắn mất đi năng lực hành động. Mắt thấy lợn rừng cách hắn càng ngày càng gần, La Phàm cố nén đau đớn nhảy lên, một cái, nhảy tới cự thạch phía trên nhất. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lợn rừng đâm vào phía trên, tảng đá, hòn đá bị xô ra một cái hố to, lợn rừng trên đầu máu me đầm đìa, lung, lay 2 lần về sau, ngã xuống. La Phàm từ trên đá lớn nhảy xuống. Nhìn xem lợn rừng cắm đầu xô ra hố sâu nuốt ngụm nước bọt, cái này một đầu nếu là đụng ở trên người hắn, hậu quả kia. La Phàm nhịn không được rùng mình một cái, Curry ngoài rừng rậm vây yếu nhất lợn rừng đều đáng sợ như vậy, phía sau những quái thú kia chẳng phải là càng khó chơi hơn. Nghĩ được như vậy, La Phàm quyết định hèn mọn phát dục một đợt, lại đến tìm đằng sau giả thú phiền phức. Về phần đầu này lợn rừng, La Phàm lại một lần đi tới tập thành phố, điều ngư dân, một con cá sau cố ý hãm lại tốc độ, vừa đi vừa nghĩ câu dẫn ngư dân theo đuổi, hắn. Lần này đám lái buôn đều vui vẻ, nhào nhào để ngư dân mau đuổi theo, ngư dân, cuối cùng giận cắn răng đuổi theo. La Phàm dẫn dụ ngư dân thời điểm cũng không có chú ý tới, lúc này tập trên chợ, Koruki Oden đang cùng chậu rửa mặt thành tinh gà mờ ninja Rairu, trí tướng, Kinemon, đeo kính đen thiếu niên lừa đảo đen Jiro, cùng nhau ăn cơm. Cái này mèo đen quá ghê tởm, không chỉ có trộm đồ, còn đang trêu đùa người, thật muốn dạy dỗ hắn một chút. Rayu tức giận nói. Kinemon thì là một bộ vẻ mặt không sao cả. Ý Rayu, người suy nghĩ nhiều quá, ta cảm thấy cái này mèo đen không có ác ý. Hừ, dưới mắt Oden đại nhân vừa vặn trở thành Kuri đại danh, chúng ta hẳn là giúp Oden đại nhân bài trừ không ổn định nhân tố, mà không phải giống như ngươi cả ngày liền biết chơi bời leo lỏng. Ha ha ha Rayu, Kinemon nói không sai, cái này mèo đen không có ác ý. Một bên Koyuki Oden cười lớn nói. Rayu sửng sốt một chút không nói gì nữa. Một lát sau, Kuri trong rừng rậm, ngư dân phát ra một tiếng kinh hô. Tập thị Lý Tiểu Thương nghe được thanh âm, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu gọi, đồng bạn cùng một chỗ hướng rừng rậm chạy tới. Koruki Oden thấy thế nói ra, thì chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ba tên bộ hạ gật đầu xác nhận, cùng Koyuki Oden cùng đi đến rừng rậm. Bốn người sau các thôn dân trước một bước đi tới rừng rậm. Rayu thấy được lợn rừng trên thi thể đứng đấy mèo đen, rất là kinh ngạc. Một bên Denjiro thì là đối Koyuki Oden cùng Kinemon lộ ra vẻ mặt sùng bái. Kin đại ca thật sự là lợi hại, ngài đã sớm biết cái này mèo đen là muốn đem lợn rừng đưa cho ngư dân. A Oden đại nhân có năng lực đặc thù, ngài chẳng lẽ cũng có sao, không hổ là chúng ta chính người thủ lĩnh. Denjiro một đợt vỗ mông ngựa Kinemon mặt mo đỏ bừng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, nhẹ gật đầu, một bộ hết thảy đều ở ta nắm giữ biểu lộ. Một bên Rayu thì là cuồng lực Bikawan, Kinemon liền là thằng ngu. Làm sao, thông minh như vậy Denjiro liền là không hiểu đâu. Oden bốn người nhìn xem các thôn dân đem lợn rừng dọn đi về sau, không có quấy, rầy mèo đen, trực tiếp quay người rời đi. Mà La Phàm tại hắn đánh bại lợn rừng về sau, liền chiếm cứ lợn rừng địa bàn, ở chỗ này an nhà. Về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, thôn dân liền sẽ thu được mèo đen đưa, tặng cự thú thi thể. Thẳng đến 3 năm sau, Kuri Ida bãi biển, một con núi nhỏ đồng dạng lợn rừng, cũng ngã ở La Phàm dưới vuốt. Cái này con lợn rừng, tên là Sơn Thần, là Kuri mạnh nhất động vật, 3 năm trước đây nó bị Oden áp đặt thành hai nửa, nhưng bởi vì sinh mệnh lực ương, ngành cũng chưa chết, Oden tìm người chữa khỏi nó, để nó liền lưu tại Kuri. Cái này con lợn rừng hình thể giống như núi nhỏ lớn, bên ngoài thân bao trùm, lông bờm giống áo giáp đồng dạng kiên cố, sức chiến đấu có thể so với bình thường si kiên. Mà bây giờ cái này cái đại gia hỏa đã không phải là đối thủ của La Phàm. La Phàm 3 năm này hết thể thu được 1120 điểm kỹ năng, trong đó gia long lực phòng ngự tăng thêm 300 điểm, còn lại đều thêm tại tốc độ cùng trên lực lượng. Luận lực phòng ngự, La Phàm gia long đã cùng Sơn Thần long bờm tương xứng, trên lực lượng mặc dù có chỗ không kịp, nhưng tốc độ La Phàm là Sơn Thần gấp bội. Bằng vào tốc độ cùng hình thể ưu thế, La Phàm thành công chiến thắng Sơn Thần. Ba ba y Sơn Thần ngược lại địa trong nháy mắt Ida trên bờ biển vang lên tiếng vỗ tay. Tiểu gia hỏa, ngươi thế mà có thể đánh bại Sơn Thần, thật sự là lợi hại a. Koyuki Oden thô kệch thanh âm tại La Phàm vang lên bên tai. Từ xuyên qua cho tới hôm nay, đây là La Phàm lần thứ nhất trực diện Koyuki Oden, vẻn vẹn đứng ở nơi đó La Phàm liền có thể từ trên người Koyuki Oden cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Đối mặt cổ này áp lực, hắn theo bản năng lui về sau hai bước. Koyuki Oden vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa truyền đến dân chúng tiếng hô hoán, có hải tặc mắc cạn, mọi người cẩn thận, là hải tặc, nhanh đi tìm cửu hồng bao. Lúc này hẳn là Oden đại nhân tương đối tốt a. Chương 3, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, uy uy chúng ta hẳn là bò lên trên một cái thác nước a, vì sao lại lật thuyền, chải lấy bím tóc nhỏ Blenheim nhã rảnh nói. So với lật thuyền đến, bây giờ không phải là hẳn là quan tâm hơn loại địa phương này vì sao lại có mặt biển cùng đảo nhỏ sao, băng chi ma nữ nghi ngờ, địch đi an nói. Ta cảm thấy hai người các ngươi chú ý điểm đều sai, lúc nào có thế xây, song thuyền mới là trọng yếu nhất. Lão cha, thuyền lời đã kiểm tra qua, sửa chữa chí ít cần một tuần lễ, lão cha, không xong, đồ ăn toàn bộ đều ngâm nước. Thật nhiều hàng hóa cũng không thể dùng. Lúc này, ngồi tại trên tảng đá bên miệng treo mang tính tiêu chí to lớn râu, trắng tóc vàng nam nhân biểu lộ cũng biến thành bất đắc dĩ. Ê, thật sự là không, may a, xem ra cần phải đi tiến hóa, có người muốn đi sao, đoàn người hẳn là đều muốn đi hoạt động một chút gân cốt a, nghi ngờ địch, đi a nói. Tất cả mọi người đi, ta cũng muốn đi. Đầu dứa Marco hưng phấn nói. Ngươi không được, ngươi vẫn chỉ là cái thực tập sinh. Nghi ngờ địch đi an, không lưu tình chút nào cự tuyệt đề nghị của Marco. Một bên khác, Ida bãi biển cát đã đem có hải tặc xuyên tại bãi biển mắc cạn, tin tức truyền tới đại danh phủ. Kinemon vừa muốn đem tin tức hồi báo cho Koruki Oden, một bên Kanjuru liền đụng lên tới nói, Oden đại nhân giống như ngay tại ven biển, Kinemon quá sợ hãi. Cái gì Oden đại nhân đi bờ biển rồi các ngươi làm sao, lại để hắn đi hải tặc thế nhưng là rất nguy hiểm. Gấm ca, Oden đại nhân đi bãi biển không phải là bởi vì hải tặc. Buổi sáng hôm nay Oden đại nhân nói con kia mèo đen muốn khiêu chiến sơn thần, hắn muốn đi tham gia náo nhiệt, lúc này mới đi bãi biển. Đen Zero giải thích nói. Hiện tại bởi vì cái gì lý do đi bãi biển còn trọng yếu hơn sau kia chiếc thuyền hải tặc cũng không bình thường, phía trên hải tặc hẳn là rất mạnh, không được, chúng ta cũng phải lập tức đã đi tiếp viện Oden đại nhân. Đỏ võ chính người tại Kinemon dẫn đầu dưới sông ra đại danh phủ, nhưng Koyuki, Oden lại cũng không chờ bọn hắn. Băng hải tặc trâu trắng đám người vì ai đi tiếp tế nhau nhau túi bụi lúc, trên núi Oden liền nghe đến dân chúng la lên, hắn trực tiếp từ té xỉu sơn thần trên, thân nhảy đi qua, xông về Ida bãi biển. Râu trắng Ken Bung Sao Haki cảm giác được một cái rất mạnh tồn tại, ánh mắt hắn co rụt lại hướng đám người thét lên, thì các ngươi lui xuống trước đi, có đồ vật gì đến đây, xem bộ dáng là cái khó giải quyết tồn tại. Có thể để cho râu trắng nói là khó giải quyết tồn tại, băng hải tặc đám người lập tức cảnh giác. Một giây sau bụi mù cuồn cuộn bên trong một cái chải lấy võ sĩ đầu, cầm trong tay song đao nam nhân nhảy lên một cái, râu trắng thần sắc ngưng trọng rút ra, vô thượng Owayamono gây suốt 12 công một trong Mura Kumogi cùng, người vừa tới đối một đao. Koyuki Oden không nghĩ tới trước mắt cái này tóc vàng mọc ra kỳ quái râu ria, nam nhân thế mà mạnh như vậy, tại nước Wano không ai có thể đón lấy toàn lực của mình một kích, nhưng hắn lại đỡ được, mà lại đã lui nửa bước, thậm chí sắc mặt đều không có thay đổi gì. Koyuki Oden nhìn xem râu trắng, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nhiều năm như vậy hắn một mực mơ ước đi nước Wano bên ngoài thế giới nhìn xem, đáng tiếc vẫn luôn ra không được, râu trắng xuất hiện để hắn thấy được hy vọng. Thực lực mạnh như thế nam nhân, hẳn là có thể mang ta ra biển đi, nghĩ được như vậy, Koyuki Oden cười lớn nói, để chúng ta thật lâu rồi, ta gọi Koyuki Oden, mặc dù ta không biết ngươi là ai, bất quá để cho ta bên trên thuyền của ngươi đi. Băng hải tặc râu trắng đám người bị Koyuki Oden đột nhiên xuất hiện tao nói kinh đến, bên trên một giây còn rút đao khiêu chiến, một giây sau liền muốn lên thuyền, trùng hợp chính là tại Koyuki Oden nói đi theo băng hải tặc râu trắng lúc ra biển, đỏ võ chính người cũng đến, nghe được Koyuki Oden vì lời nói hùng hồn gì đó, võ chính người trăm miệng một lời nói vậy khẳng định là không được. Băng hải tặc trâu trắng bên kia cũng giống vậy, Marco càng là tức giận thét lên, ngươi lúc trước là nghĩ giết ta thuyền trưởng a? Râu trắng nhìn xem lẫn lộn cùng nhau song phương, cười ha ha, hắn buông xuống, trong tay đao thét lên, chúng tiểu nhân, không muốn vào đi loại này không có, ý nghĩa cãi lộn, chúng ta tới mở tiệc rượu đi. Hải tặc ở giữa tình nghĩa thường thường sẽ thông qua dừng lại tiệc rượu tạo, dựng lên, Koyuki Oden cùng đỏ võ chính người lưu lại tham gia băng hải tặc râu trắng tiệc rượu, quan hệ của song phương bởi vậy hòa hoãn không ít. Tại tiệc rượu lái đến một nửa thời điểm, một con mèo đen lén lén lút lút đi tới trên yến hội. A à, lại tới cái tiểu gia hỏa Oden đây cũng là bộ hạ của ngươi sao? Râu trắng nhiều hứng thú nhìn xem mèo đen hỏi. Oden quay đầu nhìn lướt qua mèo đen lắc đầu, hắn không phải, bất quá ta quan sát hắn 3 năm, hắn đúng là cái tiểu tử thú vị. Không đúng, ngươi gia hỏa này không muốn giật ra chủ đề, mang ta ra biển đi, Koyuki Oden lại một lần khẩn cầu. Râu trắng nghe vậy chỉ vào Oden nói ra, ngươi không phải loại kia có thế làm dưới tay người khác người. Người giống như ngươi tụ tập tại trên một con thuyền sẽ dẫn đến hậu quả gì, ta đã lúc trước băng hải tặc thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, cho nên vẫn là chính ngươi ra biển đi. Nghe xong râu trắng Koyuki Oden trực tiếp đứng lên nói ra, chính ta đều thử qua mấy chục lần, nhưng chính là không được, ngay cả nước Wano đều ra không được, ta hàng hải mới có thể vì không a. Một bên Kinemon cũng thừa cơ đụng lên tới nói, ì râu trắng, chúng ta nước Wano pháp luật là minh lệnh cấm chỉ xuất ngoại. Râu trắng ngầm hiểu cùng Kinemon đối cái quyền, ta quá tốt rồi, xem ra chúng ta anh hùng sở kiến lược đồng, ta lúc đầu cũng không có ý định mang gia hỏa này đi. Mà một bên khác Nekomushi cùng Inrashi nghe được Marco nói trên thế giới có đếm không hết hòn đảo cũng đối hải ngoại sinh lòng hướng tới. Ngồi xổm ở Marco bên người La Phàm cũng tương tự đang suy nghĩ muốn hay không đi theo băng hải tặc trâu trắng đi ra biển. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Ida trên bờ biển chỉ còn lại có băng hải tặc trâu trắng người cùng La Phàm. Quy tiểu gia hỏa, Oden đều đi, ngươi còn không đi sao? Râu trắng quay đầu nhìn về La Phàm hỏi. La Phàm do dự một chút hướng râu trắng đi đi qua. Râu trắng nhìn thấy La Phàm cử động sửng sốt một chút, động vật trực giác bình thường đều là rất bén nhạy, khí thế của hắn mặc dù sẽ không tận lực vừa thả, nhưng động vật vẻn vẹn nhìn thấy hắn liền sẽ theo bản năng thoát đi, con mèo này thế mà không e ngại khí thế của hắn, ngược lại tại triệu hắn đi tới. Đi vào râu trắng trước mặt, La Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào râu trắng, nhìn trước mắt cái này chưa tới thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, vua hải tặc, một thời đại người khai sáng. Râu trắng cùng La Phàm nhìn nhau mười mấy giây đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười kho lạp lạp lạp rồi, Oden nói không sai, người quả nhiên là một cái rất tiểu tử thú vị thực lực, mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng can đảm lắm. La Phàm biết mình cùng râu trắng chênh lệch, bị râu trắng nói hắn như vậy cũng không có cảm thấy không phục. Nhưng mà để La Phàm không nghĩ tới chính là, yên lặng 3 năm nhiệm vụ hệ thống, thế mà ban bố nhiệm vụ chi nhánh hai cước thú khinh thị phát động. Nội dung nhiệm vụ, kiểm trắc đến có hai cước thú khinh thị cao quý mèo chủ tử, xin cho hắn thu hồi lòng khinh thị. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng Đông Hải đặc chất cá khô nhỏ 10 bao. Nhiệm vụ thất bại, 10 ngày không cách nào thu hoạch được điểm thuộc tính. Chương 4, mèo đen lên thuyền, La Phàm nhìn thấy ban bố nhiệm vụ về sau, toàn bộ mèo đều không tốt. Đây chính là râu trắng A để hắn một con yếu nhóc đáng thương lại bất lực mèo, đi khiêu khích râu trắng xác định không phải để hắn chịu chết. Bất quá rất nhanh La Phàm liền tỉnh táo lại, hắn nhớ tới trong nguyên tác Ace cùng Crocodile, hai người này cũng đối râu trắng xuất thủ qua, cuối cùng có vẻ như cũng không có gì hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ được như vậy, La Phàm quyết định thử một lần, thế là hắn bày ra một bộ vẻ không phục, xong râu trắng kêu một tiếng, sau đó nâng lên chân trước, sắc bén, móng tay từ đệm thịt bên trong duỗi ra, sau trảo phát lực hướng râu trắng nhảy tới. Râu trắng không thèm để ý chút nào duỗi ra một ngón tay, không có bám vào, Busosukhaki, hướng nhảy dựng lên La Phàm lay dưới. Có thể để râu trắng không nghĩ tới chính là, cái này mèo đen móng vuốt thế mà, phá vỡ ngón tay của hắn. Râu trắng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, hắn lại một, lần duỗi vươn ngón tay, lần này vẫn không có vận dụng Busosukhaki, vẻn vẹn, thân thể lực lượng phụ một điểm trái Gura Gura Nomi năng lực, đối La Phàm điểm, một cái. La Phàm chỉ cảm thấy một cổ có thể so với sơn thần một kích toàn lực to lớn lực đạo đâm vào trên người mình, nương theo lấy một thân kêu thảm, La Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, va vào Marco trong ngực. Uy uy lão cha ngươi ra tay quá nặng đi đi, Marco một bên dùng trái cây năng lực giúp La Phàm trị liệu, một bên phàn nàn nói. Kho lặp rồi nhất thời không dừng tay, tiểu gia hỏa này còn sống à? Mèo râu trắng vừa dứt lời, La Phàm liền phản phất đáp lại hắn kêu một tiếng. Xem ra là ta xem thường ngươi. Người cũng không phải can đảm lắm đơn giản như vậy. Râu trắng nhìn xem La Phàm ngữ khí nghiêm túc nói. Đốt nhiệm vụ chi nhánh hai cước thú khinh thị hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho tùy thời có thể lấy rút ra. Nghe được máy móc giọng nói tổng hợp trong đầu vang lên, La Phàm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. Chờ hắn lần hai tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, băng hải tặc râu trắng hơn, phân nửa thành viên đều không thấy, lớn như vậy Ida trên bờ biển chỉ còn lại, có râu trắng cùng sửa chữa Moby Dick thuyền tượng nhóm. Tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh ghê. La Phàm vừa vừa mở mắt, râu trắng thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. La Phàm nếm thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện vết thương trên người đã tốt lắm rồi. Râu trắng thấy thế hướng miệng bên trong rót một ngụm rượu lớn rồi nói ra, thương thế của ngươi Marco cũng đã giúp ngươi chữa khỏi, tiểu tử kia trái cây năng lực tại chữa thương phương diện vẫn là rất hữu dụng. Mèo, La Phàm muốn nói tiếng cảm ơn, đến bên miệng lại biến thành mèo kêu. Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng râu trắng gật gật đầu quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu gia hỏa, chờ một chút, ngươi là nước Wano mèo A, râu trắng gọi lại, La Phàm hỏi. Mèo, La Phàm quay người ngoẹo đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng râu trắng, kêu một tiếng. Ngươi sinh trưởng ở nước Wano, không biết mảnh này biến cả bao la đến, mức nào, tiểu gia hỏa có hứng thú hay không đến thuyền của ta đi lên, ta dẫn, ngươi đi xem rộng lớn hơn thế giới. La Phàm có chút do dự, hắn không có trực tiếp cho râu trắng đáp án, mà là trước, quay người rời đi. Râu trắng thấy thế cũng không thèm để ý, tiếp tục một người uống rượu. Từ Ida bãi biển rời đi, La Phàm về tới nhà của hắn, từ khi đánh bại đầu kia lợn, rừng về sau, La Phàm vẫn ở tại dung trong thụ động, dù cho La Phàm đằng sau lại, chiến thắng rất nhiều giả thú hắn cũng không có tại dời qua nhà. Tại dung trong thụ động nằm xuống, La Phàm điếm kích nhận lấy nhiệm vụ của hắn, ban thưởng. 10 bao Đông Hải đặc chất cá khô nhỏ trống rỗng xuất hiện tại La Phàm, trước mặt. La Phàm ước lượng dưới, một bao cá khô nhỏ trọng lượng đại khái cùng ngư dân nơi, đó trung hào hải ngư không sai biệt lắm nặng. Một bao lượng vừa vặn đủ hắn ăn một bữa. La Phàm duỗi ra móng vuốt, xé mở đóng gói hưởng thụ lên mình liều mạng đổi lấy ban thưởng. Cá khô nhỏ cửa vào, hương vị cũng không tệ, tối thiểu nhất so ngư dân nhóm hải ngư ăn ngon. Miệng bên trong nhai lấy cá khô nhỏ, La Phàm không khỏi hồi tưởng lại trước đó chiến đấu, nói là chiến đấu, kỳ thật liền là râu trắng đơn phương nghiền ép. Tại râu trắng đối La Phàm không có một chút sát tâm điều kiện tiên quyết, hắn hơi vận dụng một chút thực lực, một ngón tay liền đem La Phàm đánh ngã. Giữa hai, người chênh lệch tựa như một đầu sâu không thấy đáy hồng câu. Đối mặt mạnh như thế lớn râu trắng, La Phàm đối với hắn mời phi thường tâm động, không nói cái khác, leo lên râu trắng thuyền mình mới có cơ hội học được Haki, thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng trái ác quỷ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giống như bây giờ từng ngày rèn luyện xuống dưới, nói không chừng rèn luyện, đến già cũng không sánh nổi đỏ vỏ chín người. Nghĩ được như vậy, La Phàm tâm dần dần biến kiên định lên. Hắn xé mở tất cả cá, khô nhỏ đóng gói đem cá khô ăn sạch sẽ, sau đó cũng không quay đầu lại thẳng, đến Ida bãi biển. Tại chạy về phía Ida bãi biển trên đường, La Phàm ngoài ý muốn phát hiện, mình nhiều 10 điểm lực lượng. Lúc này La Pham mới hiểu được, vì nhiệm vụ gì thất bại sẽ 10 ngày không cách nào thu hoạch được thuộc tính, nguyên lai ăn một bao cá khô nhỏ là có thể cho hắn tăng một chút lực lượng. La Phàm đem điểm thuộc tính 5 điểm thêm tại phương diện tốc độ, 5 điểm thêm tại trên lực lượng. Duy nhất một lần tăng lên 5 điểm tốc độ lực lượng, để La Phàm có loại thân thể đều biến nhẹ mấy phần ảo giác. Các loại La Phàm chạy đến Ida bãi biển lúc, vừa vặn gặp được băng hải tặc trâu, trắng một đám thuyền viên khiêng từ nước Wano mua được đồ ăn cùng vật tư trở về. À đây không phải tối hôm qua dám khiêu khích lão cha con kia mèo đen sao? Băng chi ma nữ nghi ngờ địch Dian nhìn xem La Phàm nói. Nhìn thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt. Marco đây là người trái cây năng, lực A yếu niên kim cương Yoyu có chút hâm mộ nói. Đúng là ta chữa khỏi hắn, bất quá hắn thương lành không mau chóng rời đi, làm sao còn hướng lão cha chạy tới, chẳng lẽ là không phục còn muốn lại đến một trận, không thể nào, tiểu gia hỏa này hẳn là cũng biết hắn cùng lão cha chênh lệch thật lớn, không có đạo lý tại đi khiêu khích. Yoyu yếu ớt nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ngươi còn có thể trông cậy vào một con mèo minh bạch lão cha cường đại, một bên nghi ngờ địch đi ăn hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng. Bất quá Marco khả năng lại muốn vất vả. Không có cách, ai bảo ta là thuyền y đâu, Marco mở ra tay bất đắc dĩ nói. Khó lặp rồi, Marco vừa dứt lời, râu trắng mang tính tiêu chí tiếng, cười ngay tại trên bờ biển vang lên, đám người hướng râu trắng phương hướng, xem xét, thế mà phát hiện con kia mèo đen ngồi xổm ở râu trắng đầu vai. Lão cha đây là... Marco chỉ vào mèo đen một mặt chấn kinh mà hỏi. Về sau tiểu gia hỏa này cũng là nhà của chúng ta người, râu trắng vừa cười, vừa nói. Marco sững sờ, cũng đi theo lộ ra tiếu dung. Một bên Yoyu thì là nhỏ giọng hướng Marco hỏi, Marco, cái này mèo đen biến thành chúng ta băng hải tặc sủng vật sao? Không phải sủng vật, là người nhà, phàm là gia nhập chúng ta băng hải tặc trâu, trắng đều là người nhà. Marco một mặt nghiêm túc hồi đáp. Râu trắng nghe được Marco, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây mới là hắn muốn, băng hải tặc A, chương 5, nước Wano hải lâu thạch gia công kỹ thuật, để ăn mừng La Phàm lên thuyền băng hải tặc trâu trắng tại Kuri Ida bãi biển cử, hành thịnh đại tiệc rượu. Đến, tiểu gia hỏa làm nó, Marco ôm La Phàm, đem một chén rượu lớn đưa tới, trước mặt hắn. La Phàm hít hà trong chén rượu lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Băng hải tặc râu trắng thành viên khác cũng mặc kệ La Phàm có ngại hay không vứt, bỏ, đối hắn liền là cùng một chỗ ôn ao. La Phàm không có cách, chỉ có thể lè lưỡi liếm dưới. Cái này một liếm La Phàm ngây ngẩn cả người, vua hải tặc bên trong mùi rượu đạo, so hắn tưởng tượng nhạt nhiều lắm, nhìn ra cũng liền 15 độ trên dưới, cùng đảo, quốc thanh rượu cái này không nhiều. Loại này số độ rượu La Phàm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì phải sợ, thế là đem một chén rượu lớn đều uống cạn. Sau đó La Phàm liền bi kịch, chờ hắn lần hai tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. La Phàm duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ bởi vì say rượu chưa tỉnh mà cảm thấy mê man, đầu, lắc lắc ung dung từ trên bờ cát đứng lên. La Phàm nhìn một chút chung quanh, phát hiện băng hải tặc trâu trắng người ngủ, một địa, thật nhiều đều ôm bình rượu, xem xét liền là uống nhiều quá. U tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh, Marco thanh âm sau lưng La Phàm vang lên. La Phàm quay đầu thưởng Marco một cái bi ca quan, hôm qua nếu không phải Marco ồn, ào, hắn làm sao lại uống say, ha ha ha, không nhìn ra, ngươi vẫn rất mang thù. Mèo mèo mèo mèo mèo. La Phàm ỷ vào Marco nghe không hiểu mèo ngữ, tới một đợt tổ an ân cần thăm hỏi. Marco là nghe không hiểu mèo ngữ, nhưng hắn có thể xem hiểu biểu lộ, cái này, một bộ mở mày mở mặt dáng vẻ, một đoán liền biết mới vừa nói không phải cái gì, tốt nói. Marco vừa muốn dạy dỗ một bận La Phàm, một bên râu trắng đột nhiên hỏi, tổng là, bảo ngươi tiểu gia hỏa, ngươi có danh tự sao? La Phàm nhẹ gật đầu. Kêu cái gì không có cách nào nói có thể viết xuống đến đúng, ngươi biết, viết chữ sao? Cái này thời gian 3 năm La Phàm, đi theo ngư dân nhóm học xong hải tặc thế giới, văn tự, liền là đề phòng có một ngày sẽ cần cùng người giao lưu, tự như râu, trắng nói, không có cách nào nói chuyện, nhưng là có thể viết xuống tới. La Phàm tại trên bờ cát viết xuống tên của mình, râu trắng góp đi tới nhìn một, chút lộ ra tiếu dung. La Phàm sao quả nhiên ta không có nhìn lầm, ngươi có, được cùng nhân loại không sai biệt lắm trí tuệ, Marco, lão cha. Chờ thuyền xây xong về sau, ngươi phụ trách mang La Phàm tìm hiểu một chút Moby, biết, hắn giống như ngươi đều là trên thuyền thực tập sinh. Ta đã biết, lão cha. Râu trắng khoát khoát tay ra hiệu Marco có thể đi, mà chính hắn thì là lại cầm, lấy một bình rượu tràn vào bụng, tiếp lấy liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Marco xong La Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, La Phàm nhảy lên liền nhảy tới, trên bả vai hắn. Một người một mèo cùng đi đến Kuri tập thành phố. Thời kỳ thiếu niên Marco chơi tâm vẫn là rất nặng, hắn hướng La Phàm cái này, địa đầu xài hỏi. Gè La Phàm, ngươi là ở chỗ này lớn lên a, có cái gì thú vị địa, phương hoặc là đồ vật? La Phàm híp mắt nghĩ nghĩ chỉ đường đi, hắn nhớ kỹ nơi đó có một nhà nghệ kỹ, quán. Marco trước đó đến nước Wano mua sắm thức ăn thời điểm đối Kuri địa hình cũng có sự hiểu biết nhất định, xem xét La Phàm chỉ phương hướng lập tức nghĩ tới, La Phàm chỉ thú vị địa phương là nơi nào. Marco một mặt bất đắc dĩ nói, ta đối loại địa phương kia không có hứng thú, có hay không kích thích một điểm, càng thích hợp nam nhân địa phương. La Pham ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nghệ kỹ quán liền rất kích thích, cũng rất thích hợp nam nhân, ta muốn không phải loại kia kích thích, người đang ngẫm nghĩ. Marco đọc hiểu, La Pham biểu lộ, mở miệng nói ra. La Pham vừa muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một kiện trọng yếu hơn sự tình, hắn từ Marco trên bờ vai nhảy xuống, hướng Curie phía dưới cùng Amiga Villager chạy tới, Marco theo sát phía sau. Hai người chạy đến Amiga Villager bên ngoài, La Pham lại nhảy tới Marco đầu vai, chỉ phía đông Udon phương hướng. Marco cũng không do dự, trực tiếp vượt qua biên cảnh, đi tới Udon tù phạm mỏ đá. Mỏ đá ngoài có rất cao tường vây, Marco hóa thân bất tử điểu hình thái, bay đến mỏ đá trên không. La Pham ghé vào Marco trên lưng, bất tử điểu nhạt lam sắc hỏa diễm không có một tia cảm giác nóng rực, ngược lại để cho người ta có loại an tâm cảm giác. Đây chính là người nói thú vị địa phương, ta nhìn liền là một tòa rất phổ thông ngục giam a. Marco quay đầu hướng La Pham hỏi. La Pham duỗi ra móng vuốt chỉ phía dưới phạm nhân. Người nói là những phạm nhân này ngạch, nhìn hoàn toàn chính xác đều rất cương tráng, chỉ là tùy tiện xông vào cùng bọn hắn đánh nhau chỉ sợ không tốt lắm, có thể sẽ cho lão cha gây phiền toái. La Pham gặp Marco không để ý tới giải hắn ý tứ, chỉ có thể ở Marco trên lưng viết, đây ta không phải nói tù phạm, ta nói là tù phạm mang còng tay. Còng tay bọn hắn mang còng tay có chỗ nào không đúng sao? Đó là một loại rất thần kỳ còng tay, mang lên sẽ để cho như ngươi loại này, cũng có yêu quái năng lực người mất đi lực lượng. Nước Wano một mực thực hành đều là bế quan tỏa cản chính sách, đổi trái ác, quỷ luôn luôn đều là yêu ma hóa, La Phàm nói như vậy cũng là nhập gia tùy tục. Yêu quái mất đi lực lượng ngươi nói là trái ác quỷ cùng hải lâu thạch sao? Nước Wano thế mà có thể chế tạo hải lâu thạch còng tay, đây không phải chính, phụ thế giới mới có thể làm đến sự tình sao? Chờ chút, nước Wano có thể chế tạo hải lâu thạch còng tay. Như vậy nói cách khác, nước Wano có được cắt chém cùng rèn luyện hải lâu thạch năng lực. Marco chấn kinh mà hỏi. La Phàm nhưng không có so sánh cho ra đáp án, hắn chỉ là vì để Marco chú ý tới hải lâu thạch còng tay, ngược lại đem nước Wano có cắt chém hải lâu thạch năng lực nói cho râu trắng, còn lại sự tình hắn liền mặc kệ. Quả nhiên, Marco khi biết tin tức này về sau, chơi đùa tâm tư trong nháy mắt bỏ đi. Theo hắn biết, hải lâu thạch rèn luyện kỹ thuật một mực nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay, không chỉ có như thế, chính phủ thế giới nắm giữ kỹ thuật cũng chỉ có thể đơn giản nơi tay còng tay, xiềng xích, tay chân giả các loại, sản phẩm bên trong gia nhập hải lâu thạch nát liệu, nhiều nhất chỉ có thể coi là hợp lại chế phẩm, tại phức tạp đồ vật bọn hắn cũng biện pháp làm được. Nếu như nước Wano thật nắm giữ đối hải lâu thạch gia công kỹ thuật, đôi này, băng hải tặc trâu trắng tới nói ý nghĩa phi phàm. Marco kích động cánh nhanh chóng bay trở về băng hải tặc trâu trắng chỗ Curie, Ida bãi biển, đem hải lâu thạch còng tay sự tình nói cho trâu trắng. Râu trắng bản nhân đối hải lâu thạch gia công kỹ thuật ngược lại là không có quá coi trọng, bởi vì râu trắng đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, hắn cảm thấy hải quân sẽ không bắt lấy chính mình. Nhưng là băng hải tặc râu trắng lại không chỉ hắn một cái, râu trắng cảm thấy rất có cần phải tìm hiểu một chút loại kỹ thuật này. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, tự thiết khoáng cùng hải lâu thạch, muốn nghĩ muốn hiểu rõ hải lâu thạch gia công kỹ thuật, biện pháp tốt nhất liền là tìm Kozuki Oden cái này Curie đại danh. Tại nước Wano, một cái địa khu đại danh có được tương đối lớn quyền lợi, có Kozuki Oden hỗ trợ, tìm hiểu một chút hải lâu thạch gia công kỹ thuật hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ là Kozuki Oden loại này cổ quái tính cách để râu trắng cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng việc quan hệ băng hải tặc bọn nhỏ sau này vấn đề sinh tồn, tại phiền phức râu trắng cũng sẽ đi làm. Xế chiều hôm đó, râu trắng cùng nước Wano thổ dân mèo La Pham cùng một chỗ đi tới Curie đại danh phủ. Cửu Hồng bao đối râu trắng đến 10 phần cảnh giác, cho là hắn là lật lọng, muốn mang Oden ra biển. Mà Oden tại nhìn thấy râu trắng về sau cũng là phá lệ hưng phấn, hắn cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Nhưng bất kể nói thế nào người tới là khách, ngày đó Cửu Hồng bao cũng thấy được râu trắng thực lực, không dám đối râu trắng đánh. Oden dương dương đắc ý, đem râu trắng đón vào một mặt hưng phấn mà hỏi, râu trắng, ngươi là hồi tâm, chuyển ý nguyện ý mang ta ra biển sao? Râu trắng lắc đầu, vậy ta nói, ngươi là cùng không cam lòng chịu làm kẻ dưới da, hỏa, mà ngươi ra biển quá phiền toái, cho nên ta cự tuyệt. Ai không phải đồng ý mang ta ra biển sao kia, ngươi tìm đến ta làm gì? Oden có chút thất vọng mà hỏi. Ta tới là muốn tìm ngươi cái này Curie đại danh xác nhận một ít chuyện. Chuyện gì? Các ngươi nước Wano có thể rèn đúc hải lâu thạch sao? Hải lâu thạch? Oden một mặt nghi hoặc nhìn râu trắng, hiển nhiên không biết hắn đang nói cái gì. Râu trắng lúc này cũng ý thức được khả năng nước Wano người cũng không biết bên ngoài đối với hải lâu thạch xưng hô, thế là hắn đổi cái hỏi pháp. Các ngươi tại cái kia trong mỏ đá dùng để hạn chế tù phạm năng lực còng tay là thế nào chế tác còng tay sao? Cái kia liền là hải lâu thạch sao? Râu trắng nhẹ gật đầu. Ngươi nói cái đó Rèn đúc loại này đặc thù tảng đá kỹ thuật đời đời kiếp kiếp, đều bị chúng ta nước Wano công tượng nắm giữ, người đối cái kia cảm thấy hứng, thú không? Đúng vậy, loại kỹ thuật này tại nước Wano bên ngoài cơ hồ không ai có thể nắm, giữ. Thì ra là thế, rầu trắng ngươi là muốn học như thế nào rèn đúc loại này tảng, đá sao? Đúng, làm trao đổi, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách, yêu cầu thì không cần, ta chỉ muốn ra biển, nhưng ta sẽ không cầm cái, này đến xem như yêu cầu, không phải đây cũng không phải là yêu cầu mà là áp chế. Odin để râu trắng hơi kinh ngạc. Nếu như Odin đối râu trắng đưa ra dụng hải, lâu thạch kỹ thuật rèn đúc làm điều kiện dẫn hắn ra biển, râu trắng là sẽ không cự tuyệt, nhưng Odin không có làm như thế, cái này nằm nhân ở phương, diện này thế mà ngoài ý muốn quang minh chính đại. Kinemon, Denjiro, các ngươi mang râu trắng cùng tiểu gia hỏa này đi công, tượng bên kia nhìn xem. Koyuki Odin nói đến. Hai người gật gật đầu, dẫn râu trắng đi tới Udon, khoảng cách gần nhất hải lâu, thạch rèn đúc điểm ngay tại mỏ đá phụ cận. Râu trắng vừa đi vào viện tử địa phương, thuộc về hải lâu thạch độc hữu khí, tức đem hắn trái ác quỷ năng lực áp chế. Râu trắng hướng nhìn bốn phía, phát hiện trong viện chất đóng lấy đại lượng hải lâu thạch. Râu trắng, bên trong liền là trong miệng các ngươi hải lâu thạch rèn đúc địa, điểm một trong, nơi này hải lâu thạch rèn đúc ra đồ vật cũng là vì mỏ đá mà, phục vụ, bên trong phạm nhân có được cùng loại với yêu ma năng lực, cần lợi dụng hải lâu thạch chế phẩm mới có thể để cho bọn hắn trung thực xuống, tới. Kinemon một bên dẫn râu trắng vào trong nhà vừa nói. Mới vừa vào cửa, râu trắng liền thấy một cái hộp nhỏ, trong hộp tất cả đều là hải lâu thạch chế thành cái đinh. Loại này cái đinh cùng hải lâu thạch đạn nhưng khác biệt, hải lâu thạch đạn chỉ là tại đạn bên trong xen lẫn hải lâu thạch, mà loại này cái đinh lại chính là từ hải lâu thạch rèn luyện thành. Râu trắng đối trái Gura Gura no Mi khai phát đã đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng dù cho như thế, dạng này cái đinh đâm vào trong cơ thể của hắn, hắn y nguyên sẽ không có cách nào sử dụng trái cây năng lực. Râu trắng vạn vạn không nghĩ tới, nước Wano đối hải lâu thạch kỹ thuật rèn đúc, thế mà đến loại trình độ này, không cẩn thận ngay cả hắn đều sẽ trúng chiêu. Đối mặt loại này kỹ nghệ, râu trắng thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu hướng đám thợ thủ công hỏi thăm một chút có quan hệ hải lâu thạch vấn đề. Tại Kinemon ra hiệu dưới, đám thợ thủ công biết gì nói nấy, tại râu trắng hỏi, như thế nào rèn đúc hải lâu thạch thời điểm, đám thợ thủ công nâng lên một cái, tử thiết khoáng đồ vật. Râu trắng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại này khoáng vật. La Phàm thật là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Kiếp trước La Phàm đọc manga thời điểm liền chú ý tới, tại Doflamingo vũ khí nhà, máy bị phá hủy về sau, Dragon nhận được một phần bản báo cáo, bản báo cáo bên trên liền nâng lên tử thiết khoáng. Mingo nhân tạo trái cây sinh ý lớn nhất người mua là Kaido, mà Kaido vì thanh toán mua sắm nhân tạo trái ác quỷ phí tổn bắt đầu đại lượng chế tạo vũ khí, những vũ khí này bên trong liền chứa tử thiết khoáng. Tại Mingo rơi đài về sau, tử thiết khoáng chế tạo vũ khí không có cách nào tại cung ứng, dẫn đến rất nhiều vũ trang bởi vì không có vũ khí sử dụng mà lựa chọn đầu hàng. Thậm chí ngay cả chính phủ không đều bởi vì ẩn chứa có tử thiết khoáng vũ khí đoạn cung cấp, chuyên môn chạy tới nước Wano cùng Kurojimi Orochi gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được loại này khoáng thạch tầm quan trọng. Kiếp trước La Phàm liền nhìn qua một ba đại thần mượn kịch bản phỏng đoán tử thiết khoáng năng lực, không ít đại thần đều cảm thấy tử thiết khoáng chế tạo vũ khí hẳn là bám vào có một loại nào đó công kích đặc biệt chiêu. Mà lại, 89 phần 10 là cùng tử thiết khoáng danh tự tương quan gây tê hiệu, quả. Mà cái này để đoạn hiện tại từ nước Wano công tượng miệng bên trong được, chứng minh. Theo đám thợ thủ công nói, tại gia công hải lâu thạch thời điểm, sử dụng tử thiết khoáng chế tạo công cụ có thể ngắn mũi tê liệt hải lâu thạch thừa số, Udon mỏ đá phạm nhân mang còng tay cũng có thể căn cứ gia nhập tử thiết khoáng nhiều ít khống chế hải lâu thạch còng tay uy lực, từ đó làm đến chỉ hạn, chế trái cây năng lực, mà không hạn chế bản thân thể lực. Ngoại trừ có thế tê liệt hải lâu thạch thừa số bên ngoài, tử thiết khoáng làm thành vũ khí tại công kích đến nhân loại thời điểm cũng có tương tự hiệu quả, có thể với thân thể người sinh ra tê liệt hiệu quả. Nghe xong công tượng tự thuật, râu trắng đối tử thiết khoáng sinh ra hiếu kỳ, bằng kinh nghiệm của hắn, hắn lập tức liền có thể nghĩ đến loại này khoáng thạch nếu như chế thành vũ khí, sử dụng quân đội của nó sẽ có phá vỡ chiến cuộc năng lực. Kinemon, loại này khoáng thạch sản lượng như thế nào? Râu trắng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Sản lượng không coi là nhiều, bởi vì giả luyện tử thiết khoáng sẽ ô nhiễm nguồn nước, cho nên các địa đại danh đều đúng tử thiết khoáng sản lượng có hạn chế. Tử thiết khoáng sinh địa ở đâu? Y râu trắng truy vấn. Ngay tại Udon mỏ đá A, các phạm nhân thu thập liền là tử thiết khoáng. Chương 7, rời đi nước Wano. Bởi vì muốn học tập hải lâu thạch kỹ thuật rèn đúc nguyên nhân, băng hải tặc râu trắng tại nước Wano dừng lại một tháng. Trong một tháng này, râu trắng điều động băng hải tặc bên trong năm tên chưa từng ăn qua trái ác quỷ thuyền tượng đi cùng nước Wano công tượng học tập hải lâu thạch rèn luyện kỹ thuật. Làm học phí, râu trắng dạy bảo Koyuki Odin đối Haosu Haki vận dụng. Một tháng này ở chung, râu trắng biết được Koyuki Odin một cái rất thú vị năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm. Mới đầu râu trắng lấy vì năng lực này là Kenbun Sao Haki một loại vận dụng, nhưng rất nhanh râu trắng liền phát hiện đó cũng không phải Kenbun Sao Haki, loại năng lực này ngược lại là cùng Haosu Haki có chút quan hệ, nhưng càng nhiều hẳn là một loại bẩm sinh thiên phú. Mượn nhờ loại năng lực này, Koyuki Oden có thể đọc hiểu La Phàm ý nghĩ, còn Mạo xin là một đoạn thời gian La Phàm cùng râu trắng phiên dịch. Một tháng sau, râu trắng phái đi qua năm tên thuyền tượng đã trải qua sơ bộ, nắm giữ hải lâu thạch rèn luyện kỹ thuật, còn lại liền là kinh nghiệm. Năm tên thuyền tượng trong đó ba người một người khiêng một khối nặng 100 cân, hải lâu thạch, còn lại hai cái cổng một chút tử thiết khoáng cùng dùng tử, thiết khoáng đánh xong khí cụ quay trở về Moby Dick. Hải lâu thạch đối năng lực giả khắc chế phi thường lớn, râu trắng trực tiếp đem năm người an bài vào Moby Dick đuôi thuyền, cũng lệnh cưỡng chế trên, thuyền năng lực giả không nên tới gần. Vào lúc ban đêm râu trắng viết một phong thư tính cả tạ lễ bảo rương cùng một chỗ lưu lại sau liền suốt đêm ra biển. La Phàm nhìn xem dần dần thu nhỏ Kuri Ida bãi biển cảm xúc có chút phức tạp, nói, thế nào hắn cũng ở cái địa phương này sinh sống hơn 3 năm, cùng tập thị lý, ngư dân cũng coi là có tình cảm, hiện tại cứ như vậy rời đi, ít nhiều có chút, thất lạc. Râu trắng phản phất cảm giác được La Phàm cảm xúc, hắn sờ lên trên bờ vai La Phàm, nói ra, về sau băng hải tặc râu trắng chính là nhà của ngươi. La Phàm không có trả lời râu trắng, từ trên bả vai hắn nhảy xuống, nhắm mắt làm, ngơ, không nhìn thấy cũng sẽ không tưởng niệm. Một bên khác, băng chi ma nữ nghi ngờ địch đi an nhìn xem Ida bãi biển có chút, bất an hỏi, từ lão cha, chúng ta như thế rời đi sẽ có hay không có điểm có, lỗi với ngự điện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ xem Oden thực lực, thật làm, cho hắn gia nhập quả thật có thể trở thành một cái không nhỏ chiến lực. Bất quá coi như ta nguyện ý dẫn hắn đi, thân phận của hắn cũng chú định không, ra được biển, thật muốn dẫn hắn rời đi, loại hành vi này gần như là bắt cóc, một nước vương tộc, vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất cái chủng loại, kia, sau đó thế nhưng là rất phiền phức. Râu trắng giải thích nói, có thể để băng hải tặc râu trắng đám người không nghĩ tới chính là, Oden thế, mà đuổi theo ra tới, hắn dùng một cây khóa sắt cuốn lấy băng hải tặc râu trắng, cột buông. Mà sau lưng Oden, còn có đuổi theo hắn ra lấy tang. Lấy tang gắt gao bắt lấy Oden thét lên, ngài mau buông tay, ngài thế nhưng là, hạ nhâm tướng quân A, Oden một mặt bốc đồng hồi đáp, không muốn, xuất ngoại là giấc mộng của ta, lấy tang cùng đi với ta đi cùng một chỗ tận mắt đi xem một chút thế giới, này, Marco thấy thế bò lên trên cột buồm liền muốn cởi xuống xiềng xích, một bên, râu trắng lại đột nhiên ngăn trở hắn, Marco các loại, đem cái kia đi theo, Oden người kéo lên. Marco sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm theo. Vừa đem lấy tang kéo lên, Moby Dick liền đi tới thác nước miệng, đám người nắm, chắc cột buồm hoặc là thân thuyền, La Phàm cũng là bắt lấy râu trắng cổ áo, để phòng ngừa bị vãi ra. Bay vọt qua thác nước về sau, lấy tang nói với râu trắng, ghi uy râu trắng, mau, đưa Oden đại nhân kéo lên, như thế kéo lấy sẽ chết người đấy, hắn nhưng là, gánh vác nước Wano tương lai nhân vật trọng yếu a. Râu trắng quét lấy tang một chút không để ý đến hắn, ngược lại là quay đầu đối, Oden thét lên, ngươi nghe cho kỹ Oden. Ba ngày ngươi nếu có thể bắt lấy đầu, nay xiên xích ba ngày không thả ta liền để ngươi lên thuyền. Cái này, đây chính là ngươi nói, cua ở trong biển, Oden nói. Là ta nói, ta quyết không nuốt lời, nói xong râu trắng liền ngồi vào trên ghế không để ý Oden, một bên Marco đụng, lên tới hỏi, lão cha, ngươi vì cái gì thay đổi chủ ý, râu trắng sẽ không thừa nhận mình bị Oden đánh động, hắn sờ lên trên bờ vai, La Phàm hồi đáp, coi như là vì cảm tạ hắn dạy dỗ ta nhóm băng hải tặc thuyền. Tượng hải lâu thạch rèn luyện kỹ thuật tạ lễ đi, ba ngày này Oden xem như cảm nhận được biển là mùi vị gì, thực nhân, ngư, Oden đều trải qua. Mắt thấy ba ngày thời gian sắp đến, đột nhiên Oden nghe được nữ nhân tiếng kêu, cứ. Oden tính cách cùng Momonosuke cực kỳ tương tự, nhưng cùng Momonosuke khác, biệt chính là, hắn tại nước Wano bản thân liền là vạn người mê, vô số nữ, tính vì đó xâm ngược lại, thậm chí còn làm ra cái hậu cung chi loạn. Có thể, nói Oden cùng trong nước nam tính bách tính mặc dù không có thù giết cha, nhưng tuyệt đối có đoạt vợ mối hận. Một người như vậy, đang nghe nữ tính kêu cứu về sau, làm sao có thể ngồi yên, không lý đến, thế là Oden buông lỏng ra bắt tiếp cận ba ngày xiềng xích, tới vừa ra anh hùng, cứu mỹ nhân, đáng tiếc liền là anh hùng hình tượng không quá bình thường, bị, nước biển ngâm ba ngày Oden cả người đều sưng vù, chợt nhìn còn có chút như bị, Kuma đánh bay sau này mập mạp úp sốt. Về phần nói mỹ nhân mà đó là thật đẹp, chỉ ít Koyuki Toki tại duyệt đẹp vô số, Oden xem ra đều được xưng tụng là dung mạo vô song. Oden cứu người về sau liền té xỉu. Ngày thứ hai Koyuki Toki nhìn xem Oden cảm, thán nói, ngươi sức khôi phục thật sự là kinh người, còn có nguyên lai ngươi, là nhân loại A, Oden không để ý đến Koyuki Toki, mà là tự mình cảm thán nói, ý A. Thật sự là, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể dựng vào râu trắng thuyền, ta vốn là, muốn thường ngồi thuyền của hắn chu du các quốc gia. Bất quá cũng không quan trọng, ta hiện tại cũng rời đi nước Wano, thuộc về ta, mạo hiểm cũng nên bắt đầu, cảm thán xong Oden mới chú ý tới Koyuki Toki, hắn quay người nói với Koyuki Toki. Nữ nhân, là ngươi chiếu cố ta a, đa tạ ngươi. Koyuki Toki nghe vậy ngay cả vội khoát khoát tay, Ừ không. Không cần cảm ơn, ta, là ngươi đã cứu ta mới phải nói cảm tạ. Bất quá trước ngươi nói ngươi là nước Wano người, đúng vậy a, khó được đến hải ngoại, ngươi mặc đồ này, có điểm giống kimono, ngươi cũng là nước Wano sao? Koyuki Toki vui mừng quá đổi ngay cả vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, ta. Từ nhỏ đã hy vọng có thể đi nước Wano nhìn xem, ngươi có thể mang ta, đi nước Wano sao? Oden nghe xong Koyuki Toki muốn đi nước Wano, lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ, biểu lộ, hắn nhưng là phế đi thiên tân vạn khổ mới trốn ra được, làm sao có thể trở về. Koyuki Toki còn muốn lấy khuyên nói một chút Oden, lúc này băng hải tặc trâu trắng tới, râu trắng đối Oden phát ra mời, lên thuyền đi Oden. Oden sửng sốt một chút kinh hô, nhưng ai thế, nhưng là ta buông ra xiên xịt. Đúng vậy a, ngươi gia hỏa này nghe được nữ nhân tiếng kêu cứu liền từ bỏ giả tâm của mình, còn có tại nước Wano rõ ràng có thể sử dụng hải lâu thạch rèn luyện kỹ thuật áp chế ta mang ngươi ra biển, ngươi nhưng không có làm như thế, thật sự là một cái ngây thơ nam nhân a. Sau đó đại mạo hiểm nhất định sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng đệ đệ. Nghe được râu trắng đối với mình xưng hô, Oden kích động không thôi, vừa muốn biểu thị cảm tạ một bên một cái mọc ra sáu cái cánh tay bạch tuộc liền mang theo một đám tiểu đệ một mặt phách lối đi tới. Chương 8, S hải chiến. Bạch tuộc đầu danh gọi các mã là trước kia ý đồ bắt cóc Koyuki Toki bọn buôn người nhóm thuyền trưởng. Oden đối mọc ra sáu cái cánh tay các mã cảm thấy rất hứng thú, sau đó các mã liền bi kịch bị béo đánh một trận về sau trở thành Oden tiểu đệ. Về sau Koyuki Toki lại đối râu trắng đưa ra muốn đi nước Wano, muốn mời râu trắng mang hắn đi. Râu trắng nghe vậy lộ ra cùng trước đó Oden đồng dạng một mặt ghét bỏ biểu lộ. Koyuki Toki cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì vừa nhắc tới nước Wano tất cả mọi người là bộ dáng này. Đáng tiếc không ai cho hắn giải thích, chỉ có La Phàm nhảy tới Koyuki Toki trên bờ vai, đưa tay móng vuốt sờ lên Koyuki Toki đầu biểu thị đồng tình. Cuối cùng không chỗ nào có thể đi, Koyuki Toki cùng Oden đồng dạng tạm thời lưu tại râu trắng trên thuyền, mà trốn ở buồng nhỏ trên tàu lén qua ra. Nekomushi cùng Inrashi nhìn thấy Oden về sau cũng từ trong khoang thuyền chạy tới. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Y Oden chấn kinh mà hỏi. Mèo chó còn chưa lên tiếng, râu trắng liền sờ lên trên bờ vai La Phàm trước khi nói ra, có quan hệ gì, dù sao đã có một con mèo, tại nhiều một con cũng không quan trọng. Ta là chó tới, Inrashi nhỏ giọng kháng nghị nói. Lại nhiều một con chó cũng được, ngươi nói đúng đi đệ đệ, Moby Dick chủ nhân râu trắng đều nói như vậy, Oden tự nhiên cũng sẽ không tại phản đối. Ai lão cha ngươi gọi Oden đệ đệ thế mà tịch thu Oden làm con trai sao? Marco nghe được râu trắng xưng hô một mặt mộng bức mà hỏi. Huynh đệ cũng là người nhà, ê, râu trắng chẳng hề để ý hồi đáp. Đây chẳng phải là nói Oden là chúng ta thúc thúc rồi, Yoyu nhỏ giọng nói lầm bầm. Ha ha ha, chúng ta các luận các đích, các ngươi quản ta gọi thúc, ta còn coi các ngươi là huynh đệ. Oden chọc chúng nộ, Moby Dick đám người hướng Oden nhào tới. Râu trắng nhìn xem một màn này lộ ra tiếu dung, hắn hướng trên bờ vai La Phàm hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không đi sao? Mèo, La Phàm kêu một tiếng, sau đó lắc lắc móng vuốt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hải viên lịch năm 1492, Oden từ bế quan tỏa cảng nước Wano ra biển cũng leo lên băng hải tặc râu trắng tin tức, truyền khắp toàn bộ biến cả. Trong lúc nhất thời nước Wano cái này yên lặng mấy chục năm danh tự lần hai xuất hiện tại trên đại dương bao la. Hải quân tổng bộ Marinfo, đương nhiệm hải quân nguyên soái Cương Cốt Công, nhìn xem trên báo chí đưa tin thần sắc có chút phức tạp, một lát sau hắn điện, thoại trên bàn trùng đột nhiên vang lên, Cương Cốt Công lộ ra không nại biểu, lồ. Cú điện thoại này không cần nghĩ liền biết là Gorosi, nước Wano rèn đúc lịch, sử chính văn, khẳng định cũng có giải đọc cổ đại văn tự phương pháp, trước kia quốc gia này không xuất hiện còn tốt, hiện tại vừa ló đầu chính phủ thế, giới kia vừa cảm nhận được uy hiếp, khẳng định sẽ làm ra biểu thị, nghĩ được, như vậy, Cương Cốt Công thở dài, tiếp lên điện thoại. Mà một bên khác, một chiếc tạo hình khoa trương trên thuyền lớn bách thú Kaido, chính dẫn theo lớn bầu rượu nâng ly, thì không có. Không nghĩ tới, nước Wano, thế mà thật tồn tại quốc gia này để cho ta nghĩ đến một cái chán ghét gia, hỏa chúng tiểu nhân, đi tìm cho ta nước Wano, ta muốn lấy được nơi đó hết, thảy, biến cả một bên khác ô. Kiệt khắc tư xâm hào bên trên, Roger đồng dạng, cầm báo chí phát ra cảm thán, nước Wano võ sĩ sao tốt, muốn gặp hắn một chút, à, Oden cũng không biết hắn ra biển đưa tới nhiều phe thế lực chú ý. Lúc này Oden chính vừa cùng Koyuki Toki nói chuyện yêu đương, một bên hưởng thụ lấy trên biển mạo hiểm. Bây giờ băng hải tặc trâu trắng, Oden tính được là thứ hai đại chiến lực, hắn lại cực kỳ thích chiến đấu, mỗi lần gặp gỡ khiêu khích thuyền Oden luôn xông lên phía trước nhất. Trừ bỏ Oden bên ngoài, băng hải tặc trâu trắng bên trên nhất sinh động phải kể là La Phàm. La Phàm vốn là không thích chém giết giết, hắn mỗi ngày chỉ là rèn luyện 2 giờ, thu hoạch được điểm số về sau liền bắt đầu ghé vào râu trắng trên bờ vai đi ngủ. Nhưng mà một lần vô tình, La Phàm phát hiện mỗi đánh bại một cái băng hải tặc, chỉ cần mình xuất lực liền có thể đạt được điểm số, thu hoạch được điểm số, nhiều ít xem xuất lực nhiều ít mà định ra, nhiều nhất một lần La Phàm thu được 4 điểm. Phát hiện cái này thu hoạch được điểm số đường tắt về sau, La Phàm cũng theo, Odin cùng nhau gia nhập soát điểm trong hàng ngũ. Đáng tiếc là, thân ở Grand Liner nửa đoạn sau hải tặc, mỗi một cái đều không phải là nhân vật đơn giản, Ken Bun sao, Busosuk Haki nhanh thành hàng vỉa hè, hàng, hơi có chút thực lực đều biết. Lấy La Phàm trước mắt trạng thái, chỉ có thể khi dễ tiểu binh. Tại đã trải qua một năm đánh đông dẹp bắc về sau, băng hải tặc trâu trắng, Golden Leon Flying Kira, Roger băng hải tặc, được cùng xưng là ba đại truyền, kỳ băng hải tặc. Mà một năm nay, La Phàm phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, hắn chủ giao, diện ba cái thanh tiến độ gia long lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng tại thêm, điểm đến 500 về sau liền không thể tiếp tục tăng lên. Hết hạn cho tới hôm nay, thanh tiến độ lấp đầy đã hơn một tháng, La Phàm chỗ, ấy nhiều hơn 72 điểm số không có cách nào sử dụng. Tại ba cái thanh tiến độ tăng quan đầy về sau, La Phàm thực lực tăng lên lâm, vào đình trệ trạng thái, nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Từ mở ra trò chơi về sau, La Phàm thân thể liền tại không có lớn lên qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy ấu mèo trạng thái, hiện tại ba cái thanh tiến độ lấp đầy, ngược lại là bắt đầu trưởng thành. Hơn 2 tháng thời gian, La Phàm toàn bộ mèo đều lớn hơn một vòng, có loại từ ấu, niên kỳ đi vào trưởng thành kỳ cảm giác. Băng hải tặc râu trắng thành viên ngẫu nhiên cũng sẽ ghi chuyện này trêu chọc La Phàm. La Phàm đối bọn hắn hành động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngây thơ chẳng thèm ngó tới, ngược lại là Koruki, Toki sẽ ra ngoài quát lớn bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, tại trước đây không lâu Koyuki Toki đã cùng Koyuki, Oden thành hôn, hiện tại người trên thuyền bình thường đều xưng hô Koyuki Toki, gắn liền với thời gian phu nhân. Có lẽ là bởi vì nữ nhân đều ưa đáng yêu sinh vật đi lúc phu nhân một mực đối, La Phàm chiếu cố có thừa, La Phàm may mắn thể nghiệm được trước đời làm người đều, chưa từng thể nghiệm qua rửa mặt nải. Lúc này La Phàm mới tính minh bạch, Momonosuke tại sao muốn bốc lên nguy hiểm, tính mạng đi GHS, bởi vì rửa mặt nải nó thật sự là quá thơm. Lại đã qua hơn nửa năm, La Phàm thân thể sinh trưởng lâm vào đình trệ trạng, thái, trò chơi bên kia lại bắt đầu thăng cấp. Theo trò chơi thăng cấp, La Phàm cũng lâm vào ngủ say. Mới đầu băng hải tặc trâu trắng thành viên đều rất lo lắng La Phàm tình huống, nhưng tại thuyền Imako liên tục xác nhận La Phàm chỉ là ngủ thiếp đi, thân thể, không có bất cứ vấn đề gì về sau, đám người dần dần đem chuyện này ném ra sau, đâu. La Phàm giấc ngủ này liền một năm tròn. Thời gian một năm ảnh này trên đại dương bao la thế cục phát sinh biến hóa, cực lớn. Hải viên lịch năm 1495, tầng thế giới S hải vực, Roger băng hải tặc cùng, Golden Leon Flying Pirate bạo phát kịch chiến. Hai đại truyền kỳ băng hải tặc chiến đấu, đưa tới nhiều phe thế lực chú ý, hải, quân phương diện hải quân anh hùng gáp xuất lĩnh lấy nhiều tàu chiến hạm ở, một bên quan chiến. Băng hải tặc râu trắng thì tại một phương hướng khác, đồng dạng chú ý trận, chiến đấu này. Lão cha, chúng ta không ở cạnh gần một chút sau đây chính là hai đại truyền, kỳ hải tặc quyết đấu A, băng chi ma nữ nghi ngờ địch đi an hỏi. Không cần, tại ở gần nhóm người kia sẽ đối với chúng ta sinh ra địch ý, dù sao ai cũng không muốn bị phe thứ ba thế lực ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão cha ý của ngài là sau đó chúng ta không sẽ xuất thủ sao, đã từ thực tập, thuyền viên chuyển chính thức Marco hỏi. Sẽ không, chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tốt, râu trắng vừa dứt lời, hai cổ khí thế khổng lồ liền phóng lên tận trời, tia, chớp màu đỏ ngòm trên mặt biển tứ ngược, trên bầu trời mây tích đều bị cái này, hai cổ khí thế tách ra. Kho lập rồi Roger gia hỏa này Haosu Haki lại mạnh lên, Shiki, Haosu Haki ngược lại là không có thay đổi gì. Lão cha, nghe ý của ngài. Ngài giống như nhận biết Roger cùng Shiki Imako, hỏi dò. Roger liền không nói, Shikita đi theo gia hỏa tại cùng một cái băng hải tặc, đợi qua, bất quá đây đều là chuyện đã qua. Nghe được râu trắng tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng râu trắng rõ ràng, không muốn nhiều lời dáng vẻ, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Tất cả mọi người không có chú ý tới, trong đám người mới lên thuyền thực tập, thuyền viên Masan. Tích đang nghe râu trắng sau lộ ra biểu tình cổ quái. Roger băng hải tặc cùng Flying Pirate chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, rất nhanh liền lâm vào gây cấn bên trong. Đối mặt Golden Leon thuyền lớn đoàn, Roger băng hải tặc bên trên thuyền viên, đoàn đều cho thấy bất phạm tố chất, phó thuyền trưởng Raylai, thuyền viên, Bullet, thậm chí ngay cả thực tập thuyền viên Shanks đều cho thấy Haosu, Haki. Đây chính là Roger băng hải tặc sao thế mà có nhiều như vậy Haosu Haki, người sở hữu. Yoyu ở một bên tự lẩm bẩm. Lão cha, người cảm thấy hai bên ai sẽ thắng Imako hỏi. Roger băng hải tặc thuyền viên tư chất xác thực so Flying Pirate mạnh hơn, nhưng là trận chiến đấu này thắng lợi, ta vẫn tương đối xem trọng Flying Pirate, dù sao thuyền viên tố chất tại mạnh, cũng đền bù không được nhân số, chênh lệch. Nếu như không có ngoại ý muốn, Roger băng hải tặc chẳng mấy chốc sẽ rơi. Râu trắng lời còn chưa dứt, ép hải vực trên không đột nhiên cuồng phong gào, thét lôi tiếng nổ lớn. Kho lập rồi xem ra ngay cả trời cũng không đứng tại Shiki bên này, à, nương theo lấy một trận bão tố. Flying Pirate tổn thất nặng nề, Roger băng hải, tặc thì là thành công dết ra khỏi trùng vây. Thật sự là một trận tràn ngập khó khăn trắc trở hải chiến a, Yodan ôm lúc phu, nhân cảm thán nói. Đúng vậy a, lúc đầu coi là Roger đều muốn thua, không nghĩ tới đột nhiên, xuất hiện bão tố cứu được hắn một mạng. Roger sao thật muốn gặp một lần cái này may mắn gia hỏa. So với Roger đến, ta càng hy vọng La Phàm có thể nhanh lên tỉnh lại, hắn đều, ngủ một năm. Lúc phu nhân cảm thán nói. Đúng vậy a, La Phàm gia hỏa này ngủ lâu như vậy đều không tỉnh, hắn nhưng là, bỏ qua thật nhiều thú vị đồ vật, liền ngay cả tích lên thuyền tiệc rượu đều, không có tham gia. Một bên Nekomushi phụ họa nói. La Phàm liền là trong khoang thuyền con kia mèo đen sao y tích đụng lên tới, hỏi. Đúng vậy. Nó cùng Nekomushi tiền bối ngài đồng dạng đều là minh tộc sao, không phải, hắn cũng không phải minh tộc, bất quá gia hỏa này hẳn là cũng, không phải phổ thông mèo, ta tại không sử dụng năng lực đặc thù, không biến, thân nguyệt sư điều kiện tiên quyết, thời gian ngắn đều bắt không được hắn. Đó là ngươi quá lười biếng lên thuyền lâu như vậy thực lực đều không có bao, nhiều tăng lên, ta đều thay ngươi gấp. Yoyo không lưu tình chút nào nhã rảnh, nói. Liền là được, Inrashi ở một bên phụ họa nói. Ngươi chính là cái rắm, ngươi cũng quá lười biếng. Yoyo một chút đắc tội Nekomushi cùng Inrashi hai cái, hai người liếc nhau, cùng một chỗ hướng Yoyo nhào đi qua. Yoyo vội vàng sử dụng trái ác quỷ năng lực, song phương xoay đánh ở cùng nhau. Chương 9, mới thanh kỹ năng, ác hải chiến bộc phát một tháng sau, tần thế giới Moby Dick trâu trắng tiếng, cười vang tận mây xanh. Lão cha, ngài thế nào làm sao vui vẻ như vậy ngay tại quét sạch bong tàu, tít tò mò hỏi. Kho lặp lặp lặp rồi ta đang cười Roger gia hỏa này, trước đó hắn cùng gác, cùng một chỗ liên thủ đối phó róc băng hải tặc. Lúc này mới qua mấy năm, hai, người liền đã lẫn nhau địch đúng rồi. Lão cha, Gáp là hải quân, Roger là hải tặc lẫn nhau đối địch không phải rất bình thường sao y một bên Marco bất đắc dĩ nói. Ngươi không hiểu y nói xong râu trắng cười càng vui vẻ hơn. Các loại râu trắng sau khi cười xong, Marco từ cái kia mà lấy được báo chí, trên báo chí viết, hải quân trung tướng Gáp xuất lĩnh một đám hải quân đen, Roger băng hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh, ít ngày nữa liền có thể hoàn thành vây, quét. Roger băng hải tặc là một cái cùng hung cực ác băng hải tặc, hắn. Đằng sau là có liên quan Roger băng hải tặc giới thiệu vắn tắt Marco không có ở xem, tiếp đi. Hải quân trên báo chí giới thiệu vắn tắt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định tuyệt đại bộ phận độ dài cũng là vì bôi đen Roger băng hải tặc. Marco đem báo chí đưa cho một bên tiếp, xoay người đi buồng nhỏ trên tàu. Muốn nói băng hải tặc trâu trắng cái nào thuyền viên cùng La Phàm quan hệ tốt nhất, vậy khẳng định là lúc phu nhân, một mặt là bởi vì lúc phu nhân hắn quá lớn, một phương diện khác thì là lúc phu nhân mẫu tính quan huy. Ngoại trừ lúc phu nhân bên ngoài, phải kể là Marco, nói đến Marco có thế, nhanh như vậy tại băng hải tặc trâu trắng chuyện chính thức còn nhờ vào La Phàm, nếu không phải La Phàm nói cho hắn nước Wano có rèn luyện hải lâu thạch kỹ, thuật, để hắn dựng lên một cái đại công, đoán chừng cái này chuyện chính thời, gian còn có tại về sau chuyện mấy năm. Bởi vậy Marco cũng là nhất thường đến buồng nhỏ trên tàu thăm hỏi La Phàm người, một trong. Coi như La Phàm đã ngủ rồng đã một năm, cái này thời gian một năm bên trong. Marco, mỗi lần tới nhìn La Phàm đều sẽ dùng bất tử điểu hỏa diễm đối trên người nó cơ, bắp tiến hành đồ nướng, lấy cam đoan cơ thể hoạt tính, phòng ngừa tế bào héo, rút. Hôm nay lắp pha giống như ngày thường, đem bất tử điểu hỏa diễm rót vào La Phàm, thể nội lúc, một cổ hấp lực đột nhiên từ La Phàm thể nội bộc phát. Marco sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động, đây là một năm đã qua, La Phàm thân thể lần thứ nhất xuất hiện phản ứng, hắn toàn lực đem hỏa diễm rót vào La Phàm thể nội. Một lát sau, La Phàm đen như mực màu lông bên trên hiện lên một trận lam quang, hắn đóng chặt một năm con mắt rốt cục tại lúc này chậm rãi mở ra. La Phàm ngươi cái tên này, rốt cục tỉnh, Marco một thanh ông lấy La Phàm kích, động nói. Mèo, La Phàm hữu khí vô lực kêu một tiếng, duỗi ra móng vuốt sờ lên Marco, đầu dứa. Marco thanh âm rất lớn, Moby Dick thật nhiều người đều nghe được, đám người, nhao nhao tràn vào buồng nhỏ trên tàu. La Phàm có chút xấu hổ, có vẻ như lần này trò chơi thăng cấp để hắn ngủ rất lâu. Vào lúc ban đêm băng hải tặc trâu trắng bởi vì La Phàm tỉnh lại cử hành thịnh đại, tiệc rượu, trên yến hội băng hải tặc trâu trắng thành viên một cái tiếp một cái, hướng La Phàm ân cần thăm hỏi. La Phàm cố lấy ăn cái gì, cũng không lý tới sẽ bọn hắn, thẳng đến một cái 12, 3, tuổi thiếu niên đi tới tự giới thiệu lúc La Phàm mới ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn, một cái. Thiếu niên này liền là tại La Phàm mê mang lúc lên thuyền còn nhỏ râu đen. Nói thật, La Phàm đã từng kế hoạch qua, tại râu trắng gặp được râu đen thời điểm, làm cái ngáng chân. Để râu đen không lên được thuyền, nhưng kế hoạch không, đuổi kịp biến hóa, hắn thế mà lại bởi vì trò chơi thăng cấp ngủ say một năm, để râu đen chui chỗ trống. Đối râu đen La Phàm là vậy chán ghét, nếu như vẻn vẹn có giả tâm của mình, La Phàm còn không đến mức đây, nhưng râu đen vì thực hiện giả tâm của mình không tiếc, sát hại tiếp nhận cùng phủ nuôi mình hơn 20 năm lão cha, loại hành vi này La Phàm làm sao đều không tiếp thụ được. La Phàm không hiểu địch ý đem râu đen giật nảy mình, lúc này râu đen vẫn chỉ là đứa bé, mặc dù có giả tâm của mình, nhưng tâm trí còn lâu mới có được tương lai như vậy thành thục. Đối mặt đột nhiên bộc phát địch ý La Phàm, râu đen có chút lúng cuống. Băng hải tặc râu trắng bên trên đám người phần lớn đều là thân kinh bách chiến, hải tặc, La Phàm địch ý bọn hắn cũng có thể phát giác đến, lúc phu nhân đi lên, phía trước đem La Phàm hộ tại sau lưng, dùng mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem, râu đen. Đang cùng râu trắng đụng rượu Koyuki Oden phát giác được lúc phu nhân động tác, sau nhướng mày. Trong lúc nhất thời Moby Dick náo nhiệt bầu không khí trở nên có chút cứng, ngắt. Râu trắng cùng Oden liếc nhau, đồng thời buông xuống chén rượu trong tay đi, đến La Phàm trước mặt, râu trắng sờ lên La Phàm đầu, La Phàm giống nhau một năm, trước như thế nhảy tới trên vai của hắn. Mèo y La Phàm xong Oden kêu một tiếng. Râu trắng, La Phàm nói thiếu niên này cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Oden phiên dịch nói. Cái gì cảm giác y râu trắng truy vấn? Mèo, lòng mang ý đồ xấu cảm giác. Kho lạp lạp lạp, y râu trắng nghe vậy cười ra tiếng, hắn sờ lên trên bờ vai, La Phàm nói ra, lão tử thế nhưng là râu trắng, âm mưu quỷ kế gì đều không sợ, hải, mà lại ta tin tưởng tích, chính như ta tin tưởng ngươi đồng dạng, La Phàm, tại Moby Dick bên trên đều là người nhà của ta, ngươi hiểu chưa? La Phàm dưới đáy lòng thở dài, là hắn biết râu trắng sẽ là loại thuyết pháp này, hắn xong Oden kêu một tiếng, từ râu trắng trên bờ vai nhảy xuống tiếp tục ăn, đồ vật đi. Oden, La Phàm nói cái gì, râu trắng truy vấn. Hắn nói hắn tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng hắn sẽ giữ lại ý nghĩ của mình. Râu trắng cười cười, cái này là đủ rồi, nghe xong hai người đối thoại, râu đen chậm rãi cúi đầu, trong mắt hung quang, lóe lên một cái rồi biến mất. La Phàm bỏ ra ba ngày thời gian điều dưỡng, thân thể mới tính triệt để khôi, phục, trải qua lần này thăng cấp, trò chơi chủ giao diện ba cái thanh tiến độ, bên trên đều từ 500 biến thành 600, mà tại gia long độ cứng thanh tiến độ phía, dưới nhiều hơn một cái trống không thanh kỹ năng. La Phàm cảm ứng một chút có thể xác nhận, cái này trống không thanh kỹ năng là, có thể học tập một cái kỹ năng mới ý tứ, nhưng kỹ năng này phải cùng gia long có quan hệ. Như vậy tại băng hải tặc râu trắng phạm vi bên trong, trước mắt có thể lựa, chọn có chừng 3 loại, đầu tiên là có thể đề cao gia long độ cứng Busushu, Haki, thứ hai là có đồng dạng hiệu quả hải quân lục thức bên trong Tekkai, thứ ba là thì là minh tộc phóng điện năng lực. Từ lâu dài cân nhắc, lựa chọn Busushu Haki không hề nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng là trước mắt La Phàm cực độ khuyết thiếu thủ đoạn công kích, cơ hồ là không có viễn trình năng lực, khách quan mà nói minh tộc phóng điện năng, lực mới là trước mắt thích hợp cho hắn nhất. Nghĩ được như vậy, La Phàm không đang do dự, hắn tìm được Koyuki Oden, thỉnh cầu Koyuki Oden để minh tộc Nekomushi cùng Inrashi dạy hắn sử dụng phóng điện, năng lực. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, minh tộc phóng điện năng lực. Minh tộc phóng điện năng lực sao ta đã biết, ta sẽ cùng Nekomushi cùng Inrashi nói một chút, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi, ta liền không dám hứa chắc. Koyuki Oden nói. La Phàm đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là người ta minh tộc năng, lực đặc thù, không thể giao cho ngoại nhân cũng là có thể lý giải. Mà lấy Koyuki Oden tính cách là không thể nào bức bách minh tộc đi dạy La Phàm. Sau đó lúc phu nhân ông La Phàm cùng Koyuki Oden cùng một chỗ tìm được Nekomushi cùng Inrashi, cũng nói với bọn họ sáng tỏ La Phàm muốn học tập minh tộc phóng điện năng lực thỉnh cầu. Nekomushi cùng công tước Inrashi liếc nhau rồi nói ra, Oden đại nhân, cũng không phải chúng ta không nguyện ý truyền thụ cho La Phàm năng lực này, là năng lực này chỉ có chúng ta minh tộc mới có thể sử dụng. Chúng ta minh tộc da lông so với bình thường động vật phải cứng rắn rất nhiều, mà lôi điện liền là thông qua cứng rắn lông tóc ma sát sinh ra tĩnh điện, sau đó lại dùng chúng ta minh tộc phương pháp đặc thù khống chế cổ này lôi điện. Mèo, La Phàm xong Oden kêu một tiếng. Oden phiên dịch nói, La Phàm nói lông của hắn gia trình độ cứng cáp khẳng định, không có vấn đề. Nekomushi nghe vậy sững sờ, duỗi xuất thủ sờ một cái La Phàm da lông, cái này, sờ một cái Nekomushi ngạc nhiên phát hiện, luận da lông trình độ cứng cáp, La Phàm thế mà còn ở phía trên hắn. Mèo mèo, dạng này có thể học tập minh tộc lôi điện năng lực sao? Có thể, hoàn toàn có thể. Nekomushi lập tức tỏ thái độ nói. Về sau một tháng, La Phàm một mực cùng Nekomushi Inrashi hỗn cùng một chỗ, học tập minh tộc cái này một năng lực đặc thù. Nói thật, cái này năng lực đặc thù cũng không khó học, La Phàm chỉ dùng một ngày, liền học được như thế nào thao túng da lông sinh ra tĩnh điện, vấn đề là da lông sinh ra tĩnh điện lượng thực sự quá ít. Mà tĩnh điện lượng vấn đề lại dính đến cùng loại với Semi-Kikan minh tộc một cái khác năng lực đặc thù. La Phàm cũng là tại học tập cái này năng lực đặc thù thời điểm kẹp lại. Năng lực này thông tục điểm tới nói, liền là đối gia long chưởng khống, giống Nekomushi cùng Inrashi bọn hắn luyện tập từ nhỏ năng lực này, đã có thể làm, được khống chế bên ngoài thân đại đa số lông tóc, để bọn chúng tùy thời theo, tiến hành ma sát, sinh ra dòng điện. Mà đối La Phàm dạng này người mới học tới nói, nghĩ khống chế bên ngoài thân da, lông cũng không phải là đơn giản như vậy, đầu tiên là trước cảm ứng được bên ngoài thân lông tóc, chỉ là một bước này liền xài La Phàm lớn thời gian nữa, tháng. Cho tới hôm nay mới thôi, La Phàm cuối cùng có thể làm được cảm ứng được bên ngoài thân toàn bộ lông tóc, về sau liền là đối với mấy cái này lông tóc tiến hành thao túng. Tại Nekomushi cùng Inrashi chỉ điểm, La Phàm trải qua 2 tháng khắc khổ huấn luyện, cuối cùng có thể khống chế 5 lông tóc. Trong khoảng thời gian này, La Phàm đem trước đó tích lũy được điểm số toàn bộ, thêm đến da lông cứng trắng độ bên trên. Lại thêm 2 tháng này rèn luyện cùng hải chiến, La Phàm da lông cứng trắng độ đã đạt đến 900 điểm. Đến loại trình độ này tuy nói vẻn vẹn có thể khống chế 5 lông tóc tiến hành ma sát, nhưng sinh ra điện áp đã vượt qua 5.000 vôn. La Phàm lợi dụng trước đó học được năng lực đặc thù thao túng những này dòng điện, đem dòng điện hội tụ đến trong đó một cái móng vuốt bên trên, sau đó đối đại khái huy động vuốt mèo. Chỉ gặp một tia chớp thẳng tắp từ vuốt mèo bên trên bắn ra, đánh vào mặt biển, bên trên, mấy đầu hải ngư bị lôi điện tê liệt, tìm phục tại trên mặt biển. Xem ra chúng ta minh tộc năng lực ngươi đã nắm giữ, tiếp xuống liền là hảo luyện tập. Inrashi vừa cười vừa nói. Bất quá thật đúng là kỳ quái, A La Phàm rõ ràng không phải chúng ta minh tộc, tộc nhân, gia long trình độ cứng cáp lại so với chúng ta còn có cao, lần thứ nhất sử dụng lôi điện công kích, uy lực liền nhanh bắt kịp ngươi. Nekomushi hướng Inrashi nói. Gặp phải ta ngươi ý tứ ngươi so với ta mạnh hơn sao, đây không phải là rõ ràng sự tình sao, ngươi cái này mèo chết, xem chiêu. Nói xong Inrashi hướng Nekomushi nhào tới. Nekomushi tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, song phương xoay đánh ở cùng nhau. La Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã thành thói quen, một tháng này đến nay Nekomushi cùng Inrashi một lời không hợp liền đánh tràn diện đã không biết gặp bao nhiêu lần. Nắm giữ minh tộc lông tóc ma sát gây ra dòng điện cùng da lông tĩnh điện, chưởng khống năng lực đặc thù về sau mới xuất hiện trống không thanh kỹ năng, bên trên xuất hiện minh tộc năng lực LV một chữ. La Phàm cảm ứng một chút, phát hiện kỹ năng không có cách nào dùng điểm số tăng lên, chỉ có thể thông qua không ngừng sử dụng để cao độ thuần thục mới có thể khiến kỹ năng thăng cấp. Lại có liền là thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được kỹ năng đẳng cấp tăng lên sách. Tại La Phàm nắm giữ minh tộc kỹ năng về sau, mỗi ngày vì đề cao độ thuần thục đều đang cố gắng luyện tập, gần nhất, băng hải tặc trâu trắng cá đều không cần chuyên môn bắt giữ, mỗi ngày La Phàm đều sẽ điện lật đại lượng hải ngư. Lại là một tháng về sau, La Phàm đối lông tóc khống chế đạt đến 10, minh tộc kỹ năng cũng theo đó lên tới LV2. Đến LV2 về sau, La Phàm cũng không có phát hiện cùng trước đó có cái gì khác biệt, đến tận đây La Phàm có thể khẳng định, kỹ năng đẳng cấp nếu như là thông qua độ thuần thục tăng lên lời nói, thăng cấp về sau cũng sẽ không có cái gì cải biến. Mà thông qua cùng Nekomushi, Inrashi tiến một bước xâm nhập nghiên cứu thảo luận, La Phàm còn xác nhận một sự kiện, cái kia chính là minh tộc phóng điện năng lực mạnh yếu chỉ cùng đối bên ngoài thân lông tóc chưởng khống trình độ cùng lông tóc trình độ cứng cáp có quan hệ. Trên lý luận tới nói, lông tóc càng kiên cố mà sát sinh ra dòng điện lượng cũng lại càng lớn, chỉ cần da lông cứng trắng tăng lên tới trình độ nhất định, La Phàm cảm thấy mình thậm chí có thể sử dụng ra cùng loại với trái Goro Goro no mi lớn như vậy quy mô, cao vôn công kích. Nhìn như vậy tới, học tập minh tộc năng lực La Phàm là kiếm lợi lớn. Bởi vì La Phàm mỗi ngày lấy được điểm số chỉ có thể lấy ra cho 3 cái thanh tiến, độ thêm điểm, nói cách khác, La Phàm da lông trình độ cứng cáp sẽ một mực tiếp tục tăng lên. Lại thêm băng hải tặc râu trắng thỉnh thoảng liền lại nhận băng hải tặc khác khiêu khích, quanh năm suốt tháng hải chiến không ngừng, mỗi một trận chiến, đấu đối La Phàm tới nói đều là tăng lên da lông trình độ cứng cáp cơ hội. Cứ theo đà này, một ngày nào đó, La Phàm có thể dùng ra mấy ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu vôn lôi điện công kích. Các bạn đọc bình luận sách ta đều thấy được, cũng không biết thế nào, biểu hiện không ra, có thể là server bug, ở chỗ này thống nhất giải thích các bạn, đọc hai vấn đề. Cửa thứ nhất, tại thuần túy hải lâu thạch cái đinh có thể hay không hạn chế râu, trắng trái cây, ta cảm thấy có thể, cái này cùng trái cây khai phát trình độ, không quan hệ, đơn thuần liền là ODA thiết lập, năng lực giả đụng phải hải lâu, thạch năng lực mất đi hiệu lực. Thứ hai, có thư hữu hỏi ta đối lịch sử chính văn thấy thế nào, cái này đằng sau, một điểm sẽ có viết đến, ở chỗ này trước kịch thấu một chút. Ta cảm thấy lịch sử chính văn cũng là hải lâu thạch cùng tử thiết khoáng kết hợp thể. Chương 11, rút thưởng mở ra, tầng thế giới, Grand Liner nửa đoạn sau không biết hải vực, băng hải tặc trâu, trắng ngay tại gặp hai lớn băng hải tặc vây công. Mấy năm trước Roger băng hải tặc dẫn trước cái khác băng hải tặc đến Lâu Po Sớ, ghi chép biến cả cuối cùng Thủy Tiên Tinh đảo, nhưng Roger bọn hắn rất nhanh phát hiện nơi này không phải chân chính cuối cùng chi đảo, Lâu Po Sớ cũng ở nơi đây đã mất đi tác dụng. Tin tức này bị người tiết lộ ra ngoài, cũng không biết từ nơi nào truyền ra, lại một tin tức, nói là chân chính cuối cùng chi ở trên đảo có được để cho người ta khó có thể tưởng tượng tài phú. Từ đó vùng biển này liền bắt đầu triệt để trở nên hỗn loạn lên, băng hải tặc, râu trắng mặc dù đối chinh phục cùng cướp đoạt không có hứng thú gì, nhưng bọn, hắn đối tiền vẫn là rất xem trọng. Chủ yếu là bởi vì râu trắng, vô luận lúc nào đều là một bộ không có tiền, dáng vẻ, thường xuyên cũng bởi vì mấy cái berry mà cùng thuyền viên đoàn chơi, xấu. Bởi vậy băng hải tặc râu trắng cũng có cái mơ hồ mục tiêu, cái kia chính là, đi cuối cùng chi đảo nhìn xem, nếu là thật có vô tận tài phú lời nói, liền lấy, đi nó, dạng này lão cha liền sẽ không lại hô nghèo. Tại ác hải chiến về sau, băng hải tặc râu trắng liền tiến vào vùng biển này. Nương tựa theo thực lực cường đại, băng hải tặc râu trắng một đường nghiền ép, còn lại băng hải tặc, rất nhanh liền chạy qua thủy tiên tinh đảo. Mà liền tại băng hải tặc râu trắng chạy qua thủy tiên tinh đảo cùng ngày, hai chiếc thuyền hải tặc liền một trái một phải đem Moby Dick kẹp ở giữa, hải chiến bởi vậy bộc phát. Cái này hai chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng đều là tiền treo thưởng tại 500 triệu trở lên đại hải tặc, thực lực không thể khinh thường. Koruki Oden dẫn đầu lao ra cùng trong đó một chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng giao thủ, một cái khác chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng mục tiêu trực chỉ râu trắng, một đạo to lớn trảm kích bổ về phía Moby Dick. Râu trắng nhướng mày, vừa muốn xuất thủ, một bên Yoru trước một bước nhảy lên đầu thuyền, toàn thân kim cương hóa, ngạnh sinh sinh chống được một kích này. Làm được tốt, Yoru sao có thể để hắn dễ dàng như vậy quấy rầy đến chúng ta, thuyền trưởng đâu? Y nói xong, Marco chuyển hóa thành bất tử điểu hình thái bay về phía đối diện thuyền hải tặc, mà tại Marco trên lưng còn có một con ngáp, một cái mèo đen. Willa Farm, ta nhìn ngươi gần nhất một mực tại luyện tập minh tộc phóng điện năng lực, có thể cho phía dưới gia hỏa đến cái lễ gặp mặt sau? Marco chỉ đối diện thuyền trưởng nói. La Farm meo một tiếng, để trên người da lông ma sát gây ra dòng điện, sau đó khống chế dòng điện hội tụ bên phải trảo, đối phía dưới thuyền trưởng thẳng tắp bổ đi qua. La Farm thiểm điện rơi xuống, tên kia thuyền hải tặc thuyền trưởng bất quá không tránh, ngược lại là giơ lên trường kiếm trong tay tùy ý lôi điện bổ vào trên trường kiếm mặt. Ha ha ha, La Farm, xem ra ngươi lôi điện chỉ có thể điện cá chỉnh điện. La Farm nghe vậy lật cái bi ca quang, hắn hôm nay có thể khống chế trên thân 10 da lông ma sát sinh ra dòng điện bất quá 10.000 vôn. Nơi này 10.000 vôn, không phải nói dòng điện đơn vị là 10.000 vôn. Vua hải tặc thế giới thân thể người tố chất đều tướng làm trâu bò, cái này 10.000 vôn dòng điện đối hơi rèn luyện qua một điểm người liền không hiệu quả gì, chớ nói chi là đối tiền thưởng vượt qua 500 triệu berry gia hỏa. Không sao, ngươi dòng điện vô hiệu còn có ta đây. Nói xong, Marco trực tiếp cúi vọc xuống dưới cùng cái kia băng hải tặc đoàn trưởng chiến thành một đoàn. Mà La Farm thì là phụ trách cảnh giác băng hải tặc thành viên khác, phàm là có, dựa vào đi lên liền dùng lôi điện chào hỏi. Nhưng dù cho như thế, cùng một người một mèo chi lực, còn là rất khó đối phó, cả một cái băng hải tặc, rất nhanh Marco trên thân liền đã lưu lại kiếm, thương. Lấy Marco trái cây năng lực nghĩ ở trên người hắn lưu lại vết thương là rất khó, bình thường tới nói có thể để cho Marco thụ thương chỉ có 3 loại khả năng. Một là bị hải lâu thạch hạn chế trái cây năng lực, hai là thể lực tiêu hao quá, lớn không kịp khôi phục, ba là Haki vượt qua Marco quá nhiều. Rất rõ ràng trước mắt Marco trạng thái liền là loại tình huống thứ hai. Đối diện trên thuyền hải tặc tình hình chiến đấu râu trắng một mực chú ý, Ken Bunsao Haki cảm giác được Marco tình huống không ổn sau lập tức nói ra, chúng tiểu nhân, đi viện trợ Marco, hắn còn không phải tên kia đối thủ. Vâng, lão cha. Băng hải tặc râu trắng cái khác thuyền viên cùng nhau tiến lên, rất nhanh đối, diện băng hải tặc chỉ còn lại có thuyền trưởng còn tại Lap Phai, La Farm dặn, co. Marco, các ngươi lui trở về trên thuyền đi. Râu trắng thanh âm ở sau lưng, mọi người vang lên. Marco nghe vậy xấu hổ nói ra, lão cha thật có lỗi, không thể bắt lấy hắn. Không sao, con của ta, ngươi mới học được Haki không bao lâu, trái cây năng, lực cũng còn có rất lớn khai phá không gian, ngươi sớm muộn sẽ siêu việt hắn. Trước lúc này, vẫn là từ ta cái này lão cha giúp ngươi giải quyết đi. Marco gật gật đầu biến trở về bất tử điểu hình thái cùng một đám thuyền viên, quay trở về Moby Dick. Một lát sau, một cổ mãnh liệt chấn động truyền đến, trên đại dương bao la, nhấc lên một tầng cao 10 mấy mét sóng lớn. Moby Dick tại công khẩn cấp bánh lái, tránh đi đánh tới sóng lớn. Mà kia chiếc thuyền hải tặc thì là bị sóng lớn nuốt hết. Marco thấy thế có chút bận tâm, bởi vì râu trắng còn tại chiếc thuyền kia bên trên. Sau đó một giây sau lại một cổ chấn động truyền đến, sóng lớn tính cả thân thuyền trực tiếp bị chấn nát, râu trắng thì là đạp trên ghép bao ông hai cái rương về tới Moby Dick bên trên. Lão cha, không có việc gì đi? Y Marco chào đón hỏi. Không có việc gì, cái này hai viên là trái ác quỷ, cái khác tài bảo cũng đều tại tổn hại thân thuyền bên trong, nghi ngờ địch đi ăn. Ngươi tìm mấy cái không có trái cây năng lực người đi đem tài bảo vớt đi lên. Biết lão cha. Nghi ngờ địch đi ăn gật đầu xác nhận. Trải qua đến trưa vớt, băng hải tặc trâu trắng lần này hết thảy thu hoạch 200 triệu 5.000 vạn berry, cùng 3 khỏa trái ác quỷ. Cái này 3 khỏa trái ác quỷ đều bị râu trắng phân cho băng hải tặc người, tiền, râu trắng một người cầm đi 100 triệu, còn lại để lại cho băng hải tặc người. 150 triệu berry, Koyuki Oden Lap Phai một người lấy được 50 triệu. Còn lại phân, phối theo lao động. Marco bên kia bởi vì là cùng La Farm cùng một chỗ tác chiến, khăng khăng phân, cho La Farm một nửa, La Farm lúc đầu không muốn nghĩ đến đem berry đẩy trở về. Nhưng ở La Phàm tiếp xúc đến cái này 25 triệu berry thời điểm trong đầu của hắn, yên lặng đã trò chơi đột nhiên truyền ra thanh âm nhắc nhở, kiểm trắc đến, người chơi tài sản vượt qua 10 triệu berry, rút thưởng mở ra, phải chăng, nạp tiền. La Phàm ngẩng đầu nhìn một chút Marco, Marco ngay cả vội vàng nói, ngươi cũng, đừng đẩy trở về a đưa ra ngoài đồ vật nào có cầm về đạo lý. La Phàm nghe vậy quả quyết lựa chọn nạp tiền, 25 triệu berry trực tiếp biến, mất. Marco sửng sốt một chút, nhìn về phía La Phàm trong mắt nhiều hơn mấy phần tiền, tòi nghiên cứu. Chương 12, rút thưởng, La Phàm, ta nhớ được ngươi chưa từng ăn qua trái ác quỷ a làm sao tiền đột, nhiên liền không có, Marco tò mò hỏi. La Phàm lắc đầu, giả ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lấy Marco đối La Phàm hiểu rõ, La Phàm không phải loại kia che giấu mèo, hắn nói, không biết kia cũng không biết. Thế nhưng là nơi này vừa rồi chỉ có hắn cùng La Phàm, hắn Ken Bun Sao Haki cũng không có cảm giác được những người khác, tiền chẳng lẽ sẽ hư không tiêu thất, sao vẫn là nói có người có thể tránh đi hắn Ken Bun Sao Haki. Nghĩ được như vậy, Marco cảnh giác nhìn chung quanh, La Phàm thì là có chút bất đắc dĩ, trò chơi là hắn bí mật lớn nhất, dù là tại thân cận cũng không thể cùng hưởng. Cũng may Marco cảnh giác cũng không có tiếp tục bao lâu, đang quan sát trong, chốc lát xác định trên thuyền không có người xa lạ về sau, Marco vẫn là đem ánh mắt thả lại La Phàm trên thân, hắn cảm thấy có thể là La Phàm đã thức tỉnh cái, vì nó chính mình cũng không biết năng lực đặc thù. La Phàm thấy thế nào đều không giống một con phổ thông mèo, có được đồng đẳng, với trí tuệ của nhân loại không nói, thực lực tăng lên cũng là nhanh chóng, nắm giữ minh tộc năng lực về sau, hiện tại La Phàm đã có đơn đấu Nekomushi, thực lực. Dạng này mèo sẽ thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù cũng không kỳ quái a. Marco bản thân an ủi một phen về sau, xoay người đi bông thuyền, hỗ trợ chuẩn, bị tiệt rượu, mà La Phàm thì lại nhắm mắt lại ấn mở rút thưởng giao diện. Tại rút thưởng giao diện góc trái trên cùng biểu hiện có 25 triệu berry, mà, tại biểu hiện berry đếm được bên cạnh có cái nạp tiền tiêu ký. La Phàm nghĩ nghĩ trước mạo xưng 10 triệu berry đi vào, vừa rồi trò chơi nhắc nhở, nói liền là kiểm trắc đến vượt qua 10 triệu berry tài sản, nói cách khác 10 triệu berry hẳn là có thể kích hoạt một lần rút thưởng. Nạp tiền trong chớp mắt liền hoàn thành, góc trên bên phải rút thưởng số, lần từ không biến thành một. Đốt chúc mừng người chơi hoàn thành lần đầu nạp tiền, đưa tặng miễn phí, rút thưởng một lần, lần này rút thưởng đem 100 thu hoạch được 4 tinh vật phẩm. Nghe được thanh âm nhắc nhở, La Phàm hai mắt tỏa sáng, ấn hắn trước kia chơi quy tắc của trò chơi, 4 tinh vật phẩm là rất khó rút đến, tương đương với âm dương sư bên trong SSR thức thần. La Phàm xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi điểm rút thưởng. La Phàm điểm kích rút thưởng trong nháy mắt, rút thưởng giao diện phát sinh biến hóa, một trương kim sắc thẻ bài từ giao diện phía dưới cùng bay ra. La Phàm duỗi ra móng vuốt điểm một cái kim sắc thẻ bài. Thẻ bài trang hai vòng về sau, ngừng lại, La Phàm tập trung nhìn vào thẻ bài, chính diện là một cái ba lô đồ án. Đốt chúc mừng người chơi thu hoạch được tứ tinh đạo cụ Miu Miu không gian ba lô. Không gian ba lô không phải là không gian trữ vật à, La Phàm hỏi. Đúng là không gian trữ vật, thu hoạch được nên ba lô người chơi sẽ có được một cái một mét khối không gian trữ vật. Làm sao mới một mét khối, người chơi có thể thông qua tiêu hao berry đến tiến hành khuếch trương cho. Mỗi 1.000 vạn berry nhưng khuếch trương cho 1 mét khối. Đắt như thế kia vẫn là thôi đi, ta còn có một lần rút thưởng cơ hội đối với A, đúng vậy, người chơi nhưng tiếp tục tiến hành rút thưởng. La Phàm gật gật đầu, quay trở về rút thưởng giao diện. Lần này rút thưởng giao diện xuất hiện hai cái tuyển hạng, rút thưởng 1 lần cùng rút thưởng 10 lần, rút thưởng 10 lần tới còn có một loạt tiểu tử, tất ra tam tinh trở lên vật phẩm. Thật đúng là một cái sáo lộ, một chút cũng không thay đổi. La Phàm nhả rảnh, một câu điểm kích rút thưởng là một âu hoàng, đương nhiên là muốn đơn rút xuất kỳ tích. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất nạp tiền rút thưởng, có lẽ là bởi vì La Phàm thật là âu hoàng, lần này rút thưởng ra lại là một trương tấm thẻ màu tím, cũng chính là 10 liên rút mới có thể nhất định được tam tinh vật phẩm. La Phàm mặt mèo bên trên lộ ra tiếu dung, quả quyết đem tấm thẻ màu tím lật lên. Đốt chúc mừng người chơi thu hoạch được 3 tinh kỹ có thế sách mèo châm. Thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, La Phàm xuất hiện trước mặt một trương cũ nát quyển trục. La Phàm duỗi ra móng vuốt vừa tiếp xúc với quyển trục, trong đầu lập tức xuất hiện một đống tin tức, kỹ năng tên, mèo châm. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Kỹ năng hiệu quả, có thể đem thân thể lông tóc biến thành từng cây cứng rắn, châm bắn ra. Ấm áp nhắc nhở, kỹ năng đấy mời cẩn thận sử dụng, dùng nhiều có thể sẽ dẫn đến, lông tóc thưa thớt, hói đầu các loại một hệ liệt vấn đề. Xem hết giới thiệu vắn tắt, La Phàm tâm tình rất nặng nề, cái này di chứng bề, ngoài như có chút lớn a, biến thành mèo đã đủ chật vật. Dùng hai lần kỹ năng sẽ còn hói đầu, không nghĩ, tới đến thế giới One Piece vẫn là không thể thoát khỏi mép tóc tuyến vấn đề, cái này ai chịu nổi a? Bất quá rất nhanh La Phàm liền nghĩ đến giải quyết một vấn đề này phương pháp, cái kia chính là vua hải tặc bên trong một cái thần kỹ sinh mệnh trả lại. Kỳ thật La Phàm bây giờ đang ở tu luyện kỹ năng này, sinh mệnh trả lại một lớn, hiệu quả liền là chỉ cần đem ý thức rót vào về sau, liền có thể tự do khống, chế thân thể, tóc, nội tạng. La Pham hiện tại dùng ý thức khống chế da lông ma sát cũng là sinh mệnh trả lại, một loại ứng dụng, mà La Pham nói giải quyết rụng tóc vấn đề chính là sinh mệnh, trả lại một loại khác ứng dụng. Loại này ứng dụng tự như là kỹ năng này mặc chữ ý tứ đồng dạng, có thể đem, thu lấy năng lượng phản hồi đến trong thân thể. Tỷ như nói vua hải tặc nhân vật chính Luffy, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào chỉ, cần cùng ăn một bữa, liền có thể rất nhanh khôi phục trạng thái, đây chính là, sinh mệnh trả lại một loại ứng dụng. Lại tỷ như chính phú chính Kumadori làm dùng sinh mệnh trả lại để tóc có thể tự do co, duỗi, trói buộc đối thủ. Còn có liền là Mingo gia tộc cán bộ một trong lao. Dê, hắn chỗ khai thác địa, ông quyền cứu cực mật kỹ chiến đấu bảo đảm quyền cũng lợi dụng sinh mệnh trả lại. Kỹ năng này nguyên lý là lao. Dê vì để cho mình có thể tại bị bệnh bị thương, hoặc là đã có tuổi lực bất tòng tâm thời điểm cũng có thể chiến đấu. Đem tuổi, trẻ khỏe mạnh cường tráng lúc lực lượng tích tồn cũng bảo tồn ở thể nội, chờ cần thời điểm tại kích phát ra đến, để cho mình khôi phục tuổi trẻ trạng, thái, đáng tiếc cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài. La Pham muốn liền là loại này khôi phục trạng thái hiệu quả, lại cắt nói liền là, chỉ cần ăn cái gì liền có thể nhanh chóng mọc ra lông tóc năng lực. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, La Pham đối kỹ năng này còn không có gì đâu, mối, hắn ngay cả hoàn toàn chưởng khống thân thể da lông đều làm không được, chớ nói chi là càng thâm nhập sự tình. Cho nên La Pham quyết định tại khai phát ra dùng sinh mệnh trả lại chiều sâu, phương pháp sử dụng trước, mèo chăm kỹ năng này hắn là không biết dùng. Có quan hệ sinh mệnh trả lại tại vua hải tặc nguyên tác bên trong còn có không, ít địa phương xuất hiện qua, kỹ năng này tính được là Oda sáng tạo thần kỹ. Từ Enies Lobby, Thiên lần thứ nhất dẫn vào sinh mệnh trả lại cái này khái niệm, về sau, Oda còn tại rất nhiều nơi đối kỹ năng này chôn xuống phục bút, phía, sau kịch bản bên trong ta sẽ công bố cũng lợi dụng một bộ phận, nơi này liền, không kịch thấu. Chương 13, anh hùng gáp, rút thưởng sau khi kết thúc, La Pham đi tới bông thuyền, thắng được một trận, hải chiến, lấy băng hải tặc râu trắng lệ của khẳng định là đến một trận thịnh, đại yến hội. U La Pham, tỉnh ngủ, Marco lại gần ông lấy La Pham nói. La Pham xong Marco kêu một tiếng, sau đó thân thể co rụt lại từ Marco trong ngực, nhảy đi xuống. Mel y La Pham đi vào trong yến hội tâm, ngồi xổm ở ô đen bên người một cái, thùng rượu bên trên, dùng lớn nhất thanh âm kêu một tiếng. Một bên ô đen nghe vậy nói ra, mọi người im lặng. La Phàm có chuyện muốn nói. Băng hải tặc đám người nghe vậy trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt không hẹn, mà cùng chuyển hướng La Phàm. Chỉ nhìn La Phàm nhảy xuống thùng rượu, duỗi ra móng vuốt đặt ở thùng rượu, thường, hạ một giây thùng rượu trực tiếp tại trước mắt mọi người biến mất. Ai xảy ra chuyện gì thùng rượu đâu, ô đen một mặt mộng bức mà hỏi. Ta có phải hay không uống say lớn như vậy thùng rượu làm sao đột nhiên không, có Iroru đỏ mặt hướng một bên Marco hỏi. Marco thì là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, La Pham thật là đã thức tỉnh đặc thù nào đó năng lực, xem ra hẳn là không gian loại năng lực. La Pham, ăn trái ác quỷ hay ngồi tại Moby Dick chủ vị râu trắng hỏi. La Pham lắc đầu, biểu thị mình không có ăn. Kho lạp lạp lạp ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này không tầm thường, lại, có đặc thù chủng tộc thiên phú, lúc nào thức tỉnh, Mel y La Pham xong ô đen kêu một tiếng. Vừa vặn. Ô đen phiên dịch nói. Có tác dụng gì, râu trắng truy vấn. Mèo mèo mèo, hắn nói là một cái không gian trữ vật, có chừng một mét khối tả hữu, chỉ cần, vật thể cùng hắn có tiếp xúc liền có thể cất vào không gian. Không gian trữ vật sao không tệ năng lực tốt chúng tiểu nhân, tiệt rượu, tiếp tục đi y râu trắng ra lệnh một tiếng tiệt rượu bầu không khí trong nháy, mắt liền trở nên lửa nóng. La Phàm móng vuốt vung lên, nâng cốc thùng từ không gian trữ vật bên trong phóng, ra. Dày vào một đêm, lúc rạng sáng, băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người say, cùng bùng nhão giống như, bãi tại Moby Dick bong thuyền mỗi một góc. Râu trắng nhìn xem mình những hài tử này, trong đôi mắt lóe lên một tia nhu tình. Oden, nói đến ngươi đã từ nước Wano ra nhanh 4 năm, ngươi không chuẩn bị trở về sau. Râu trắng quay người so sánh chú ý mèo chó cùng lấy tang. Oden hỏi, ta lữ hành còn chưa kết thúc đâu, làm sao có thể trở về? Thế nhưng là ta nghe nói Kaido tên kia đi nước Wano. Kaido ai nha, một cái rất nguy hiểm tiểu quỷ, trước kia cùng ta tại trên một con thuyền, rất nguy hiểm, có thể được đến bạch tiểu các ngươi đánh giá như thế, người cũng không nhiều a, bất quá không quan hệ, có Kim Emon bọn hắn tại, còn có phụ thân ta, nước Wano sẽ không xảy ra vấn đề. Oden một mặt tự tin nói. Chỉ hy vọng như thế đi đúng, Oden cái này 4 năm du lịch, người cũng đi qua, không ít địa phương, có cái thế lực ta hẳn là nói cho ngươi biết. Cái gì thế lực, thế giới này chân chính kẻ thống trị, chính như ngươi nhìn thấy, chúng ta thế, giới này cơ bản bị hải dương vần quanh, nhưng trong hải dương sẽ có từng cái, hòn đảo, những hòn đảo này có riêng phần mình phong thổ. Mà hòn đảo đại đa, số kẻ thống trị đều sẽ gia nhập một cái tên là chính phủ thế giới tổ chức. Hải quân liền là chính phủ thế giới bên ngoài lực lượng vũ trang, trừ bỏ hải quân bên ngoài, chính phủ thế giới còn có thuộc tại tình báo của bọn hắn tổ, chức chính phủ, tóm lại là một cái quái vật khổng lồ. Thế giới này chính phủ có bao nhiêu quốc gia gia nhập liên minh? Ý Ô Đen trầm, mặt một lát sau hỏi. Có chừng 50 cái đi, PS, 170 cái gia nhập liên minh nước hẳn là thời đại đại, hàng hải sản phẩm, dù sao thế giới hội nghị từ đầu đến giờ cũng chỉ có 50 quốc gia tham dự. 50 cái vậy thật đúng là quái vật khổng lồ, vậy thế giới này chính phủ là? Odin, liên quan với thế giới chính phủ lập trường, ngươi không nên hỏi ta, tương lai ngươi là nước Wano tướng quân, cái này cần chính ngươi phán đoán. Râu trắng đánh gãy Odin mà nói. Odin, ta biết ngươi gia hỏa này ý nghĩ, ngươi muốn thay đổi nước Wano, nhưng ta chỉ là một cái hải tặc. Bạch tiểu các ngươi thật đúng là giảo hoạt, râu trắng nghe vậy nhìn Odin một chút, hai người nhìn nhau cười to, ngay tại râu trắng cùng Odin giảng giải chính phủ thế giới thời điểm, bọn hắn, một bên trong hải vực, một chiếc tổn hại quân hạm chậm rãi lái tới. Quân hạm tối cao trưởng quan là một cái một thân tây trang màu đen, người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng, khí thế như hồng trung niên đại thúc, người này chính là đánh bại như mặt trời ban trưa róc băng hải tặc bị tất cả, hải quân tôn xưng là hải quân anh hùng Gáp. Gáp trung tướng, Roger băng hải tặc đã mất đi bóng dáng, phía trước đều là một chút lớn băng hải tặc, chúng ta tại xâm nhập vạn nhất bọn hắn đối với, chúng ta tiến hành vây công, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền phức. Quân hạm bên, trên một tên hải binh hướng Gáp nói. Không sao, có băng hải tặc đến vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Gáp một bên chụp lấy cái mũi vừa nói. Hải binh nghe vậy một mặt bất đắc dĩ, một bên tuổi trẻ Cu Giang tức thời đứng ra, nói ra, đi Gáp trung tướng, chúng ta cũng rất muốn tiếp tục truy kích, nhưng là, của ngài Senbi đã ăn xong. Cái gì Senbi đã ăn xong vậy còn chờ gì trở về địa điểm xuất phát, lập tức, trở về địa điểm xuất phát, Gáp vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn quay đầu, hướng bên phải nhìn lại, một chiếc cá voi tạo hình thuyền lớn đập vào mi mắt. Chớ. Moby Dick là ba đại truyền kỳ hải tặc một trong râu trắng trung tướng đại nhân, chúng ta. Ha ha ha, không nghĩ tới gặp Nugget gia hỏa này, năm đó tiêu diệt róc băng, hải tặc thời điểm, không thể đánh hưng phấn, hôm nay thật vất vả đụng phải, vừa vặn bắt hắn lại. Hải binh nhóm nghe vậy dọa đến chảy ròng mồ hôi lạnh, một bên Cu Giang cũng là, một mặt bất đắc dĩ, chỉ bằng một chiếc quân hạm làm sao có thể đối phó được, râu trắng, trái Gura Gura Nomi cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là Gáp làm sao quản cái này. Cầm lấy một viên đạn pháo đối Moby Dick, ném đi qua. Đạn pháo từ Gáp trong tay ném ra, tốc độ thậm chí tiếp cận vận tốc âm thanh, thời gian trong nháy mắt liền bay đến Moby Dick bên trên. Nhưng mà hải binh nhóm dự đoán bạo tạc cũng không có phát sinh, tùy theo, truyền đến lại là không gian vỡ vụn thanh âm. Một giây sau một tầng cao mười mấy mét sóng lớn hướng quân hạm cuốn tới, Cu Rang, thấy thế vội vàng xuất thủ, dùng trái Hi Hi Nomi năng lực đồng kết sóng, biển. Ha ha, thật là nguy hiểm năng lực a Cu Rang, nhờ có ngươi, Gáp vỗ Cu Rang, bả vai nói. Hai người nói chuyện công phu Moby Dick đã đi tới quân hạm bên cạnh, râu trắng, hiện ở đầu thuyền nhìn xem Gáp cười lớn nói, kho lạp, ta còn tưởng, rằng là ai đây, nguyên lai là Gáp ngươi gia hỏa này, bên cạnh ngươi liền là, gần nhất thịnh truyền ăn trái Hi Hi Nomi cái kia hải quân người mới sao, thật thú vị. Newgate, lần trước gốc vali bị ngươi chạy thoát rồi, lần này ngươi nhưng, không may mắn như thế nữa. Nói Gáp nhảy lên một cái, trên nắm tay bị, Busosuk Haki bao phủ. Râu trắng cũng không cam chịu yếu thế rút ra Mura Kumogi đồng dạng từ Moby, biết đầu thuyền nhảy lên, nắm đấm cùng thế đao cách không tương đối, khí thế, cường đại trên biển cả nhất lên tầng tầng gần sóng, thậm chí cả thiên không, mây tích đều thổi tan. Chương 14, trái Gura Gura Nomi kinh khủng, hai người chiến đấu dư ba khiến cho sóng biển cuồn cuộn, say rượu La Pham bị từ, thùng rượu bên trên lắc xuống dưới. Mel y La Pham từ bông thuyền lắc ung dung đứng lên, nhìn chung quanh phát, hiện chỉ có Odin một người vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đầu thuyền. La Pham mặt mèo bên trên hiện lên một tia nghi hoặc, ba chân bốn cẳng chạy đến, đầu thuyền nhảy tới Odin trên bờ vai. Mel y La Pham vừa nhảy tới, liền bị một màn trước mắt dọa đến kém chút lăn, xuống tới. À La Pham, người biết Gáp sao, Odin tò mò hỏi. Mèo mèo, đánh bại róc băng hải tặc hải quân anh hùng róc băng hải tặc là cái gì, mèo, cái gì bạch tiểu các nguyên lai còn có băng hải tặc sao, bất quá những này, ngươi là làm sao mà biết được, La Pham nâng lên móng vuốt chỉ trong khoang thuyền chất đóng báo chí. Ha ha ha. Nguyên lai là từ trên báo chí nhìn thấy, nói đến ta từ trước đến, nay đến trên đại dương bao la còn không có nhìn qua báo chí đâu, La Pham nghe vậy lật cái bica quan, loại lời này Odin còn thật không ngại nói, tốt xấu là Kuri đại danh, tương lai nước Wano tướng quân, ngay cả báo chí cũng, không nhìn. Mèo, La Pham mang theo khi dễ nói. Ta chỉ là không thích nhìn thấy văn tự, giờ đợi bị phụ thân ta buộc học tập, cổ đại văn tự đọc viết phương pháp để cho ta đối văn tự sinh ra sợ hãi. Odin, phản bác. Mèo mèo, là bạch tiểu cát không cho ta nhúng tay, hắn nói đây là hắn cùng cái này hải, quân ân oán cá nhân. Bất quá thật đúng là kinh người, a ta chưa từng nhìn thấy có người có thể cùng bạch tiểu cát chính diện chống lại lâu như vậy còn không rơi vào thế, hạ phong. La Pham gật gật đầu không nói gì thêm, Gáp thực lực xác thực kinh người, bây giờ râu trắng tố chất thân thể đang đứng ở đỉnh phong nhất, đổi trái Gura Gura, Nomi khai phát cũng đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng dù cho như thế, Gáp vẫn như cũ có thể cùng Râu Trắng chính diện chống lại. Kho lạp lạp lạp rồi không hổ là liên thủ với Roger đánh bại nam nhân kia, ngươi. Ngươi cũng không kém, nhìn đến khi đó Gốc Vali cuộc chiến đấu kia ngươi không có toàn lực ứng phó. Rốc băng hải tặc không phải ta mơ ước băng hải tặc. Râu Trắng câu nói này xem như đối Gáp đáp lại, Gáp nghe vậy cũng phá lên, cười, hai người không hẹn mà cùng thối lui, sau đó đồng thời huy quyền. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, mặt biển nhấc lên từng tầng sóng lớn, Râu Trắng cùng Gáp đồng thời bị chấn bay ra, ngoài, về tới riêng phần mình trên thuyền. Quy Quy Gáp trung tướng, ngươi là muốn cho ta tán thân tại biển cả sao? Cú Giang nhìn trước mắt cao mấy chục mét sóng lớn nhìn không được phàn nàn nói. Một bên khác Moby Dick bên trên La Phàm cũng lúng cuống, cao mấy chục mét sóng lớn, trên thuyền lại có nhiều như vậy năng lực giả. Mèo, Bạch Tiểu Cát, La Phàm nói ngươi là muốn giết chết trên thuyền năng lực giả, sao? Không cần lo lắng, Gáp bên người thế nhưng là mang theo cái thú vị tiểu quỷ. Râu Trắng vừa dứt lời, Cú Giang nhảy dựng lên dùng Ice Age đóng băng sóng lớn. Qua Bạch Tiểu Cát đây là cái gì trái ác quỷ năng lực sao? Odin một mặt chấn kinh mà hỏi. Hệ Loria trái Hihinomi, hải quân bên trong cũng có không tầm thường, gia hỏa a, hệ Loria sao ta còn là lần đầu tiên gặp được, rất muốn cùng hắn giao thủ. Về sau có rất nhiều cơ hội, ngoài trừ cái này đóng băng tiểu quỷ, hải quân, đời này bên trong còn có hai cái ăn hệ Loria trái ác quỷ gia hỏa. Mặt khác hai cái hệ Loria là cái gì? Một cái là Pika Pika no Mi trái cây, một cái là Magu Magu no Mi trái cây, đều là rất khó cuốn năng lực. Bằng, ánh sáng, nhằm tương sao thế mà còn có thần kỳ như vậy trái ác quỷ, nói ta cũng nghĩ ăn. Bình tĩnh mà xem xét, hệ Loria trái ác quỷ xác thực so đại đa số trái ác quỷ, điểm xuất phát cao hơn. Nhưng trái ác quỷ loại vật này, mấu chốt vẫn là phải nhìn mình khai phát, không có rác rưởi trái cây, chỉ có rác rưởi trái cây người sử dụng. Nói xong, Râu Trắng liền trở về Moby Dick chủ vị, bưng chén rượu lên nâng ly. Cùng lúc đó, Gáp quân hạm bên trên, Cù Giang đông kết cao mấy chục mét sóng lớn, hiển nhiên hao phí đại lực khí, hắn một bên thở hổn hển một bên phàn nàn nói, Gáp trung tướng, lần sau có thể hay không đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, ha ha ha, thật có lỗi, nhất thời ngứa tay nhịn không được. Ngài điểm này đều không có ý xin lỗi, nói đến Râu Trắng thật sự là một cái nguy hiểm nam nhân, trái Gura Gura no Mi uy lực cũng có chút vượt quá tưởng tượng. Cú Giang ngữ khí nghiêm túc nói. Hoàn toàn chính xác, đối tại ngươi bây giờ tới nói, Râu Trắng vẫn là một tòa, khó mà vượt qua núi cao, bất quá ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. Gáp an, ủi. Gáp trung tướng, ngài cảm thấy Roger cùng Râu Trắng so ra thế nào? Y một tên, hải binh hỏi. Cái này ai biết được, đánh xong đỡ không có sen bi ăn quá khó tiếp thu rồi, trở về địa điểm xuất phát, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đưa mắt nhìn Gáp quân hạm sau khi rời đi, đứng ở đầu thuyền Odin đối không có, thể cùng Gáp. Cú Giang giao thủ có chút tiếc nuối. La Phàm xong hắn gọi một tiếng, lấy đó an ủi. Lúc chạng vạng tối, băng hải tặc Râu Trắng đám người từ say rượu bên trong thức tỉnh, đang nghe Râu Trắng cùng hải quân anh hùng Gáp đại chiến một trận, về sau, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Thật nhiều người đụng lên đến hỏi Râu Trắng chiến đấu kết quả, Râu Trắng không nói gì thêm, Odin lại là nhịn không được nói ra, Gáp tên kia mạnh phi thường, Bạch Tiểu Cát cùng hắn đánh rất lâu đều không có phân ra thắng bại. Moby Dick đám người nghe vậy đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Râu Trắng thấy thế, an ủi, vì mảnh này biến cả thế nhưng là rất rộng lớn, ai có thể nói là vô địch chân chính đâu. Râu Trắng nói không sai, nhưng theo La Phàm có trái Gura Gura no Mi nơi tay, Râu Trắng tại cái này 95 diện tích đều là hải dương thế giới coi như thực lực, không phải mạnh nhất, uy hiếp cũng là lớn nhất. Râu Trắng có thế bằng vào trái cây năng lực tùy tiện dẫn phát địa chấn cùng, biển động, nếu là toàn lực sử dụng trái cây năng lực, tạo thành tai nạn là, tướng làm đáng sợ, thậm chí một cái thế giới văn minh cũng có thể bị như vậy, phá vỡ. Liền lấy vừa rồi mấy chục mét sóng lớn tới nói, nếu như không có Cú Giang tại, quân hạm trực tiếp bị sóng lớn đổ nhào, năng lực giả cũng không cần nói khẳng, định là không có, không là năng lực người lại có mấy cái có thế tại không có, thuyền điều kiện tiên quyết trên biển cả sống sót, cái gì ngươi nói Moby Dick, Râu Trắng trái cây năng lực là có thế chấn vỡ sóng biển, làm sao cũng sẽ, không để người một nhà gặp nạn. Nói một chút tác giả đối Râu Trắng thế giới mạnh nhất nam nhân cái danh xưng, này cách nhìn. Đầu tiên muốn khẳng định Râu Trắng thực lực, tại tác giả xem ra đỉnh phong Râu Trắng. Gáp, Roger, ba người này là vua hải tặc thực lực trần nhà, thang điểm, 103 người bọn hắn đều là 100 điểm. Nhưng là vì cái gì Râu Trắng có thể được công nhận là thế giới mạnh nhất, nam nhân, tác giả cảm thấy rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn, trái cây năng lực. Trái Gura Gura no Mi tại vua hải tặc thế giới mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn, mãnh liệt địa chấn thường thường có thể dẫn phát biển động, tại đều là, nước thế giới, biển động mang tới tai hại không thể nghi ngờ là trí mạng nhất. Chương 15, trái ác quỷ đồ giám, đôm đốc, Moby Dick bên trên một đạo ulti chớp màu xanh lam từ đầu thuyền, thẳng tắp bổ về phía mặt biển, rất nhanh hơn 10 đầu hải ngư liền nâng lên. Cảm ơn La Phàm, ngươi năng lực này thật sự là quá thuận tiện. Một bộ đầu bếp ăn mặc Thác nói với La Phàm. La Phàm hướng hắn cua cua móng vuốt, ra hiệu Thác không cần để ý. Trong khoảng thời gian này, La Phàm một mực làm lấy băng hải tặc râu trắng bắt cá công việc, hắn cùng đầu bếp Thác cũng chậm chậm thân quen. Nói lên Thác, La Phàm liền nghĩ tới râu đen, tương lai băng hải tặc râu trắng bi kịch liền là từ Thác thu hoạch được trái Yami Yami Nomi, râu đen, vì đạt được trái Yami Yami Nomi mà giết chết Thác bắt đầu. Kỳ thật kiếp trước La Phàm liền thấy rất nhiều lời luận, những này ngôn luận đều nói chỉ cần râu đen mở miệng Thác nhất định sẽ đem trái Yami Yami Nomi cho hắn, thuyết pháp này tại băng hải tặc râu trắng đợi lâu như vậy La Phàm cũng có chút tán thành. Băng hải tặc râu trắng đám người thật sự có loại người nhà cảm giác, lẫn nhau tin cậy, giúp đỡ cho nhau. Nếu như râu đen thật hỏi Thác muốn trái Yami Yami Nomi, Thác nhất định sẽ cho hắn. Nhưng là râu đen giả tâm lại không hề chỉ là một viên trái Yami Yami Nomi đơn giản như vậy, đạt được trái Yami Yami Nomi chỉ là hắn giả tâm bắt đầu. Giết chết Thác càng nhiều hơn chính là để cho mình đứng tại băng hải tặc râu trắng mặt đối lập, cùng băng hải tặc râu trắng cũng cùng đi qua mình xa nhau. La Phàm thân là băng hải tặc râu trắng một viên, vô cùng chán ghét dạng này, tịch. La Phàm tâm tư bị ở một bên lau sạch lấy hai thanh đao Oden độc đến. La Phàm, người vẫn là không có cách nào tiếp nhận tích sao y Oden thu hồi hai, thanh hỏi. Mèo, nói thế nào ta cũng là thúc thúc của ngươi, sao có thể mặc kệ đâu, mèo. Oden nhìn xem từ đệm thịt bên trong duỗi ra móng vuốt La Phàm ngay cả vội vàng, nói, y ai chờ một chút, ngươi lãnh tĩnh một chút, ta chính là chỉ đùa một chút. Mèo mèo mèo mèo mèo. Tốt, ta đã biết, về sau không sẽ đùa kiểu này. La Phàm lật cái bi ca quang không thèm để ý gia hỏa này. Oden cười quay người về tới buồng nhỏ trên tàu, gần nhất lúc phu nhân, thân thể không tốt lắm, động một chút lại sẽ say sóng nôn mửa, Oden gia hỏa, này ngoài miệng không nói, nhưng đối lúc phu nhân tình huống vẫn có chút quan tâm, cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở lúc phu nhân bên người. Mà cùng lúc đó, Moby Dick bong thuyền, râu trắng lại ăn vạ, nói xong quẳng tù, tì thua mời uống rượu, Marco thắng về sau, râu trắng lập tức yêu cầu 3 cục, 2 thắng, kết quả râu trắng lại thua, sau đó liền diễn biến thành 5 cục 3, thắng, 7 cục 4 thắng. Cuối cùng dứt khoát lấy ra lão cha thân phận, quyệt nợ. Chuyện như vậy tại Moby Dick thường có phát sinh, râu trắng keo kiệt cũng là, có tiếng, mọi người cũng không biết râu trắng vì sao lại như thế móc, theo lý, mà nói râu trắng nhiều năm như vậy tích lũy tài phú hẳn là có không ít, không, đến mức như thế móc mới đúng a. La Phàm, ngươi nói lão cha có phải hay không có gì cần chỗ cần dùng tiền, Marco ôm La Phàm tự nhủ. La Phàm ngược lại là biết râu trắng là đem tất cả tài phú đều đưa về nhà hương, nhưng là hắn lại không có cách nào đem chuyện này nói cho Marco, chỉ có thể chờ đợi Marco bọn hắn về sau mình phát hiện. La Phàm, ta hiện tại rất muốn đi chân chính cuối cùng chi đảo nhìn xem, nơi đó, muốn thật sự có lấy chi tài phú vô tận, ta nhất định phải cho lão cha lấy ra, đến lúc đó hắn cũng không cần như thế keo kiệt. La Phàm nghe vậy tại Marco trên thân viết, ta cảm thấy cuối cùng chi đảo không có tài phú, tin tức này thuần túy là phóng xuất lắc lư người. Vì cái gì? Marco sửng sốt một chút hỏi. Bởi vì tại Roger một đám đến Thủy Tiên Tinh Đảo trước đó tất cả mọi người coi là Thủy Tiên Tinh Đảo liền là chân chính cuối cùng chi đảo, căn bản cũng không biết phía sau hòn đảo tồn tại, càng đừng đề cập ở trên đảo có cái gì, cho nên tin tức này khẳng định là giả. Ngươi kiểu nói này giống như cũng có đạo lý, kìa tin tức này là ai thả ra, đầu, Marco truy vấn. 89/10 là Roger một đám, chính phủ thế giới tận lực ẩn giấu đi, cuối cùng chi đảo, chỉ dựa vào Roger băng hải tặc căn bản không biện pháp tìm tới cuối cùng chi đảo. Cho nên bọn hắn mới có thể thả ra dạng này tin tức, hấp dẫn càng nhiều đại hải tặc đến đây phiến khu vực này, tốt thay bọn hắn tìm, kiếm cuối cùng chi đảo manh mối. Nếu thật là dạng này, vậy thì thật là đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn lấy đi, cuối cùng chi đảo cầm tới tiền thuận tiện mua cho ngươi một viên trái ác quỷ, đâu, Marco vừa cười vừa nói. Mua cho ta trái ác quỷ, đây là Moby Dick tất cả mọi người ý nghĩ, mọi người cảm thấy ngươi không thể, nói chuyện giao lưu quá không tiện, cho nên gần nhất một mực tại lưu ý có thể, để ngươi thu hoạch được ngôn ngữ năng lực trái cây. Có Oden tại, ta có thể nói hay không không quan trọng. La Phàm viết. Oden sớm muộn muốn về đến nước Wano, đừng quên, hắn nhưng là nước Wano đời, tiếp theo tướng quân. La Phàm sửng sốt một chút, hắn làm sao đem cái này gốc rạ quên rồi theo thời, gian tuyến để tính, băng hải tặc trâu trắng lại có không đến một năm liền muốn, cùng Roger băng hải tặc tao ngộ, đến lúc đó Oden liền sẽ cùng theo Roger rời, đi, hắn phiên dịch cũng liền không có. Gặp La Phàm trầm mặt. Marco từ phía sau lấy ra một bản trái ác quỷ đồ giám, đây là lão cha cất giữ bộ phận trái ác quỷ đồ giám, chúng ta giúp ngươi tuyển mấy cái trái cây, gần nhất một mực tại tìm, ngươi xem một chút đi. Y nói xong Marco đem trái ác quỷ đồ giám đưa cho La Phàm quay người rời đi. La Phàm tiếp nhận trái ác quỷ đồ giám, lật ra tờ thứ nhất, cái thứ nhất trái cây, liền là tương lai lo ăn Ope Ope Nomi, có thể giao phó người vĩnh sinh trái cây, mặc kệ ở nơi nào đều là được coi trọng nhất. Trang thứ hai là hệ Logia Yuki Yuki Nomi trái cây, Trang thứ 3 là hệ Paramecia trái Mochi Mochi no Mi. La Pham một mực lật đến thứ 42 trang thời điểm, thấy được viên thứ nhất có đánh dấu trái cây hệ Paramecia sóng âm trái cây, đằng sau dùng đỏ bút viết khả năng để động vật thu hoạch được ngôn ngữ năng, lực, cái chữ này dấu vết xem xét liền là lúc phu nhân. Theo sát lấy đằng sau thứ 43 trang, hệ doan trái Hito Hito no Mi, một trang, này chữ hơi nhiều lúc phu nhân dùng đỏ bút viết biến thành người nhất định có, thể nói chuyện, cái khác màu sắc bút thì là cảm thấy biến thành nhân loại quá, gân gà, đối với chiến đấu không có một chút tác dụng. La Pham lắc đầu, tiếp tục về sau lật. Tại thứ 106 trang một viên tên là hệ doan, trái Hito Hito no Mi an xin doan dịch nhân hình thái trái cây phía trên bị, thật nhiều màu sắc bút tiêu chuẩn vì mục tiêu thứ nhất. Trong đó Marco chữ viết càng dễ thấy, gây coi như cung cấp không có bao nhiêu sức, chiến đấu, biết bay cũng đã đủ rồi. Đằng sau còn có mấy cái trái ác quỷ cũng bị băng hải tặc đám người tiêu chú, trái cây phần lớn là cùng thanh âm có quan hệ, hoặc là liền là trái Hito Hito no Mi khác biệt chi nhánh. Nhìn xem trái ác quỷ đồ giám bên trên bút ký, La Phàm trong lòng có không nói ra, được cảm động, hắn không nghĩ tới băng hải tặc trâu trắng đám người một mực, đang nghĩ lấy giải quyết tiếng nói của hắn năng lực. La Phàm lập tức nhắm mắt lại hướng trò chơi dò hỏi, ta có thể rút ra đến ngôn, ngữ tương quan kỹ năng sao, trò chơi bên kia trầm mặc mười mấy giây sau hỏi ngược lại, ngươi gặp qua biết, nói chuyện mèo sao, Nekomushi tính sao, cút. Chương 16, tân sinh mệnh, ai ngươi đây là ý gì xem thường Nekomushi sao Nekomushi cũng là mèo, à, hắn là minh tộc không phải mèo, nói xong trò chơi liền lại một lần lâm vào, yên lặng. Mặc kệ La Pham gọi thế nào đều không có trả lời. La Pham thở dài, tắt cùng trò chơi tranh luận tâm tư, từ trò chơi cho ra đáp án, đến xem, trong trò chơi là không có ngôn ngữ loại kỹ năng. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, kiếp trước La Pham không ít cho trò chơi này tiêu, kim, cuối cùng cũng không có rút ra cái giọng nói bao, muốn biết mèo có cao, hứng hay không, chỉ có thể nhìn tâm tình giá trị, xem ra nghĩ nói chuyện bình thường, chỉ có ăn trái ác quỷ một con đường, nhưng là muốn lựa chọn cái gì trái cây chi, La Pham không khỏi rơi vào trầm tư. Lấy vừa rồi trái ác quỷ độ dám làm cơ chuẩn tại kết hợp kiếp trước manga cho ra một chút tin tức, La Phàm cảm giác có thể chọn trái cây cũng không nhiều. Trừ bỏ trái Hito Hito no Mi bên ngoài, cũng liền sóng âm trái cây tương đối đáng tin cậy. Nhưng là La Phàm cảm thấy cái này sóng âm trái cây khả năng cùng A Phổ ăn trái cây là một cái loại hình. Tuy nói A Phổ trái cây năng lực đủ mạnh lớn, hai năm trước Sa Bao quần đảo có thể đem Kizaru tay chặt đứt, hai năm sau đảo Onigashima càng là lấy sức một mình thương tổn tới Luffy, Zoro. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần nghe không được thanh âm trái cây năng lực cũng liền phế đi. Nếu như sóng âm trái cây cùng A Phổ trái cây thuộc về cùng một loại hình, vậy cũng rất dễ dàng bị khắc chế. Nhìn như vậy tới, so với dễ dàng bị khắc chế sóng âm trái cây, viên kỳ trái Hito Hito no Mi an xin doan dịch nhân hình thái giống như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thích hợp hơn một điểm. Tự như Marco phê bình chú giải đồng dạng, dầu gì cũng có thể thu được năng, lực phi hành. Tại cái này tràn đầy hải dương thế giới, xuất hành chỉ có thể dựa vào thuyền, mà có năng lực phi hành liền có thể thoát ly thuyền hạn chế. Lại thêm La Pham học được minh tộc năng lực, chỉ cần về sau da lông đầy đủ cứng, cõi, trên không trung liền có thể phóng thích cường đại lôi điện đã kích địch, nhưng, đây cũng là một cái không tệ thủ đoạn công kích. Nghĩ được như vậy, La Pham trong lòng đã có quyết đoán, tiếp xuống liền nhìn có, thể hay không đạt được hắn ngưỡng mộ trong lòng trái ác quỷ. Bất quá La Phàm cũng không có đem ý nghĩ của mình nói cho Marco bọn hắn nghe, tìm kiếm trái ác quỷ nói cho cùng chỉ là chính hắn sự tình, hắn không muốn quá phiền phức băng hải tặc đám người. Về sau trong một tháng, băng hải tặc râu trắng đã trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 20 trận hải chiến, trong lúc đó thậm chí còn cùng Golden Leon Flying Pirate gặp thoáng qua. Lúc đó Moby Dick mọi người tại nhìn thấy Golden Leon về sau từng cái như lâm đại địch, nhưng râu trắng lại là một mặt không quan trọng. Râu trắng chắc chắn Golden Leon sẽ không đối với hắn xuất thủ, một mặt là bởi vì hai người từng tại cùng một chiếc trên thuyền hải tặc đợi qua bao nhiêu có mấy phần thể diện, một phương diện khác thì là bởi vì Golden Leon đánh không lại hắn. Golden Leon trái cây năng lực tại đối phó những người khác thời điểm đúng là mọi việc đều thuận lợi, nhưng tại đối mặt râu trắng lúc mặc kệ Golden Leon đem thứ gì nện xuống đến, râu trắng đều có thể tùy tiện dùng trái Gura Gura no Mi hóa giải. Trái cây năng lực bị khắc chế, chính diện chiến đấu Golden Leon thực lực không bằng râu trắng, cho nên râu trắng mới sẽ như thế buông lỏng. Sự tình chứng minh, râu trắng bình tĩnh là đúng, Golden Leon cũng không có đối với hắn xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở đầu thuyền râu trắng, liền bay mất. Tại gặp được Flying Pirate thời điểm, râu trắng một mực có chú ý quan sát thuyền viên đoàn phản ứng. Bây giờ Moby Dick bên trên chỉ có một cái thuyền trưởng, râu trắng sớm đã có tuyển ra một ít cán bộ ý nghĩ, vừa vặn mượn lần này tao ngộ Flying Pirate thời cơ, râu trắng tuyên bố Moby Dick bên trên mấy cái đội trưởng. Đội trưởng nhân tuyển cùng ngày sau băng hải tặc trâu trắng chênh lệch rất xa, Nhưng có hai cái đội trưởng vị trí lại là không thay đổi, hai cái này đội trưởng theo thứ tự là nhất phiên đội đội trưởng Marco, nhị phiên đội đội trưởng Oden. Đáng nhắc tới chính là, ngay từ đầu Râu Trắng là muốn cho Oden tới đảm nhiệm nhất phiên đội đội trưởng, nhưng lấy tang lại lấy Oden là nước Wano hạ nhâm, tướng quân làm lý do biểu thị mãnh liệt phản đối. Oden cũng cảm thấy cẩn thận, chăm chú Marco so với hắn càng thích hợp nhất phiên đội đội trưởng vị trí này, thế là Marco liền thay thế Oden trở thành băng hải tặc Râu Trắng nhất phiên đội đội trưởng. Để ăn mừng đám đội trưởng sinh ra, Moby Dick bên trên cử hành liên tục 3 ngày, long trọng tiệc rượu. Tiệc rượu về sau, không biết vì cái gì, lúc phu nhân thân thể càng phát kém, luôn luôn nôn mửa. Cho tới nay, lúc phu nhân đều đúng La Phàm có chút chiếu cố, dưới mắt lúc thân, thể phu nhân xảy ra vấn đề, La Phàm rất là lo lắng, một mực hầu ở lúc phu nhân, bên người. Một lần vô tình, La Phàm phát hiện lúc phu nhân chỉ có tại nghe được có mùi tanh, đồ ăn mới có thể nôn mửa. La Phàm lập tức liên tưởng đến, đoạn thời gian trước bởi vì xác định đội trưởng, nhân tuyển, Moby Dick bên trên liên tục mở 3 ngày tiệc rượu. Trận này tiệc rượu đem trên thuyền rau quả tiêu hao cái không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này trên thuyền đám người hải ngư ăn tương đối nhiều, mà lúc phu nhân chịu không được hải ngư mùi tanh lúc này mới sẽ thường xuyên nôn mửa. Nghĩ rõ ràng những này về sau, La Phàm có một cái to gan suy đoán, lúc phu nhân có thể là mang thai. La Phàm nhớ kỹ tại Oden leo lên Roger thuyền trước đó Momonosuke cùng Hiyori liền đều ra đời. Theo lý mà nói, tại La Phàm ngủ say một năm kia cũng chính là ép hải chiến, trước đó Momonosuke hẳn là liền ra đời. Lúc này lúc phu nhân nghi ngờ chính là Hiyori mới đúng. Nhưng bây giờ lúc phu nhân lại là thứ nhất thai, trong lúc vô hình thời gian, tuyến giống như xảy ra biến động. Mà trên thực tế, Momonosuke sở dĩ không thể tại ép hải chiến trước đó xuất sinh, cùng La Phàm là có quan hệ rất lớn. Lúc trước La Phàm lâm vào ngủ say, lúc phu nhân bởi vì lo lắng La Phàm, tâm tư đều đặt ở La Phàm trên thân, thường xuyên chạy đến La Phàm chỗ buồng nhỏ trên tàu, chiếu cố hắn, một tới hai đi bỏ qua một ít cơ hội. Momonosuke cũng không thể tại thời điểm này xuất sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, La Phàm xem như hoàn thành toàn tâm nõn tâm nguyện giết chết Momonosuke. Sau đó La Phàm đem chính mình suy đoán nói cho Oden. Oden biết được lúc phu nhân có thể là mang thai sau kích động không thôi, Râu Trắng cũng lập tức ở phụ cận hòn đảo cập bờ tìm được trên đảo bác sĩ. Trải qua bác sĩ kiểm tra xác nhận lúc phu nhân thật là mang thai, mà lại đã hơn 3 tháng. Mọi người tại biết được tin tức này về sau đều phi thường kích động, vì nghênh đón tân sinh mệnh đến, Moby Dick bên trên đã lâu trở nên khẩn trương lên. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, lúc phu nhân bụng cũng càng lúc càng lớn, vì phòng ngừa lúc phu nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong thời gian này, La Phàm đảm nhiệm lúc phu nhân hộ lý nhân viên kim bảo tiêu, một mực hầu ở lúc phu nhân bên người. Lại qua hơn 3 tháng, lúc phu nhân dự tính ngày sinh đến, băng hải tặc Râu Trắng dừng sát ở trước đó đi qua một hòn đảo nhỏ bên trên, từ ở trên đảo mời tới bác sĩ. Oden cùng La Phàm vốn định hậu ở lúc phu nhân bên người, nhưng đều bị bác sĩ ngăn ở ngoài cửa. Sau một ngày, trong phòng khám truyền ra hài tử tiếng khóc, Oden cũng nhìn không được nữa, trực tiếp vọt vào. Chúc mừng ngươi tiên sinh, ngươi thái thái vì ngươi mọc ra một đôi lông, phượng thai. Oden nghe vậy lộ ra xõa qua thức tiếu dung. Vua hải tặc thế giới hài tử tố chất thân thể cũng cực kỳ tốt, vẻn vẹn qua một tháng, Momonosuke cùng Hiyori liền đã có thể cả thuyền bò loạn. Băng hải tặc Râu Trắng đám người đối hai đứa bé này bảo bối ghê gớm, đặc biệt là Lấy Tang, gia hỏa này một tấc cũng không rời canh giữ ở hai đứa bé bên người. Lấy Tang coi trọng như vậy hai đứa bé một mặt là từ đối với hài tử yêu thích, một phương diện khác thì là bởi vì Momonosuke là con trai của Oden. Oden là nước Wano hạ nhâm tướng quân, thân là Oden trưởng tử Momonosuke không hề nghi ngờ cũng sẽ là nước Wano tướng quân, Lấy Tang bảo vệ nói theo một ý, nghĩa nào đó là tại thủ hộ nước Wano tương lai. Chương 17, không an tĩnh biến cả. Tân sinh mệnh sinh ra cho Moby Dick bên trên mang đến càng nhiều hoang thanh, tiếu ngữ, toàn bộ băng hải tặc bầu không khí cũng biến thành càng phát ra hòa, hợp. Nhưng mà phần này hòa hợp cũng không có tiếp tục bao lâu, tại Momonosuke cùng Hiyori xuất sinh ước chừng 2 tháng thời điểm, Râu Trắng nhận được tin tức, Roger băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc phát sinh xung đột. Râu Trắng cùng Big Mom đã từng cùng là trốc băng hải tặc một viên, đối, chát ló. Linh linh nữ nhân này Râu Trắng vẫn có chút hiểu rõ. Theo Râu Trắng, chát ló. Linh Linh là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thực lực mạnh như quái vật không nói, thiên phú cũng vô cùng cao, tại 5 tuổi thời, điểm liền hủy diệt cự nhân thôn, miểu sát cự nhân tộc anh hùng, được xưng là trời sinh kẻ phá hoại. Râu Trắng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Roger thông minh như vậy một người vì sao lại đi treo chọc chát ló. Linh Linh cái tên điên này. Chẳng lẽ là Linh Linh trong tay có Roger không thể không cần đồ vật, Râu Trắng cầm tình báo tự lẩm bẩm. Một bên La Phàm nghe vậy lập tức nhớ tới Big Mom trong tay là có một khối rau, Hồng Lilip, Roger băng hải tặc sẽ cùng Big Mom băng hải tặc phát sinh xung đột, cũng hẳn là bởi vì cái này. Chỉ là cái này một tin tức La Phàm tạm thời không có cách nào nói cho râu trắng, dù sao hiện tại chỉ Roger biết lợi dụng bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn có, thể tìm được cuối cùng chi đảo, nếu như hắn lời nói ra không khỏi lộ ra quá kỳ, quái. Roger băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc phát sinh xung đột tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ biến cả. Roger tên tuổi bản thân liền mười phần vang dội, được vinh dự ba đại truyền kỳ, hải tặc, mà Big Mom băng hải tặc mặc dù nói không có đưa, thân ba đại truyền kỳ hải tặc hàng ngũ, nhưng cũng là toàn bộ trên đại dương, bao là đứng đầu nhất thế lực. Hai cái băng hải tặc phát sinh xung đột, cho vốn là hỗn loạn Grand Liner nữa, đoạn sau hung hăng thêm một mồi lửa. Ngắn mũi hai ngày thời gian, băng hải tặc trâu trắng liền gặp 6, 7 băng khiêu, khích hải tặc. Râu trắng mới đầu ông vết gà kín đợi ý nghĩ trực tiếp đem khiêu khích băng, hải tặc toàn diện đoàn diệt, nhưng khi biết thuyền viên đoàn đang vì La Phàm tìm, kiếm thích hợp trái ác quỷ, râu trắng liền không có tại hạ tử thủ. Về sau thậm chí trực tiếp thả ra tin tức, cáo tri cái khác băng hải tặc Moby, đích vị trí. Râu trắng một cử động kia, để Grand Liner nửa đoạn sau thế cục trở nên càng, thêm khó bề phân biệt. Cương cốt công nhìn xem tiền tuyến truyền về tình báo, tóc trắng lại nhiều mấy, cây. Những này đáng chết hải tặc liền không thể yên tĩnh mấy ngày sau Roger đi, khiêu khích Big Mom mới đi qua bao lâu cái này râu trắng liền công khai vị, trí của mình, hắn muốn làm gì một người đối kháng tân thế giới tất cả hải tặc, sao, nghe xong cương cốt trống không phàn nàn, đương nhiệm đại tướng Sen Gút nghĩ nói ra, nguyên soái, ta ngược lại thật ra cảm thấy Roger cùng râu, trắng hành vi đều là có lý do của bọn hắn. Không nói trước râu trắng, Roger ta vẫn tương đối hiểu rõ. Năm đó ở Gold Valley, bởi vì gáp quan hệ ta cùng Roger cách điện thoại trùng từng có một chút giao, lưu. Bằng vào ta đối Roger hiểu rõ, gia hỏa này không phải cái gì chém giết đánh, cướp làm thú vui hải tặc, ngược lại càng giống là một cái nhà mạo hiểm, hành, vi của hắn xử sự tuy nói không có gì chương pháp, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cái gì quá mức chuyện nguy hiểm. Về phần râu trắng, căn cứ tình báo phân tích, ta cảm thấy hắn là một cái đối, thuyền viên rất xem trọng người, bại lộ Moby Dick vị trí chẳng khác nào đem, thủy thủ đoàn của hắn dẫn tới một cái mười phần nguy hiểm cảnh địa. Nếu như không có đặc thù lý do, ta nghĩ râu trắng là không sẽ làm như vậy. Nghe xong Sen Gút, cương cốt công trầm tư một lát sau vỗ bàn một cái, lờ ra, lập tức cho ta đi thăm dò mặc kệ là Roger băng hải tặc vẫn là băng hải tặc, râu trắng, lập tức cho ta làm rõ ràng ý đồ của bọn hắn, sau đó nghĩ biện pháp để bọn hắn an tĩnh lại. Vâng, nguyên soái. Mà cùng lúc đó, Moby Dick La Phàm ngay tại khuyên can râu trắng mau chóng rời đi, vùng biển này. Đối La Phàm tới nói tìm kiếm thích hợp trái ác quỷ là hắn chính mình sự tình. Không thể bởi vì một mình hắn, mà đem toàn bộ băng hải tặc râu trắng kéo vào, đến nguy hiểm cảnh địa bên trong. Odin đem La Phàm ý nghĩ thuật lại cho râu trắng về sau, râu trắng cất tiếng cười, to, ư kho lạp lạp lạp a, La Phàm ngươi cho rằng ta là ai lão tử thế nhưng là, râu trắng, tại mảnh này trên đại dương bao la, chỉ cần có ta ở đây, liền không ai có thể uy hiếp được các hài tử của ta, mà hài tử muốn đồ vật, thân làm một cái phụ, thân giúp hắn cầm tới không là chuyện đương nhiên sao, meo meo y La Phàm tiếng kêu có chút vội vàng. Một bên Odin vội vàng phiên dịch nói, La Phàm nói hắn tin tưởng Bạch Tiểu Cát, thực lực của ngươi, nhưng là bởi vì một mình hắn đem tất cả băng hải tặc trâu, trắng thành viên đặc hiểm địa, hắn cảm thấy ái ngại. Nếu như ngươi cảm thấy bất an lời nói, tại thu hoạch được muốn trái ác quỷ về, sau, liền hảo hảo thủ hộ những này người nhà tốt, nói xong râu trắng đột nhiên đứng dậy, tay phải huy quyền, một trận không gian, vỡ vụn âm thanh âm vang lên, tùy theo truyền đến liền là một trận chấn động to, lớn. Moby Dick phía bên phải đến gần thuyền hải tặc trong khoảnh khắc liền bị địa chấn đưa tới sóng lớn nuốt sống. Chúng tiểu nhân, xuống dưới vớt đi, nha, trên thuyền vang lên một trận reo hò. Nhìn xem băng hải tặc trâu trắng bận trước bận sau đám người, La Phàm nói không, nên lời cự tuyệt, đương nhiên, có vẻ như cũng không cần thiết tại cự tuyệt. Moby Dick tại vùng biển này dừng lại ròng rã một tháng, trong một tháng này, băng hải tặc trâu trắng đoàn diệt tiến trăm cái băng hải tặc, thu thập được hơn 40 khỏa trái ác quỷ. Những này trái cây bên trong trân quý nhất không ai qua được hệ Logia Yuki, Yuki Nomi trái cây, tiếp theo liền là hệ Paramecia trái Sabi Sabi Nomi. PS, trái Sabi Sabi Nomi thật là thần cấp trái cây, đáng tiếc bị một cái bại, não ăn. Trừ bỏ cái này hai viên trái cây bên ngoài, cái khác trái cây liền đều tương, đối bình thường. Xui xẻo hơn là, cái này một đống trái ác quỷ bên trong đều không có La Phàm muốn, trái cây, thậm chí ngay cả có thể để cho động vật thu hoạch được thanh âm trái, cây đều không có. La Phàm đối với cái này có chút thất vọng, hắn bắt đầu chậm rãi hiểu được vì cái gì râu đen gia hỏa này muốn tại Moby Dick bên trên ẩn núp. Biển cả lớn như vậy, chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân tìm kiếm một viên đặc biệt trái ác quỷ thật sự là quá khó khăn. Mạnh như băng hải tặc râu trắng tự mình xuất thủ, thời gian dài như vậy đều không thu hoạch được gì, chớ nói chi là một người tìm. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, chính khi hắn chuẩn bị khuyên nói một chút râu trắng để hắn từ bỏ thời điểm, Marco thế mà bưng lấy một cái hộp một mặt, kích động từ không trung bay tới. Lão cha, La Phàm, tìm được, chúng ta tìm được. Imaco hưng phấn hướng đứng ở đầu thuyền một người một mèo hô. Tìm được cái nào? Quả trái cây, y râu trắng hỏi. Chính là chúng ta muốn nhất viên kia, hệ doan trái Hito Hito no Mi Anshin, doan dực nhân hình thái. Nói xong Marco mở cái rương ra, trong rương là một viên giống như đỏ cây nấm, trái ác quỷ, trái cây bên trên có gợn sóng cùng cánh hai loại hoa văn tương hỗ, bao phủ, cùng trái ác quỷ đồ giám bên trên họa trái Hito Hito no Mi Anshin, doan dực nhân hình thái giống nhau như đúc. Chương 18, ngôn ngữ cùng năng lực phi hành, kho lặp rồi rốt cuộc tìm được, đúng vậy a, lão cha, thật sự là không dễ dàng. Marco đi theo cảm thán nói. Lão cha, đã cầm tới muốn trái cây, chúng ta liền mau chóng rời đi vùng biển, này đi, trong khoảng thời gian này chúng ta huyên náo có chút quá lớn, hiện tại vùng, biển này bên ngoài hải quân, chính phủ thế giới, còn có một số tiền thưởng, vượt qua 1 tỷ gia hỏa đều tại nhìn chằm chằm, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi, này, có thể sẽ xảy ra chuyện. Băng chi ma nữ nghi ngờ địch đi an đề nghị. Từng kia liền rời đi đi, nói xong râu trắng thu hồi Mura Kumogi ngồi về tới, Moby Dick bong tàu chủ vị. Bỏ neo một tháng Moby Dick. Vừa khôi phục đi thuyền phía ngoài thế lực, liền toàn đều chiếm được tin tức. Xem ra băng hải tặc râu trắng lấy được bọn hắn muốn trái ác quỷ, đến cùng là, cái gì trái cây có thể để cho băng hải tặc râu trắng như vậy tốn công tốn sức, đâu. Y Sengguk nhìn lấy thủ hạ đưa tới tình báo tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này Sengguk căn cứ hải quân thu thập tình báo suy đoán, ra, băng hải tặc râu trắng dừng lại tại vùng biển này, công khai vị trí của mình, mục đích đúng là hấp dẫn những cái kia không biết trời cao đất rộng băng hải tặc tới khiêu chiến bọn hắn. Băng hải tặc trâu trắng đánh tan kẻ xâm lấn về sau, thường thường sẽ đầu nhập đại lượng tinh lực đi tìm kiếm những này băng hải tặc bên trong trái ác quỷ. Bởi vậy Sengguk ra kết luận, băng hải tặc trâu trắng mục đích đúng là trái ác quỷ. Có thể đáng trâu trắng coi trọng như vậy trái ác quỷ khẳng định rất không bình thường. Sengguk đã đem viên này không biết trái ác quỷ xem như băng hải tặc trâu trắng ác chủ bài một trong. Mà trên thực tế, để Sengguk kiên kỵ như vậy viên kia trái ác quỷ lúc này đã tiến nhập La Pham bụng. La Phàm trái cây này hương vị ra sao, dạng có phải hay không sao phân cũng khó, khăn ăn, Marco đụng lên tới hỏi. Đối với Marco vấn đề, La Phàm nhất thời không biết trả lời như thế nào, trái ác, quỷ hương vị xác thực rất khó khăn ăn, nhưng cùng phân làm sự so sánh, La Phàm cảm thấy mình so không ra, dù sao hắn chưa ăn qua. Ăn trái ác quỷ về sau, La Phàm cảm thấy thể nội nhiều hơn chút gì, nhiều xuất hiện bộ phận này đồ vật, La Phàm cảm giác tựa như là thân thể của mình một bộ, phận có thể tùy tâm sở dục thao túng. La Phàm nhắm mắt lại, nếm thử tiếp xúc cùng dung hợp bộ phận này đồ vật, một lát sau, La Phàm đại não một trận thanh minh. Từ khi biến thành mèo về sau, La Phàm vẫn cảm thấy não dung lượng không quá đủ, chỉ cần nghĩ sự tình càng nhiều, liền sẽ có điểm phản ứng không kịp, ngẫu nhiên ngay cả ký ức đều sẽ có mơ hồ địa phương. Nhưng bây giờ, những vấn đề này đều không tồn tại nữa, La Phàm thời khắc này suy, nghĩ vô cùng rõ ràng, thậm chí so trước đời làm người thời điểm đều muốn tin, tường. Đây là trái Hito Hito no Mi tác dụng thứ nhất. Ăn này chủng loại hình trái, cây động vật có thể đạt được cùng nhân loại ngang hàng cao trí lực, năng lực, học tập. Tận lực bồi tiếp hệ doan trái cây cố hữu biến hình năng lực. Hệ doan trái ác quỷ đều có 3 đoạn biến hình, theo thứ tự là hình người, nhân, thú hình 3 loại. Đặt ở La Phàm nơi này hẳn là trái lại, liền là thú hình, thú nhân hình, hình, người. Thú hình đương nhiên không cần phải nói, liền là La Phàm mèo trạng thái, thú, nhân hình là La Phàm có thể giống nhân loại đồng dạng hai chân hành tẩu có, chút cùng loại với Chopper thường ngày thời điểm trạng thái, hình người thì, là tại hai chân hành tẩu trạng thái phía sau lưng mọc ra một đôi mọc ra màu, trắng lông vũ cánh. Cái này hai cánh chợt nhìn cùng Skypia người có điểm giống, nhưng lại so, Skypia người cánh cứng cỏi hơn nhiều. La Phàm thử kích động cánh, rất nhẹ nhàng liền từ bông thuyền bay lên. La Phàm trôi nổi ở giữa không trung, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, khi nhìn đến cái này hai cánh thời điểm, La Phàm vẫn có chút lo lắng, bởi vì cái này cánh kiểu dáng cùng Skypia người cánh quá giống, mà Skypia, người mặc dù mọc ra cánh lại là không biết bay. Cũng may hắn cánh là có thể bay, như vậy, viên này trái ác quỷ coi như ăn đáng, giá tối thiểu nhất thu được năng lực phi hành. La Phàm kích động cánh, bay trở về bông thuyền, băng hải tặc râu trắng đám, người lập tức đem hắn vây lại. "Uy La Phàm, hiện tại có thể nói chuyện sao?" Nekomushi đi lên trước hỏi. La Phàm thử một cái, có thể phát ra âm thanh. Nhưng là tạm thời vẫn là không có cách nào nói chuyện, hẳn là cần thời gian nhất định rèn luyện. Không có cách, La Phàm chỉ có thể đem Odin kéo qua tại mạo xưng làm một chút phiên dịch. Mèo, La Phàm nói, hắn hẳn là có thể nói chuyện, nhưng là còn cần thời gian nhất định luyện tập. Odin phiên dịch nói. Nguyên lai là dạng này, bất quá La Phàm, người bây giờ cái dạng này có điểm giống chúng ta Minh tộc, có phải hay không? A Inrashi, xác thực rất giống, mà lại ngươi còn học xong chúng ta Minh tộc phóng điện năng lực. Nói ngươi là Minh tộc chắc chắn sẽ không có người nghi vấn. Mèo, La Phàm nói Minh tộc cũng sẽ không bay, hắn là biết bay. Mèo chó nghe vậy liếc nhau, cảm giác La Phàm nói rất hay có đạo lý. Mèo, La Phàm nói cảm tạ mọi người hỗ trợ, nếu như không có các ngươi, hắn cũng không chiếm được viên này trái ác quỷ. Băng hải tặc trâu trắng đám người nghe vậy nhao nhao biểu thị không cần khách khí, vào lúc ban đêm Moby Dick lại cử hành thịnh đại tiệc rượu. Về sau một đoạn thời gian, La Phàm vừa đi theo lúc phu nhân bên người cùng Momonook, Hiyori cùng một chỗ học tập nói chuyện, một bên tại Marco chỉ đạo, hạ luyện tập năng lực phi hành. Bất tri bất giác, lại một tháng thời gian đi qua. Trải qua một tháng cố gắng, La Phàm đã có thể miễn cưỡng dùng câu đơn cùng băng hải tặc râu trắng đám người trao đổi, năng lực phi hành phương diện cũng có bước tiến dài. Nói lên năng lực phi hành, liền không thể không nâng lên trước đó La Phàm rút ra, đến kỹ năng kia mèo châm. Nguyên bản kỹ năng này là muốn đem thân thể lông tóc biến cứng rắn sau đó bắn ra, tiến hành công kích. Nhưng là La Phàm đối sinh mệnh trả lại ứng dụng còn quá nông cạn, thân thể lông, tóc dùng một cây thiếu một rễ, bởi vậy lộ ra kỹ năng này có chút gân gà. Nhưng bây giờ La Phàm đem mèo châm cùng trên cánh lông vũ kết hợp dưới, La Phàm, cánh là trái ác quỷ năng lực sản phẩm, chỉ cần thể lực sung túc trên cánh lông, vũ liền có thể tái sinh. Thế là mèo châm liền bị La Phàm ma đổi thành vũ châm. Chỉ cần La Phàm khẽ vỗ động cánh, lông vũ liền sẽ giống châm đồng dạng bắn đi ra, lực sát thương tuy nói không lớn, nhưng thanh thanh tạp binh còn thật là tốt dùng, cũng coi là một cái quần công kỹ năng. Nói một chút vì sao lại lựa chọn viên này trái ác quỷ, đầu tiên liền là ngôn ngữ năng lực, lập tức Odin liền sẽ đi Roger băng hải tặc, không có phiên dịch, phải nhờ vào mình. Tiếp theo là tác giả nhìn trúng Chopper sử dụng làm sóng cầu khai phát radar, trọng biến hình, ở chỗ này nho nhỏ kịch thấu một chút, về sau nhân vật chính, chủ yếu năng lực chiến đấu cũng là dựa vào biến hình, ấn ta đại cương bên, trong hết thảy có 5 loại biến hình. Ngay từ đầu xuất hiện là mèo thương, mèo kiếm, mèo khải 3 loại hình thái, phía sau 2 loại trước hết không kịch thấu. Chương 19, Roger băng hải tặc thượng, nói lên quần công kỹ năng, La Phàm ấn tượng khắc sâu nhất chính là hải quân cát, đại tướng. Akenue mưa thiên thạch âm dương Rishikaran, Akiri Aise, Kiraru Yasakinino, Magatama, Fujito thiên thạch, Ryukui tại La Phàm xuyên qua lúc còn không hề lộ diện, cho nên tạm thời không biết Ryukui năng lực, nhưng 8-9 phần, 10 cũng là có lớn phạm vi công kích kỹ năng. Cùng những quái vật này so ra, La Phàm mèo châm liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Nhưng tương đối như thế, La Phàm đối trái ác quỷ khai phát vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lão cha, chúng ta trên thuyền những này trái ác quỷ muốn làm sao a? Iroyu đánh gãy La Phàm suy nghĩ. Hiện tại chúng ta còn lại nhiều ít trái ác quỷ, râu trắng để chén rượu xuống, hỏi. Một tháng trước hải chiến, chúng ta tổng cộng thu tập được 47 khỏa trái ác quỷ, mấy ngày nay người trên thuyền ăn 11 khỏa, còn thừa lại 36 khỏa. 36 khỏa sao như vậy đi Yoyu, ngươi đem trái ác quỷ đồ giám bên trong có ghi, lại trái cây phân biệt một chút, đem trong đó năng lực tương đối không tệ lựa, đi ra, còn lại toàn cầm lấy đi bán đi, được rồi lão cha, ta cái này. Chờ một chút, ta đi, La Phàm đoạt trước một bước nói. Người La Phàm ngươi biết năng lực gì hữu dụng không? Yoyu hỏi. Tin tưởng ta, y nói xong La Phàm nhảy cả tưng đi tới cất giữ trái ác quỷ nhà, kho. Lão cha. Tùy hắn đi đi Yoyu, muốn hay không cùng ta uống một chén quy củ củ quảng tù, tì, người nào thua ai mời khách. Lão cha, quảng tù tì có thể, nhưng ngươi không thể chơi xấu. Lão tử lúc nào chơi xấu qua, trong khoang thuyền, La Phàm từng cái mở ra đặt vào trái ác quỷ cái rương, những, này trái ác quỷ bên trong, chỉ có 12 khỏa là râu trắng cất giữ trái ác quỷ đồ, dám nâng lên đến trái cây, nguyên lai là có 23 khỏa. Nhưng là có 11 khỏa đều bị Moby Dick bên trên cái khác thuyền viên lấy được. Còn lại 24 mai trái cây thì chỉ hoàn toàn không có ghi chép, không cách nào phán đoán là cái gì trái cây. Tại trái ác quỷ đồ giám bên trên ghi lại trái ác quỷ bên trong, trần quý nhất khẳng định là hệ Loria Yuki Yuki Nomi trái cây cùng hệ Paramecia trái Sabi, Sabi Nomi. Gần nhất có không ít băng hải tặc râu trắng thành viên đến chọn lựa trái cây, nhưng không biết vì cái gì cái này hai viên trái cây, nhưng thủy chung không, người lựa chọn. Hệ Loria Yuki Yuki Nomi trái cây liền không nói, bất kỳ cái gì một viên hệ Loria trái cây đều là 10 phần trân quý, mà hệ Paramecia trái Sabi Sabi Nomi, theo La Phàm chỉ cần khai thác tốt, nó liền là tất cả kiếm sĩ khắc tinh. Trái Sabi Sabi Nomi chỗ kinh khủng đang dùng tay tiếp xúc vật thể lúc có thể, khiến cho rỉ sét, thậm chí ngay cả nhân thể đều có thể ăn mòn. Trong nguyên tác trái Sabi Sabi Nomi người sử dụng su thực sự quá phế vật, nếu như đổi thành một cái có thể đem trái Sabi Sabi Nomi khai phát đến thức tính người sử dụng. Đối bất kỳ một cái nào kiếm sĩ tới nói, loại tồn tại này đều là tuyệt đối ác mộng. Kiếm sĩ một thân thực lực, có tám thành muốn dựa vào kiếm. Mà một khi trái Sabi Sabi Nomi thức tỉnh, hết thảy chung quanh đều có thể bị, trong nháy mắt bị gỉ hóa, kiếm sĩ căn bản là không có cách tới gần. Kiếm sĩ tại đối mặt thức tỉnh trái Sabi Sabi Nomi năng lực giả lúc, chỉ có một mực sử dụng kiếm khí các loại cự ly xa công kích con đường này, bởi vì một khi tới gần kiếm sĩ kiếm trong tay liền sẽ hóa thành rỉ sắt. Trừ bỏ cái này hai viên trái cây bên ngoài, trái ác quỷ đồ giám bên trong có, ghi chép cái này 1/3 trái cây bên trong, còn có 2 viên tương đối, đáng giá chú ý trái cây, một viên là hệ Paramecia trần bóng trái cây, cũng chính là Anvida ăn hết viên kia, ăn hết về sau có thể cho da của mình biến, bóng loáng. Viên này trái cây đối thích chưng diện nữ nhân mà nói, hẳn là bảo vật vô, giá. Tại có liền là hệ doan trái Tori Tori no Mi chim én hình thái. Viên này trái cây có thể giao phó người năng lực phi hành, cũng coi là cực kỳ trân quý. Trừ bỏ cái này 4 khỏa trái cây bên ngoài, trái ác quỷ đồ giám có ghi lại, trái cây liền không có đáng giá lưu lại. Về phần nói còn lại trái cây, bởi vì trái ác quỷ nhan sắc cùng hình dạng không có đặc biệt thống nhất tính, La Phàm cũng không có cách nào phân biệt những này, trái cây đến cùng nào hữu dụng, chỉ có thể theo trâu trắng nói toàn bán. Chỉnh lý tốt trái cây về sau, La Phàm về tới bông thuyền, hai người quẳng tù, thì còn chưa kết thúc. La Phàm đi ra phía trước, nhảy đến trâu trắng trên bờ vai nói với trâu trắng hắn, lưu lại 4 khỏa trái cây. Trâu trắng nghe vậy nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi chúng ta trở về địa điểm xuất phát, đi Sa Bao quần đảo, nơi đó tương đối thích hợp bán ra trái ác quỷ. Theo trâu trắng ra lệnh một tiếng, Moby Dick thay đổi đầu thuyền, trải qua hơn nửa tháng đi thuyền, về tới Thủy Tiên Tinh đảo. Băng hải tặc trâu trắng cử động khác thường, đưa tới nhiều phe thế lực chú ý, đặc biệt hải quân bên kia, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách băng hải tặc, trâu trắng liền có thể gặp được hải quân quân hạm. Mà tại Thủy Tiên Tinh đảo cửa ra vào, quân hạm một chút nhiều thật nhiều, trực tiếp sắp xếp thành một loạt. Lão cha, muốn ta đi dọn dẹp một chút sao? Imako hỏi. Không cần, trước mặt quân hạm bên trong chỉ có Sengoku một cái đại tướng, hắn ngăn không được chúng ta. Moby Dick tiếp tục hướng phía trước, cách quân hạm tuyến phong tỏa chỉ có không đến 20m, lúc cầm đầu quân hạm chủ động nhích lại gần. Quân hạm bên trên Sengoku quét dưới râu trắng cùng trên bả vai hắn La Phàm, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Newgate, ngươi muốn làm gì? Ta có chút thương phẩm yếu xuất thụ, muốn trở về địa điểm xuất phát một chuyến, ngược lại là các ngươi hải quân thủ tại chỗ này làm cái gì? Không phải là muốn tiến vào chiếm giữ Grand Liner nửa đoạn sau à? Sengoku do dự một chút nói ra, về phía trước hải vực, Roger băng hải tặc đang cùng Big Mom băng hải tặc giằng co, hai bên vừa vặn bạo phát chiến đấu, hiện tại đoán chừng sắp kết thúc rồi. Các ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, vấn đề này Sengoku không có trả lời. Kho lặp rồi Sengoku, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không uổng phí công phu, Linh mặc dù cường đại, nhưng so với Roger tới vẫn là phải kém hơn, không ít, ngươi chỗ mong đợi lưỡng bại câu thương chỉ sợ sẽ không phát sinh. Kia chát ló. Linh kiểu gì cũng sẽ thụ thương a, Sengoku mặt lạnh lấy, hỏi. Mặc kệ mục tiêu của ngươi là ai, lần này ngươi cũng sẽ không có cơ hội. Nói, xong trâu trắng không tại cùng Sengoku nói nhảm, Moby Dick trực tiếp vòng qua, Sengoku quân hạm, thông qua được quân hạm phong tỏa hải vực. Sengoku đại tướng, chúng ta không muốn làm chuyện dư thừa, còn có, cho trâu trắng trên bờ vai con mèo kia, phát trương lệnh truy nã. Mèo đại tướng cái kia hẳn là chỉ là băng hải tặc trâu trắng sủng vật a, có phải hay không? Sủng vật không trọng yếu, trọng yếu là nó có thể ghé vào trâu trắng trên bờ vai. Lão cha, Sengoku nói là sự thật sao? Y xuyên qua tuyến phong tỏa về sau, Marco hướng trâu trắng hỏi. Chúng ta chỉ cần đi lên phía trước chẳng phải sẽ biết thật hay giả rồi, lão cha ngài nghĩ nhúng tay chuyện này? Không, ta chỉ là đi xem cái. Xem ra náo nhiệt cũng không được nhìn. Râu trắng vừa dứt lời, một trận lôi cuốn lấy khí thế cường đại, cùng hao su, haki bén nhọn gào thét hướng về bốn phía cuốn tới, trên mặt biển vô số tôm cá, thậm chí có mấy cái sikin đều bị trận này tiếng gào thét chấn choáng. Chương 20, Roger băng hải tặc hạ, đối mặt mang theo có như thế khí thế cường đại gào thét, Moby Dick bên trên, một chút tâm trí không đủ kiên định người trực tiếp lật bi ca quan ngẩn ra đi. Lão cha, cái này. Đây là Haosu Haki sao? Nekomushi bên cạnh bịt lấy lỗ tai vừa hỏi. Râu trắng xong Nekomushi lắc đầu. Big Mom tiếng gào thét bên trong là có Haosu Haki tồn tại, nhưng lại không hoàn toàn là Haosu Haki, càng nhiều hơn chính là một loại nguồn gốc từ nội tâm khí thế. Tựa như Solo tại đối mặt ăn Yuki no Mi trái cây Monet lúc trên đao không có bám vào Haki liền đem Monet bổ thành hai nửa. Không chỉ có như thế, Monet còn bị Yoro khí thế chấn nhiếp, một cái hệ Logia ngay cả phục hồi như cũ thân thể đều làm không được. Big Mom tiếng gào thét cũng có tương tự hiệu quả, tâm trí không kiên định người thậm chí sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, về sau đụng một cái đến Big Mom liền sẽ sinh ra một loại e ngại cảm giác. Râu trắng nhìn lướt qua Moby Dick bên trên té xỉu thuyền viên, lạnh hừ một tiếng, nâng tay phải lên đối tiếng gào thét truyền đến phương hướng hung hăng đập tới. Cái ken két bành, hệ tại râu trắng mang theo Haki cùng trái Gura Gura no Mi dưới một kích này, không gian trực tiếp bị chấn bể, biển cả bắt đầu rung chuyển, một tầng tiếp một tầng sóng lớn đối tiếng gào thét truyền đến phương hướng quét sạch mà đi. Lão cha, ngài cái này làm ra động tĩnh có phải là hơi nhiều phải không a? Sengoku thế nhưng là liền tại sau lưng đâu, yên nghi ngờ địch đi ăn một mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Linh cùng Roger nếu như ngay cả điểm ấy sóng biển đều ứng phó không được, sớm đã bị hải quân bắt lấy. phảng phất là đáp lại râu trắng nói tới đồng dạng. Biết mầm tiếng gào thét im, bặt mà dừng, sau đó một đám lửa từ sóng lớn bên trong dâng lên, tựa như vòng thứ hai mặt trời đồng dạng tản ra kinh người nhiệt lượng, cao mấy chục mét, sóng biển thời gian nháy mắt bị triệt để bốc hơi. Ngay sau đó một đạo kinh người trảm kích phá không mà đến, thẳng tắp đem sóng lớn bổ ra. Roger thuyền trưởng, vừa vặn kia là... Mang theo mũ rơm, mái tóc màu đỏ, thiếu niên một mặt chấn kinh mà hỏi. Không sai, là Newgate tên kia, Roger liếm môi một cái hưng phấn hồi đáp. Nhiều năm như vậy không gặp, Newgate gia hỏa này vẫn là tinh thần như vậy. Một đầu tóc vàng Ray Lai cảm thán nói. Đâu chỉ tinh thần, hắn đối trái Gura Gura Nomi khai phát cũng càng thêm đáng, sợ, nói không chừng đã thức tỉnh. Đeo kính đen Gaban phụ họa nói. Râu trắng, Edward. Newgate sao rất muốn cùng dạng này cường giả giao thủ. Nghe được Bullet nói một mình, cái mũi đỏ Boogie dọa đến chân đều mềm nhũn. Vừa rồi biển động khó a đáng sợ thế mà còn muốn lấy cùng râu trắng chiến đấu, thật sự là chính cống quái vật. Ha ha, Newgate gia hỏa này, đoạn thời gian trước hắn nhưng là tại Thủy Tiên tinh đảo phía sau hải vực đại náo một trận, lúc đầu ta còn dự định tại ứng phó xong chết ló linh linh cái tên điên này về sau đi gặp hắn một chút, không nghĩ tới chính hắn trước tới. Roger thuyền trưởng, hiện tại vẫn là ứng phó Big Mom băng hải tặc trọng yếu hơn a, Sans nhỏ giọng nhắc nhở. Ngạch, nói cũng đúng, cái nữ nhân điên này, chúng ta chẳng phải thác ấn một phần nàng màu đỏ lịch sử chính văn sao, thế mà đuổi chúng ta hơn một tháng, muốn không thế nào đều nói nữ nhân hẹp hòi đâu. Roger băng hải tặc đám người nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là Bullet lạnh lùng nói, đề thuyền trưởng, nếu như không phải ngươi ăn trộm chát ló linh linh bánh gato, còn để người ta chuẩn bị đồ ngọt đều đóng gói mang đi, hắn cũng sẽ không truy chúng ta lâu như vậy. Ai thế nhưng là những cái kia đồ ngọt các ngươi không phải cũng ăn chưa? Ray Lai, ta nhớ được ngươi ăn chính là nhiều nhất. Làm sao có thể, rõ ràng là Gaban ăn nhiều nhất. Vô tội nằm thương Gaban một mặt mộng bức, hắn có thể thề với trời, hắn thật, một ngụm đều không có ăn. Roger băng hải tặc nói chêm chọc cười công phu, nữ vương mụ mụ sen ca hào, đầu thuyền, chát ló. Linh linh tay phải giơ Us, tay trái Prom thơ, một mặt âm, trầm nhìn xem sóng biển vọt tới phương hướng. Mụ mụ, là râu trắng tới, chúng ta muốn rút lui sao? Owen hỏi. Tại sao muốn rút lui, đừng quên, mụ mụ cùng râu trắng trước kia là cùng trên một con thuyền. Hẳn là chạy trối chết chính là Roger mới đúng chứ. Perot. Chát ló. Linh linh phân tích một chút lợi và hại một lát sau nói ra, Newgate, cùng ta quan hệ còn không có tốt đến học thay ta ra mặt tình trạng. Bây giờ vùng biển này, Roger băng hải tặc trâu trắng, còn có suất, lĩnh lấy mấy chục chiếc quân hạm sen gút tại nhìn chằm chằm, sự tình hôm nay, chỉ sợ sẽ không có kết quả, chúng ta rút lui trước lui đi, về sau ta sẽ tìm Roger tính sổ. Theo Big Mom băng hải tặc chủ động triệt thoái phía sau, Roger băng hải tặc bên kia vang lên tiếng hoan hô. Cái tên điên này cuối cùng đi. Roger thu hồi kiếm trong tay nói. Đưa tiễn một người điên, bên kia còn có lão bằng hữu của ngươi đâu, Ray Lai mang theo trêu chọc nói. Ha ha ha, Newgate gia hỏa này đoán chừng cũng đã sớm muốn vọt thử, Gaban ngươi đến hướng dẫn đi gần nhất hòn đảo, chúng ta tới đại náo một trận. Gaban gật gật đầu, móc ra po sớ khóa chặt phụ cận một khối hòn đảo vị trí. Oro. Jackson hết tốc độ tiến về phía trước chạy tới hòn đảo kia. Râu trắng đoán được Roger ý nghĩ lúc này mệnh lệnh Moby Dick bên trên thuyền tượng lái thuyền đuổi theo Roger bọn hắn. Chương 21, La Farm vs Sans. Cái nào đó không biết tên trên đảo nhỏ Oro Jackson trước một bước cập bờ, Moby Dick theo sát phía sau. Hai chi băng hải tặc thành viên đồng thời thuyền, Oden nhìn xem Roger trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trùng hợp chính là Roger cũng đang quan sát Oden. Hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Oden rút ra song đao liền xông ra ngoài. Oden nhị đao lưu thương nghĩ quỷ, đây chính là nước Wano võ sĩ sao, khí thế cũng không tệ. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Ray Lai chúng ta vẫn là sớm làm bắt lấy hắn, đi, Gaban đề nghị. Ray Lai rất tán thành rút ra phối kiếm. Hai người vừa muốn xuất thủ, Roger một bên hô một bên vọt tới phía trước hai, ngươi, chậm đã, Ray Lai, Gaban ta sao có thể nhìn xem hai người các ngươi, thụ thương đâu, Ray Lai lật cái bi ca quan thu hồi bội đao nhã rảnh nói, ngươi chỉ là mình, muốn đánh đi. Lúc này Roger đã nghe không được Ray Lai nói chuyện. Bởi vì hắn trong mắt chỉ có thân là nước Wano võ sĩ Koyuki Oden. Oden cũng từ trên người Roger cảm thấy giống như giả thú khí tức. Hai người trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Roger sử xuất một chiêu thần tị, Oden trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Vừa vặn đó là cái gì, ta không đồng ý, Oden từ dưới đất bò dậy bay chạy về chiến trường. Nhưng mà một giây sau, Oden thấy được cái gì gọi là chân chính cường đại. Cùng trước đó râu trắng cùng gáp quyết đấu lúc khác biệt, lần này râu trắng cùng Roger chỗ trên đất bằng song phương đều không có nương tay. Cao cấp, Busosuk Haki cách không đối oanh, cùng bá Haosu Haki mang theo người tia, chớp màu đỏ ngòm quét sạch toàn bộ hòn đảo. Vẹn vẹn một nháy mắt, trên bầu trời mây mưa bị Haki thổi tan, sóng biển lăn, lộn, hai chiếc đều muốn bị đẩy đi. Hai người thấy thế đồng thời thu tay lại. Ngươi nhìn xem rất tinh thần mà Roger y râu trắng vừa cười vừa nói. Ngươi cũng giống vậy, nói đến chúng ta cũng nhiều ít năm không gặp mặt, Newgate. Lần này đem toàn bộ nhà làm lưu lại lại đi, nói xong hai người lại một lần, chiến ở cùng nhau. Đám thuyền trưởng bọn họ bắt đầu, chúng ta cũng tới A, đoạt A, hai con truyền kỳ băng hải tặc bắt đầu hỗn chiến. Bị Roger chọn Odin lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn quay đầu nhìn về, phía Relay cùng Gaban. Xem ra võ sĩ đối ta cảm thấy hứng thú vừa vặn, ta cũng đã lâu không có hoạt, động gân cốt. Nói xong Relay rút ra phối kiếm đối Odin chém ra một đạo, kiếm khí. Ghé vào Marco trên bờ vai La Pham chỉ có thấy được một đạo sáng chói lăng lợi, trảm kích, từ Relay chỗ oanh kích đến Odin bên người. Đạo này trảm kích quá nhanh, nhanh đến La Pham con mắt căn bản không biện pháp, bắt giữ. La Pham, loại cấp bậc này công kích con mắt đã không có cách nào thấy rõ, lúc này liền cần Ken Bun Sao Haki phụ trợ, chờ ngươi quen thuộc trái cây năng lực, về sau, ta liền dạy ngươi Ken Bun Sao Haki. Marcos lên La Pham đầu nói. La Pham nghe vậy theo bản năng nhắm mắt lại nhìn thoáng qua trò chơi chủ giao, diện thanh tiến độ, trải qua trong khoảng thời gian này hải chiến, La Pham 3, cái thanh tiến độ đã đều đạt đến 900, trong đó gia long trình độ cứng cáp càng là đạt đến 1400. Nhưng dù cho như thế, La Phàm nơi đó nhưng không có tại mở ra mới thanh kỹ năng, trước mắt hắn sẽ kỹ năng vẫn là chỉ có minh tộc phóng điện năng lực, cùng, trước đó rút đến mèo châm. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, La Phàm đem minh tộc phóng điện, năng lực tăng lên tới LV4. LV4 liền mang ý nghĩa La Phàm đối bên ngoài thân gia long trưởng khống trình độ, đến 30-40, mà theo gia long trình độ cứng cáp tăng lên, gia long ma sát, sinh ra tĩnh điện cũng mạnh hơn, La Phàm hiện tại không sai biệt lắm có thể, khống chế điện áp 50.000 vôn dòng điện. 50.000 vôn đối một chút tiền thưởng mấy ngàn vạn hải tặc đều có thể tạo thành khốn nhiễu, chí ít có thể để thân thể của bọn hắn tê liệt một chút. Quy La Phàm, có cái khó đối phó gia hỏa đến đây, ta không rảnh chiếu cố ngươi, chính ngươi cẩn thận. Nói xong Marco đem La Phàm từ trên vai của hắn ôm xuống, tới, sau đó bắt đầu ứng phó xong lên Bullet. Mắt thấy La Phàm lạc đàn, một mực tìm phục tại một bên Bugi nghĩ đến nhảy ra, nhặt cái để lọt, người hắn đánh không lại. Còn không đánh lại một con mèo sao? La Phàm nhìn lướt qua may mắn sắc Haki điểm đầy Bugi, ngáp một cái, nâng lên, móng vuốt một tia chớp đối Bugi thẳng tắp đánh đi qua. Bugi trực tiếp choáng váng, băng hải tặc râu trắng đều là quái vật gì, ngay cả mèo đều có thể phóng thích mạnh như thế lớn thiểm điện. Mắt thấy thiểm điện liền muốn bổ trúng Bugi, Sans một cái Soru xuất hiện ở Bugi sau lưng, một cước đem hắn đạp bay, La Phàm lôi điện rơi trên mặt đất, điện ra một cái hố nhỏ. Sans, ngươi cái tên này đang làm gì? Bugi từ dưới đất bò dậy chất vấn. Uy uy Bugi, ngươi vừa rồi tại ngẩn người, ta thế nhưng là cứu được ngươi. À, ai cần ngươi cứu được, ngươi cho rằng bản đại gia không có cách nào ứng phó, vừa rồi lôi điện sao? La Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung, đối Bugi lại là một đạo, thiểm điện. Lần này Bugi không có sững sờ, quả quyết một cái lắc mình núp ở Sans sau, lưng. Sans, giao cho ngươi một con mèo, bản đại gia khinh thường xuất thủ. Sans cười cười trên cánh tay bao phủ Busosuk Haki, ngạnh kháng La Phàm một kích này. Sans trên thân toát ra khói đen, tóc cũng biến thành bạo tạc đầu, nhưng lại không bị thương tích gì. Mèo con, xem ra ngươi lôi điện đối ta không tạo được cái gì thương tổn quá lớn. Nói xong Sans lại một cái soru, đối La Phàm vọt lên đi qua. Giữa ban ngày, La Phàm thực sự không muốn tốn sức mà chiến đấu, hắn tâm niệm vừa động, phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh, bay thẳng đến giữa không trung. Gặp La Phàm thế mà lại bay, Sans trợn tròn mắt, La Phàm nắm lấy cơ hội, đối phía, dưới ngay người Sans, vung ra ma sửa đổi phần mèo châm thiên vũ. La Phàm trên cánh lông vũ biến thành từng cây vũ châm, đối phía dưới Sans vọt tới, Sans thấy thế vội vàng trên cánh tay bao phủ Busosuk Haki, đi ngăn, cản dày đặt châm mưa. Lấy La Phàm trước mắt vũ châm cường độ, còn chưa đủ lấy đột phá Sans Busosuk Haki, nhưng La Phàm cũng không phải là chỉ có một cái kỹ năng. Mắt thấy vũ châm bị Busosuk Haki ngăn trở, La Phàm vội vàng thao túng trên người gia long ma sát gây ra dòng điện, sau đó tại dày đặc vũ châm bên trong thỉnh thoảng trộn lẫn hơn mấy đạo lôi điện. Mất một lúc, tương lai tứ hoàng đại danh đỉnh đỉnh tóc đỏ Sans liền biến thành một con gai đen vị co quắp ngồi dưới đất tái khởi không thể. La Phàm thấy thế giải trừ trái cây năng lực, Sans trên người vũ châm cũng đi theo biến mất, nhưng lỗ kim lại sẽ không biến mất theo. La Phàm nhảy đến co quắp ngồi dưới đất Sans trên bờ vai, đèn nhánh con mắt cùng Sans nhìn nhau. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là lợi hại. A, ngươi có thể nói chuyện sao? Ta gọi Sans, ngươi tên gì? Ì, Sans hữu khí vô lực hỏi. La Phàm, thật đúng là có thể nói chuyện. Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. La Phàm không có trả lời Sans vấn đề này, hắn từ trên người Sans nhảy xuống, bò lên trên phụ cận một cái cây, nhìn về phía Roger cùng râu trắng bên kia. Chương 22, La Phàm quyết định. So với râu trắng cùng Roger chiến đấu, La Phàm cùng Sans vừa rồi tự như là tiểu hài tử tại nhà chòi đồng dạng. La Phàm lẳng lặng nằm sấp trên tàn cây, nhìn xem hai cái truyền kỳ hải tặc đại chiến. Nói là nhìn, kỳ thật La Phàm con mắt căn bản bắt giữ không đến hai người động tác, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, nếu như không phải trong không khí thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, căn bản nhìn không ra hai người tại chiến đấu. Mặc dù La Phàm không nhìn thấy chiến đấu cụ thể tình cảnh, nhưng từ hai người chiến đấu dư ba không có chút nào ảnh hưởng đến chung quanh, liền có thể nhìn ra bọn hắn đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Chỉ là phần này lực khống chế liền đã vượt quá La Phàm tưởng tượng. Mà một bên khác, Kozuki Oden cùng Raylai chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Kozuki Oden cùng Raylai đều là kiếm sĩ, hai người chiến đấu nhìn có chút hoa lệ. Tại một trận đụng nhau về sau, Raylai cùng Oden đồng thời lui lại. Raylai, ngươi được hay không, a có muốn hay không ta giúp ngươi, một bên Ga Bang hỏi. Không cần, hiện tại chính là thú vị thời điểm đâu, nói xong Raylai tay khẽ động, một đạo trảm kích lóe lên một cái rồi biến mất. Oden bên kia cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vung ra trảm kích. Oanh, nương theo lấy một thân tiếng vang, trảm kích đụng nhau địa phương, xuất hiện một đạo cự đại mà dữ tợn khe hở, phản phất toàn bộ đại địa đều bị cái này hai đạo trảm kích quán xuyên. Ha ha ha, võ sĩ ngươi quả nhiên rất thú vị, a ta gọi Silver. Rayla, Roger, băng hải tặc phó thuyền trưởng, ngươi tên là gì, Irelai hỏi. Ta gọi Kozuki Oden, băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, hai người liên hệ xong tính danh về sau, lại chiến thành một đoàn. Tiếp theo là Marco cùng Bullet bên kia, hai người này chiến đấu cơ bản cũng là thuần túy cận chiến. Marco có bất tử điệu trái cây, mặc kệ Bullet làm sao công kích Marco bên kia, từ đầu đến cuối đều là lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến Bullet có chút bực bội. Khách quan mà nói, Marco bên kia thì là lộ ra rất bình tĩnh, thời gian dài như vậy chinh chiến, Marco đối với mình có rất rõ ràng định vị, hắn biết, hắn trái, cây năng lực thích hợp nhất liền là mức tiêu hao này đại lượng thể lực chiến, đấu. Bởi vì luận năng lực khôi phục, không có bất kỳ cái gì một cái trái ác quỷ có thể cùng bất tử điểu trái cây so sánh. Mà liền tại La Phàm chuyên chú quan sát mấy vị đại lão lúc chiến đấu, Bugi lén lút lút bò lên trên cây, từ phía sau lấy ra một cây chủy thủ. La Phàm mặc dù không có Ken Bunshao Haki, nhưng hắn nói thế nào cũng là một con mèo, thính giác dị thường linh mẫn, Bugi tiểu động tác sớm đã bị La Phàm đã nhận ra. Ngay tại Bugi giơ chủy thủ lên chuẩn bị động thủ sự tình, La Phàm đột nhiên quay đầu, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong vươn ra, đối Bugi cái mũi đỏ bắt đi qua. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bugi từ trên cây té xuống, La Phàm biểu môi, không thèm để ý gia hỏa này. Cứ như vậy, băng hải tặc trâu trắng cùng Roger băng hải tặc chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, thẳng đến trâu trắng cùng Roger bởi vì không biết tên nguyên nhân dừng tay, hai bên chiến đấu mới tuyên cáo kết thúc. Kho lặp lặp lặp rồi rất lâu không có thống khoái như vậy đánh qua một trận, râu trắng cười lớn nói. Một bên Roger nghe vậy cũng lộ ra tiếu dung. Hai cái băng hải tặc tại cái này không biết tên trên hòn đảo trao đổi một chút tài bảo, sau đó cử hành thịnh đại tiệc rượu. Cái gì sang ngươi thế mà bại bởi một con mèo, bên cạnh đống lửa bưng lấy bát rượu, Roger một mặt chấn kinh mà hỏi. Thật xin lỗi Roger thuyền trưởng, để ngươi thất vọng. Shanks có chút ngượng ngùng nói. Thất vọng thật không có, ai trưởng thành đều là nương theo lấy thất bại, chỉ là ngươi làm sao lại bại bởi một con mèo băng hải tặc trâu trắng còn có nuôi sủng vật sao? Có a thuyền trưởng, con mèo kia ngay tại râu trắng trên bờ vai nằm sấp. Shanks chỉ chính cùng Raylai uống rượu râu trắng nói. Roger nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại râu trắng đầu vai thấy được một con mèo. Thật là có mèo. Một lát nữa đợi Newgate cùng Raylai uống rượu xong nhất, định muốn gặp cái này đánh bại ngươi tiểu gia hỏa. Mà lúc này, râu trắng cùng Raylai bên kia kỳ thật không chỉ là đang uống rượu. Raylai, các ngươi thuyền trưởng thân thể là xảy ra vấn đề sao, râu trắng, khai môn kiến sơn hỏi. Ha ha, cái gì ta liền biết không thể gạt được ngươi, Roger, nhưng thật ra là, mắc bệnh nan y. Roger còn có bao lâu thời gian, râu trắng trầm mặt một lát sau hỏi. Chúng ta mời Krokuk làm thuyền y, có hắn tại Roger hẳn là có thể kiên trì hơn một năm. Mới một năm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói xong Raylai đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên tâm tình của hắn không hề giống ngữ khí của hắn đồng dạng bình tĩnh. Ta trước đó còn kỳ quái, vì cái gì các ngươi sẽ bị Linh Linh dây dưa lâu như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Cũng không đơn thuần là bởi vì Roger thân thể nguyên nhân, chắc ló. Linh hoàn toàn chính xác rất mạnh, liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng, là cái quái vật. Ghé vào râu trắng trên bờ vai La Phàm nghe xong Raylai đối Big Mom đánh giá, tâm tình có chút nặng nề. Raylai đều nói Big Mom là quái vật, kia Kaido thực lực khẳng định cũng không kém, ấn thời gian tuyến để tính, hiện tại nước Wano đã rơi vào Kurojimi Orochi trong tay, khoảng cách Kozuki Oden cùng Kaido đại chiến còn có 6 năm. Nước Wano nói thế nào cũng là La Phàm một thế này quê hương, chớ nói chi là lúc phu nhân một mực đối với hắn có chút chiếu cố, về tình về lý La Pham đều khó có khả năng nhìn xem nước Wano rơi vào Kaido trong tay. 6 năm sau này chiến đấu La Pham nhất định sẽ đi, kỳ thật luận thực lực, 6 năm sau này Kozuki Oden cũng không so Kaido trên, lệch. Nếu như không phải Kurojimi mộ ve dùng trái Mane Mane no Mi biến thành Momonosuke dáng vẻ, giả bộ làm bị Kaido bộ hạ cưỡng ép làm con tin, khiến cho Oden cảm xúc kích động nhất thời phân tâm không cách nào sử dụng, Ken Boon sao, bị Kaido đánh lén đắc thủ, Oden khả năng đã đem Kaido đuổi ra, nước Wano. PS, căn cứ thiết lập cảm xúc kích động thời điểm Ken Boon sao Haki sẽ mất đi, hiệu lực, tham khảo Kataki đối chiến Luffy, cho nên nơi này đánh lén nói, chuyện là thành lập. La Pham là có lòng tin ngăn cản một màn này phát sinh, nhưng là chỉ riêng ngăn cản một màn này cũng không có ích lợi gì, dạng này kế sách Kurojimi mộ về có, thể sử dụng một lần liền có thể sử dụng lần thứ hai, chỉ có ngàn ngày làm, trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, cho nên hết thảy mấu chốt của vấn đề vẫn là Oden có thể hay không chiến thắng Kaido. Mà La Pham muốn trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng, ít nhất phải cam đoan Oden cùng Kaido chiến đấu không bị những người khác quấy rầy. Nói cách khác muốn La Pham tại 6 năm sau muốn có thể làm được có thể ngăn cản, trừ Kaido bên ngoài bách thú băng hải tặc tất cả mọi người. Hiện tại La Pham, luận thực lực chỉ sợ cũng liền mới ra biển lúc ấy Luffy trình, độ, có thể đánh thắng Shanks thuần túy là bởi vì hắn biết bay, 6 năm nhìn như, rất trưởng, trên thực tế đối La Pham tới nói thời gian tướng làm gấp gáp. Có thư hữu hỏi ta đối đại tướng cùng tứ hoàng là thế nào nhìn, nơi này hệ, thống nói một chút. Kỳ thật vua hải tặc manga vẫn luôn là cảm xúc hóa chiến lực, liền là càng sinh, khí sức chiến đấu càng mạnh, đây cũng là manga bệnh chung. Nhưng nói cứng, chúng ta có thể theo thang điểm 100 đến xem, mát điểm 100, điểm. Đại tướng cùng tứ hoàng khẳng định đều ở vào 90 phân trở lên cấp bậc, này, nếu là cùng một cái cấp bậc, vậy sẽ hoàng khẳng định là đồng cấp. Đương nhiên, 90 phân cái khu vực này ở giữa cũng là có mạnh có yếu. Ta mặc dù cảm thấy đem hoàng đồng cấp, nhưng LV1 đại đa số đại tướng hẳn là, đánh không lại tứ hoàng, bất quá muốn phân thắng bại đoán chừng cũng rất khó, tham khảo Akainu Akiji 10 ngày 10 đêm, mọi người nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí. Còn có nói đúng là một chút mát điểm tuyển thủ. Trong mắt của ta vua hải tặc thế giới có thể đạt tới 100 điểm, chỉ có đỉnh, phong râu trắng, Roger, gáp ba người, bất kể người khác là đại tướng vẫn là, tứ hoàng đều lấy không được mát điểm, râu đen về sau có khả năng, dù sao, sông trái cây. Chương 23, cả đời thỉnh cầu, râu trắng cùng Ray Lai nói chuyện không có tiếp tục bao lâu, khi lấy được, muốn tin tức về sau, râu trắng liền bưng bát rượu ngồi xuống Roger bên người. Roger tính cách cùng Luffy có chút tương tự, tùy tiện không câu nệ ô nhỏ, nhìn, thấy râu trắng ngồi xuống. Roger trực tiếp đưa tay từ râu trắng trên bờ vai ôm La Pham. Râu trắng nhướng mày, vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền nghe đến Roger cười lớn, nói, gì ha ha ha, Shanks liền là tiểu gia hỏa này đánh bại ngươi, một bên Shanks ngượng ngùng nhẹ gật đầu. La Pham ngươi đánh thắng cái kia tóc đỏ tiểu quỷ, râu trắng có chút chấn kinh, mà hỏi. Mèo, nói tiếng ngươi, ta biết bay, đánh thắng hắn không khó. Khó lặp rồi làm được tốt La Pham cái này tóc đỏ tiểu quỷ thế nhưng, là rất có tiềm lực, không dùng được phương thức gì. Người có thể đánh bại, hắn, liền là đáng giá kiêu ngạo. La Pham nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể đánh bại đại danh đỉnh đỉnh tương lai 4, vị trên biển hoàng đế một trong, đương nhiên đáng giá kiêu ngạo, về sau nói ra, ta cũng là cào qua tứ hoàng mèo, có nhiều bài diện, tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào chiến thắng Shanks, lấy ngươi bây giờ tố chất, thân thể, nắm giữ Haki Shanks hẳn là sẽ không thua mới đúng. Roger tò mò hỏi. La Pham nhìn về phía râu trắng hướng hắn nhẹ gật đầu. La Pham ngầm hiểu, từ Roger trong tay tránh thoát. Tại Roger ánh mắt tò mò dưới, La Pham trên lưng mọc ra một đôi cánh, bay đến, giữa không trung, sau đó đối Roger thả ra mèo châm. Thiên vũ. Roger một cái tay thượng phụ Busosuke Haki, vũ châm rơi vào Roger trên tay, phát ra cùng loại với kim loại va chạm thanh âm. Chiêu số này rất đặc biệt, nhưng là chỉ dựa vào cái này nhiều nhất áp chế, Shanks, thế nhưng là không có cách nào đánh bại hắn. La Pham nghe vậy nâng lên móng vuốt, một đạo công suất lớn nhất lôi điện đối, Roger bổ xuống. Thế mà còn có thể phóng thích lôi điện ha ha ha, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vì cái gì có thể đánh bại Shanks. Loại trình độ này lôi điện đồng dạng không có cách nào đối Shanks tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại có thể tê liệt Shanks thân thể, để hắn đến không kịp đề phòng ngươi vũ châm, thật sự là rất có sáng ý chiến pháp, Shanks ngươi thua đến không ngoan. Tóc đỏ tiểu quỷ, nếu như ngươi Ken Boon sao Haki tại mạnh hơn một chút, mạnh đến có thể sớm dự báo lôi điện rơi xuống vị trí, hay là Busosuke Haki tại mạnh một chút làm đến có thể ngoại phóng trình độ, ngươi liền sẽ không thua, La Pham. Râu trắng tức thời lời bình nói. Đa tạ ngài chỉ điểm, Newgate thuyền trưởng. Cái này tính là gì chỉ điểm, lại nói đến Roger, ngươi vì sao lại cùng Linh, Linh phát sinh xung đột, là bởi vì cái này ỉa nói Roger lấy ra một phần thác ấn xuống tới màu đỏ lịch, sử chính văn. À cái này văn tự không phải chúng ta Kozuki nhà đời đời đơn truyền cổ đại, văn tự sau ngồi tại râu trắng bên người Kozuki Oden nhìn lướt qua lịch sử, chính văn nói. Ai Oden, ngươi có thể xem hiểu cái này, có thể ai chúng ta Kozuki nhà một mực đem loại này cổ đại văn tự xem như ám, ngữ. Ha ha ha, không nghĩ tới ta một mực tìm kiếm có thể giải đọc lịch sử chính, văn người thế mà ở chỗ này đụng phải. Newgate, Oden, còn có ghé vào Newgate trên bờ vai tiểu gia hỏa, các ngươi biết, không lo Poser ghi chép Thủy Tiên Tinh đảo cũng không phải là cuối cùng chi, đảo. Tại Thủy Tiên Tinh đảo phía sau hải vực còn có ngồi xuống chân chính cuối cùng, chi đảo, chỉ có đến nơi đó mới tính hoàn thành xưa nay chưa từng có cuốn thế, giới một tuần đi thuyền. Râu trắng nghe vậy lộ ra cực độ ghét bỏ biểu lộ, Roger, ngươi nói những này, tại bây giờ trên đại dương bao la đã là mọi người đều biết sự tình. Vậy liền nói điểm các ngươi không biết, nghĩ muốn đến cuối cùng chi đảo liền, cần tìm tới có khắc lịch sử chính văn bốn khối màu đỏ tảng đá. Mà loại này văn tự tại trước đây thật lâu chính phủ thế giới liền đã cấm chỉ, mọi người đọc. Ta ngay từ đầu coi là loại này văn tự chỉ là đơn thuần lịch sử di sản, kết quả, không nghĩ tới vẫn là chúng ta cần địa đồ. Cái này thì tương đương với trong truyền thuyết giấu có vô tận bảo tàng cuối, cùng đảo nhỏ chính phủ thế giới thế mà không khiến người ta đi, cái này khiến hòn đảo nhỏ này truyền thuyết lộ ra càng thêm chân thật. Vì tìm kiếm có thể giải đọc lịch sử chính văn người, ta cố ý thả ra cái này, một tin tức, sau đó thuận tiện tìm kiếm lịch sử chính văn, hôm nay cuối cùng, để cho ta đụng phải. Cho nên Newgate, xin nhờ, đem Oden cho ta mượn một năm đi xem như ta cả đời, này thỉnh cầu, chỉ cần có hắn chúng ta liền có thể tìm tới cuối cùng chi đảo. Nghe xong Roger, Oden một mặt chấn kinh, ngươi gia hỏa này, tự mình loạn nói, cái gì đó, nhưng Oden hiển nhiên xem thường Roger đối mơ ước chấp nhất, chỉ gặp Roger đối, Oden hạ bái dập đầu ngữ khí vô cùng nghiêm túc, xin nhờ Oden, liền một năm, cùng chúng ta cùng một chỗ đi thuyền một năm đi. Roger thuyền viên ngoại trừ Shanks bên ngoài cách đều xa xôi, nhìn thấy Roger, quỳ xuống dập đầu, băng hải tặc tất cả mọi người sợ ngây người. Mà một bên râu trắng nghe được Roger thỉnh cầu cũng là hết sức tức giận, Roger, ngươi đang nói đồ gì vậy, ngươi là dự định cướp đi người nhà của ta, sao, câu nói này nói ra. Râu trắng đột nhiên có chút hối hận, Roger tuổi thọ chỉ còn lại có một năm, hắn đều như thế khẩn cầu, mình có phải hay không hẳn là đồng ý đâu. Mà lúc này Oden hồi tưởng đến Roger nói lời cùng hắn vừa rồi cử động, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, vì cái gì có thể xem hiểu cổ đại văn tự, hắn vừa vặn gặp được cần giải đọc cổ đại văn tự Roger, đây là một loại nào đó, chỉ thì sao, nghĩ được như vậy Oden thốt ra, để ta muốn theo hắn đi xem một chút, để ta đi. Mới vừa rồi còn có chút ấy nấy râu trắng nghe vậy lập tức lộ ra một mặt không vui biểu lộ. Uy uy Oden, ngươi là huynh đệ của ta à, liền một năm mà thôi, bạch tiểu cát xin nhờ. Tại Roger bệnh tình cùng Oden thỉnh cầu song trọng tác dụng dưới, râu trắng đồng ý để Oden tạm thời đi theo Roger. Oden muốn đi, sự tình trước mắt chỉ có râu trắng, Roger, Oden, La Phàm ba người, một mèo biết, bọn hắn ai cũng không có lộ ra, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Lúc tờ mờ sáng, La Phàm tự uống say không còn biết gì, râu trắng trong ngực leo ra, nhảy cà tưng đi tới Roger băng hải tặc thuyền Y Crocus bên người. La Phàm tìm đến Crocus lý do rất đơn giản, hắn muốn từ danh Y Crocus nơi này tìm hiểu một chút, Chopper phát minh loại kia có thể nhiễu loạn hệ doan trái ác, quỷ biến hình sóng trưởng Rumber Bone là dùng tài liệu gì chế tác. La Phàm cảm thấy Rumber Bone mặc dù là Chopper phát minh không sai, nhưng loại này có thể nhiễu loạn hệ doan trái ác quỷ biến hình sóng trưởng vật chất khẳng định đã sớm tại vua hải tặc thế giới tồn tại, giống Crocus dạng này danh y nhất định có hiểu biết. Chương 24, Rumba có cùng hải lưu, sự tình chứng minh La Phàm nghĩ cũng không sai. Crocus nghe được La Phàm hỏi thăm, có cái gì vật chất có thể nhiễu loạn hệ doan trái ác quỷ biến hình sóng trưởng, hơi vài Stark về sau liền nói cho La Phàm đáp án. Theo Crocus nói, đây là một loại tên là Rumba thảo dược, phục dụng nó liền có thể nhiễu loạn hệ doan trái ác quỷ biến hình sóng trưởng. La Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Rumber Bone lại được xưng là Rumba cầu, Crocus cho ra đáp án hẳn là đúng. Nhưng cùng lúc Crocus cũng đối La Phàm đưa ra cảnh cáo, bởi vì Rumba có bản thân liền là một loại kịch thuốc tác dụng phi thường cường liệt thuốc, phục dụng về sau rất có thể sẽ làm thể nội năng lực bạo tẩu, biến thành một cái quái vật. Ở vào trạng thái bùng nổ dưới, hệ doan trái ác quỷ năng lực giả mặc dù có được vô cùng cường đại lực phá hoại, nhưng loại này lực phá hoại là lấy sinh mệnh lực làm đại giá, năng lực giả rất có thể lại bởi vì không cách nào khống chế lực lượng dẫn đến sinh mệnh lực cấp tốc hạ xuống, cuối cùng tử vong. Nghe xong Crocus miêu tả, La Phàm càng phát ra khẳng định Rumba có liền là hắn thứ muốn tìm, bởi vì Crocus nói bạo tẩu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.